Hoa Yến đột nhiên trầm mặc bị Hòa Vân Sinh xem ở trong mắt, còn tưởng rằng nàng là đột nhiên hồi quá vị tới, suy nghĩ phạm thành sự. Đãi về đến nhà, lại tinh tế dặn dò Hòa Yến một phen, mới trở về chính mình nhà ở. Thanh Mai sớm đã lui đi ra ngoài, Hòa Vân Sinh sẽ xuống bố cáo còn đặt lên bàn, đèn dầu hạ, trang giấy hơi mỏng, thật mạnh dừng ở Hòa Yến trong lòng. Bận rộn Hòa ra sự tình lâu như vậy, hiện giờ bà có, Hòa Vân Sinh cũng tìm được rồi học quán, nàng cũng nên vì chính mình tính toán tính toán. Như thế nào tiếp cận Hòa Như Phi, đây là một vấn đề. Hiện giờ nàng, vô quyền vô thế, thăng đấu tiểu dân, lời nói sẽ không có người nghe. Nàng đời trước làm Hòa Như Phi khi, làm Hứa Đại Nãi Nãi khi, chỉ biết vũ đao lộng côn, âm mưu dương mưu một mực không biết. Hiện giờ đó là một lần nữa được một đời, cũng là làm không tới những cái đó dơ bẩn âm hiểm việc. Nàng có cái gì? Nàng chỉ có này mệnh, nàng sẽ cái gì? Nàng chỉ biết ra trận giết địch. Nhưng nàng hiện tại có thể làm cái gì? Hoa Yến ánh mắt dừng ở Trương Binh bố cáo thượng, ngắn ngủn mấy hành tự, giáo nàng cảm xúc mênh mông, phảng phất lại về tới 15 tuổi năm ấy, nàng suy bạc cùng tay mải, thừa dịp bóng đêm, chạy tới Trương Binh trướng doanh trung, viết xuống tên của mình. Từ đây, liền bắt đầu nàng ngựa chiến kiếp sống. Hết thể đều phải trọng tới đâu. Đây là nhất hư con đường, cũng là biện pháp tốt nhất. Nàng muốn lấy Hòa Yến tên này, từ đầu đã tới. Chương 22 tư tỉnh. Kế tiếp liên tiếp mười mấy ngày, đều là gió êm sóng lặng. Trong nhà nóc nhà sửa được rồi, bị khâm cũng thay đổi. Hòa Yến lại đi cấp Hòa Vân Sinh tìm cái gã sai vặt, ngày thường hỗ trợ Hòa Vân Sinh lấy đồ vật chạy chân, Thanh Mai ở nhà cũng có thể có cái nói chuyện bạn. Hòa Vân Sinh đã đem quà nhập học giao cho tiên sinh, mỗi ngày bắt đầu đi học, trong phòng liền lưu lại Hòa Yến một người. Hòa tuy không ở, chỉ có Thanh Mai bồi, Hòa Yến liền có thể quang minh chính đại ở trong sân luyện kiếm. Khu, luyện nhặt được nhánh cây. Nàng thân thủ kỹ xảo tuyên khắc ở trong đầu, nhưng khối này thân mình thật sự thực nhu nhược. Chỉ cần thoáng khái vấp phải, ứ thanh dấu vết liền thập phần rõ ràng. Hơn nữa sức lực cũng không quá lớn, tuy rằng ở Hòa Yến cố tình luyện tập hạ đã hảo rất nhiều, nhưng so với từ trước, vẫn là kém quá xa. Bộ dáng này thân mình thượng chiến trường, nhưng không quá hành á. Hòa Yến trong lòng thở dài, đem nhánh cây bông. Cô nương Thanh Mai chạy chậm tiến vào, bên ngoài lại có người mang đồ tới. Hòa Yến nhíu mày, như thế nào lại tới nữa? Nô tỳ cũng không biết, bọn họ đem đồ vật bông liền đi rồi. Thanh Mai khó xử cực kỳ, cô nương, hiện tại làm sao bây giờ? Thiếu gia hạ học trở về nhìn đến, tất nhiên lại sẽ sinh khí. Tới tặng đồ không phải người khác, đúng là Phạm gia hạ nhân. Từ ngày đó ở tiệm may nhìn đến Hòa Yến ngày thứ hai khởi, Phạm Thành liền lâu lâu sai người tặng đồ lại đây. Không phải son phấn chính là tơ lụa trang sức, hoặc là chính là đồ bổ chén thuốc. Hòa Yến mỗi lần đều làm Phạm gia hạ nhân cấp lui về, Hòa Vân Sinh gặp được vài lần nổi trận lôi đình, ở nàng trong phòng luôn mãi rong dài. Hòa Yến lô thai đều mau khởi cái kén. Nguyên nhân chính là như thế, Hòa Yến mấy ngày này cũng chưa ra cửa, vạn nhất lại gặp phải Phạm Thành, lại tới dây dưa một phen, Hòa Vân Sinh chỉ sợ có thể đi đem Phạm ra nóc nhà sốc. Hôm nay bọn họ làm càng quá mức, thế nhưng đem đồ vật buông liền đi, đây là có ý tứ gì? Chắc chắn nàng tất nhiên sẽ nhận lấy sao? Hòa Yến nói, đem đồ vật quăng ra ngoài. Chính là Thanh Mai khó xử nói, đều là chút quý trọng tơ lụa trang sức, ném văng ra. Không tốt lắm đâu. Hòa Yến đột nhiên thấy đau đầu. Trời xanh tại thượng, nàng đời trước sống giống cái nam tử, chưa từng gặp được như vậy lì lợm la liếm người theo đuổi. Dù cho sau lại khôi phục nữ nhi thân trở lại Hòa gia, cùng Hứa Chi Hằng đính thân, nhưng Hứa Chi Hằng cũng không du củ, đối nàng thậm chí có nhàn nhạt xa cách, càng miễn bàn như vậy lửa nóng lấy lòng, cô nương ra như thế nào ứng phó trường hợp như vậy, nàng cũng không biết. Như vậy quý trọng đồ vật, cấp ném, vạn nhất Phạm gia không nhận chướng làm sao bây giờ. Hòa Yến thở dài, nói, ta đây tự mình đưa còn cho bọn hắn. Thanh Mai trừng lớn đôi mắt, cô nương muốn đi Phạm ra cửa sao? Bằng không còn có mặt khác hảo biện pháp. Hoa Yến nói, ngươi cũng dọn dẹp một chút, cùng đi. Nô tỳ cũng muốn cùng đi. Thanh Mai có rúm lại một chút. Đương nhiên. Hoa Yến kỳ quái nhìn nàng, ta không nhớ được đến Phạm gia lộ. Nàng không phải chân chính Hòa đại cô nương, liền Phạm gia môn triều phương hướng nào cũng không biết, tự nhiên muốn tìm người dẫn đường. Bất quá xem Thanh Mai lòng còn sợ hãi bộ dáng. Hiển nhiên lần trước đi Phạm ra đi, trường hợp không được tốt xem. Thanh Mai xác thật lo lắng. Nàng còn nhớ rõ lần trước đi Phạm ra khi, Hoa Yến hồng con mắt, thiếu chút nữa một đầu đâm chết ở Phạm ra trước cửa. Lúc ấy Phạm ra vị kia ma ma lại treo mắt thấy các nàng, nói cái gì, người phải biết rằng chính mình thân phận, đừng luôn muốn phản cao chi, đừng tổng nhìn chằm chằm không có khả năng đổ vỡ, tỉnh té ngã, chọc người chê cười. Lời trong lời ngoài châm chọc thật sự trói thai, cuối cùng Hoa Yến một hơi không xuyễn lại đây. Khí sinh sôi té xỉu qua đi. Hoa tuy thỉnh đại phu trở về xem, đại phu nói đây là cấp giận công tâm, đều là tâm bệnh. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Hòa Yến Kinh này đã kích, tất nhiên chưa gượng dậy nổi, cũng không biết ngày sau như thế nào sinh hoạt đi xuống. Không nghĩ tới một giấc ngủ dậy, nhà mình cô nương lại như là thay đổi cá nhân dường như, chút nào không đề cập tới Phạm Thành người này. Dù cho hiện giờ đề ra, Phạm Thành đi lên dây dưa, cũng là một bộ muốn đoạn giành mạch bộ dáng. Thanh Mai có điểm vui mừng, lại có điểm lo lắng, Hòa Yến vô vô nàng bả vai, an ủi nàng nói, yên tâm, sẽ không có người khi dễ ngươi. Thanh Mai mặc danh liền an tâm xuống dưới. Hai người liền cùng nhau ra cửa, Phạm gia trụ địa phương ly Hòa gia rất xa, đi rồi hồi lâu mới đi đến. Thanh Mai chỉ vào một tràng tòa nhà màu đỏ thắm đại môn nói, đây là Phạm gia. Hòa Yến nghĩ nghĩ, ta không tiện qua đi, ngươi dẫn theo mấy thứ này, giao cho cái kia thủ vệ, liền nói là Phạm công tử công đạo đưa lại đây, nhất định phải giao cho Phạm công tử trên tay. Thanh Mai gật đầu, nô tỳ đã biết. Hòa Yến liền tránh ở sát đường cây của sau, nhìn Thanh Mai đi đến thủ vệ hộ vệ bên người, cùng kia hộ vệ nói mấy câu, đem trang quà tặng rổ giao cho hộ vệ, mới trở lại bên người nàng, cười khanh khách nói, nô tỳ đều nói. Làm tốt lắm, Hòa Yến nói, trở về đi. Phạm gia nhà chính, bởi vì mới vừa tân hôn không lâu, trong phòng bố trí vẫn là hồng diễm diễm vui mừng. Phạm đại nãi nãi Đường Oanh là thừa vụ lang đích trưởng nữ, từ nhỏ kiều thân quán dưỡng lớn lên, tính tình kiêu căng ương ngạnh, bởi vì Đường đại nhân quan hệ, Phạm gia người đều phải sủng nhường nàng. Hiện giờ nàng mới gả vào Phạm gia mấy tháng, liền đã thành Phạm gia đại phòng quản sự, trong ngoài đều là nàng người. Gã sai vật ở ngoài cửa gõ gõ môn. Tiến bảo. Đường Oanh ngồi ở giường nệm thượng, đang ở thưởng thức mới vừa làm tốt thêu mặt. Gã sai vật tiến vào sau, đầu tiên là quỳ xuống cấp Đường Oanh khái cái đầu, mới nói, đại nãi nãi, mới vừa rồi ngoài cửa tới cái nha hoàn, tặng cái rổ tiến vào, nói muốn giao cho đại thiếu gia. Đường Oanh nghe vậy, động tác một đốn, nhìn về phía gã sai vật, nha hoàn. Cái gì rổ, lấy lại đây ta nhìn xem. Gã sai vật đem kia rổ để tiến lên. Đường Oanh bắt lại lật tới lật lui vài cái, thấy toàn là nữ tử dùng tơ lụa vải dệt, son phấn, tức khắc giận không thể ắt, đây là cái gì? Gã sai vật lúng ta lung túng không dám nói lời nào. Bên cạnh bên người thị nữ nói, đây đều là nữ tử dùng đồ vật, đại nãi nãi, thiếu gia ngày thường không cần này đó, tất nhiên là hắn tưởng xung xoe, người khác cho hắn lui về tới. Đường Oanh đột nhiên đứng lên, đem trên bàn sứ ly loạn phất cùng nhau, đồ sứ bùm bùm nát đầy đất, không bằng nàng biểu tình dữ tợn, Phạm Thành tên hôn đàn này. Đại nãi nãi, hiện tại việc cấp bách không phải truy cứu thiếu gia, ngàn vạn mạc rút dây động rừng bên người thị nữ nhắc nhở nói. Đường Oanh thoáng bình tĩnh chút, mới nói không tồi, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Nếu là con nhà lành, như thế nào có thể cùng Phạm Thành thông đồng ở bên nhau. Ta xem cái kia tiện nhân bất quá là lạt mềm buộc chặt, đáng giận. Nàng phân phó cái kia túi đầu không nói gã sai vặt, đã nhiều ngày, ngươi thả đi theo Phạm Thành, xem hắn rốt cuộc đi địa phương nào, thấy người nào, ta đảo muốn nhìn, là cái gì hồ mị tử mê hắn tâm. Mang ta tìm được cái kia tiện nhân. Ta nhất định phải này đối cẩu nam nữ trả giá đại giới. Gã sai vặt gật đầu xưng là, lui đi ra ngoài. Nha hoàn hướng dẫn từng bước, đại nãi nãi, ngươi đã nhiều ngày, nhưng ngàn vạn chớ có biểu hiện ra ngoài, tỉnh bị thiếu gia phát hiện manh mối, đem kia nữ nhân giấu đi. Ta biết. Đường Oanh âm thầm nắm chặt song quyền, từ trước hắn những cái đó thân mật thị thiếp, ta bất quá là phân phát mà thôi, nhưng hôm nay ta xem hắn bộ dáng, như thế không có sợ hãi, là không đem ta cái này chính thê đặt ở trong mắt. Như thế, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Chương 23 nợ đào hoa. Kinh thành nói nhỏ không nhỏ, muốn tra cá nhân, cũng không phải một việc đơn giản. Bất quá hiện giờ Phạm Thành, thị thiếp thông phòng đều bị phân phát, lại không dám đi dạo hoa lâu, suốt ngày lưu luyến cũng liền như vậy mấy cái địa phương. Vì thế thực mau, cùng Hòa Yến phía trước về điểm này ám tình, đã bị thọc tới rồi Đường Oanh trước mặt. Buồn cười. Đường Oanh đem trong tay trà thật mạnh gác ở trên bàn, ta cùng hắn nghị thân thời điểm, hắn liền cùng nữ nhân kia có tư tình, này căn bản chính là không đem ta để vào mắt. Ta đã sớm cùng ca ca phụ thân nói qua, người này không đáng tin, hiện giờ một ngữ thành sấm, đảo dạy ta không chỗ dung thân. Phu nhân giải sầu nha hoàn nói, thiếu gia hiện tại còn không dám đem nàng kia mang về trong phủ, có thể thấy được vẫn là có điều cố kỵ. Ước chừng là này nữ tử mê hoặc nhân tâm, mới khiến cho thiếu gia phạm sai lầm. Hiện giờ phu nhân cùng thiếu gia mới vừa là tân hôn, chớ nên lại bởi vì những việc này sinh ra gợn sóng, đưa tới người khác chỉ trích phu nhân ghen tị. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Oanh nổi giận đùng đùng nói. Không bằng từ này nữ tử chỗ xuống tay, bất quá là cái cửa thành giáo úy nữ nhi, còn không phải tùy ý phu nhân đắn đo. Ngươi nói đúng, sau một lúc lâu, Đường Oanh bình tĩnh lại, bất quá là cái hạ tiện nữ tử. Còn vọng tưởng gả vào Phạm gia, làm chính thê chi vị, ta liền tự mình tới gặp nàng. Phạm trong phủ phát sinh này đó khúc chiết, Hoa Yến một mực không biết, nàng đang suy nghĩ như thế nào đi trưng binh chỗ điển công văn, hảo giáo chính mình cũng tiến vào binh doanh, đi theo một đạo đi hướng Lương Châu. Hoa Vân Sinh cùng Hoa tuy khẳng định vô pháp lý giải, nên như thế nào đối bọn họ tìm kiếm cái hảo lấy cớ. Nếu nói là chính mình muốn kiến công lập nghiệp, bọn họ nhất định cho rằng chính mình điên rồi. Nếu nói là báo thủ, tính, vẫn là không được. Hoa Yến chờ mình, nếu không tu thư một phòng, liền cùng năm đó giống nhau, sấn nguyệt hắc phong cao không người khi, trực tiếp rời nhà trốn đi. Phải biết rằng lại quá hai ngày trưng binh liền phải hết hạn, công văn nếu là không điền đi lên, liền không có cơ hội. Đang nghĩ ngợi tới, Thanh Mai bưng bánh ngọt tiến vào, thấy Hoa Yến ở trên giường lăn qua lộn lại, chấn động, cô nương đã ở trên giường phiên một buổi trưa, có phải hay không ăn hỏng rồi đổ vật. Nô tỳ tìm người tới cấp cô nương nhìn xem. Không có việc gì. Hoa Yến vây vây tay, ta chính là buồn đến hoảng. Đừng nói, Hoa Vân Sinh ở trong nhà thời điểm cảm thấy hắn xảo, hắn đi học quán sau, liền lại cảm thấy buồn. Dù cho một người ở trong phủ luyện võ, cũng để không thượng hứng thú. Hoa Yến cảm thấy người thật đúng là kỳ quái, nàng ở Hứa gia làm người cô đơn làm suốt một năm, suốt ngày cô đơn, nhưng ở Hoa gia bất quá hơn tháng, thành thói quen có Hoa Vân Sinh ở bên cạnh toái toái nhắc mãi sinh hoạt. Ước chừng là Hoa Vân Sinh thật sự quá có thể nói. Hoa Yến trở mình lên, nói, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Cô nương đi đâu? Nô tỳ bồi ngài một đạo. Thanh Mai vội nói, không có việc gì, ta đi cấp Vân Sinh lấy quần áo. Hoa Yến đáp, nay cũng qua 20 ngày, Hoa Vân Sinh xuân sam hạ thưởng coi như hảo. Hoa Vân Sinh hạ học đều đã khuya, vẫn là nàng đi hỗ trợ lấy một chút. Nàng trước khi đi, nhìn thoáng qua trên bàn trưng binh bố cáo, nghĩ nghĩ, lại đem kia trương bố cáo cất vào trong lòng ngực, chính mình cũng không rõ chính mình vì sao phải làm như vậy. Thật lâu về sau, đương Hoa Yến lại nhớ lại hôm nay khi, chỉ cảm thấy vận mệnh huyền diệu, từ nàng cầm lấy kia trương bố cáo thời điểm, số mệnh cự trưởng phiên Vân Phúc Vũ, đem nàng lại lần nữa quét ngang nhập cục, vận mệnh chú định đều có chú định. Đã đến buổi chiều, thời tiết thịnh hảo, Hoa Yến theo ký ức tìm được rồi kia gian tiệm may lão may vá nhìn thấy nàng liền cười, cô nương cuối cùng là tới. Siêm y đi đã làm tốt, vị kia tiểu công tử không ở sao. Đi học đi, Hòa Yến cười cười, đem dư lại bạc đưa qua đi, sư phụ già hảo thủ nghệ. Xuân Sam cùng Hạ Thường đều là xinh đẹp thanh y đi, hình thức hào phóng đơn giản, nguyên liệu cũng thông khí khinh bạc, mặc vào tới nhất định thực phiêu dật. Hòa Yến cho rằng, Hòa Vân Sinh khẳng định sẽ thích. Nàng đem hai kiện siêm y đi điệp hảo cất vào tay mải, mới bước ra tiệm may, liền có cái xa lạ nô tỳ đón nhận tiền đến. Cô nương chính là Hòa Yến Hòa đại tiểu thư. Chẳng lẽ lại gặp cái người quen? Hoa Yến trong lòng thở dài, lúc này nhưng không có Hoa Vân Sinh tại bên người, không người cùng nàng giải thích đây là ai. Đúng là. Hoa Yến tận lực làm chính mình nhìn đi lên tự nhiên chút. Kia nô tỳ nghe vậy cười, nhà ta phu nhân liền ở phía trước, vừa lúc gặp được ngươi, tưởng thỉnh ngươi một tự. Nhà ngươi phu nhân. Hoa Yến suy nghĩ một lát, nàng đều không phải là chân chính Hòa đại tiểu thư, nếu là lão người quen, gặp được sợ là sẽ lộ tẩy, liền xin miễn nói, hôm nay ta có chút không tiện. Không bằng ngày khác tốt không? Nô tỳ vẻ mặt khó xử, này, nô tỳ không làm chủ được, thỉnh tiểu thư tùy nô tỳ gặp một lần phu nhân, sẽ không chậm trễ tiểu thư rất nhiều thời gian, hơn nữa phu nhân nói, có chuyện quan trọng cùng tiểu thư thương lượng. Hoa Yến cuộc đời này, sợ nhất cô nương gia nhân chính mình khó khăn, này nô tỳ mặt lộ vẻ khó xử, Hoa Yến liền cảm thấy chính mình dường như cho nàng mang đến phiền toái, mềm lòng nửa thanh. Lại vừa nghe đã có chuyện quan trọng thương lượng, trong lòng tức khắc phạm vào nói thầm. Nếu thật là chuyện quan trọng, bởi vì chính mình mà chậm trễ nhưng làm sao bây giờ? Bởi vậy rối rắm một lát, nàng liền nói, vậy được rồi, ta liền đi gặp một mặt. Bất quá ta còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu. Ngài cứ yên tâm đi. Nô tỳ liền ở phía trước dẫn đường, Hoa Yến nhìn đi ở phía trước thị nữ. Nay nữ tử tuy rằng tự xưng nô tỳ, nhìn là hạ nhân, nhưng xiêm y liền nguyên liệu cực kỳ chú trọng, trang sức cũng bất phàm, ít nhất người thường ra thị nữ là quyết định không có bậc này bài mặt. Hoặc là cái nào gia đình giàu có nô tỳ, hoặc là chính là phú quý nhân gia phu nhân đại nha hoàn, Hoa Yến cảm thấy này hẳn là hai người đều có. Miên man suy nghĩ, chờ Hoa Yến phát giác lại đây khi, đã muốn chạy tới một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người hẻm nhỏ. Nhà các ngươi phu nhân ở chỗ này? Nàng hỏi. Chúng ta phu nhân ở chỗ này có một chỗ nhà cửa, ngày thường rất ít trụ. Nha hoàn cười nói, ngẫu nhiên ở gần đây tiểu lầu dùng yến mệt mỏi, liền ở chỗ này nghỉ một chút. Nga. Quả nhiên là gia đình giàu có, nghỉ chân địa phương đều là nhà mình sáng nghiệp. Hoa Yến ở trong lòng liễu lưới, Hoa Vân Sinh nghe được, đại khái lại muốn hâm mộ ghen tị hận đã lâu. Chính là nơi này. Nha hoàn quả nhiên ở một chỗ nhà cửa trước dừng lại bước chân. Nay nhà cửa cũng không tính đại, thoạt nhìn cũng có chút cũ kỹ, khắp nơi cũng chưa người nào, cửa liền cái thủ vệ đều không có. Hoa Yến tùy này nha hoàn đi vào, đầu tiên là qua hoa viên, đại vào đường thính, kia nha hoàn đống nhiên một sửa mới vừa rồi ôn nhu dịu dàng ngữ khí, lạnh như băng đối một khác đầu nói, phu nhân, nô tỳ đem người mang đến. Hoa Yến ngẩng đầu, đối thượng chính là một trương nộ mục nghiến răng tiểu nhan. Người chính là Hoa Yến. Nay nhìn qua, nhưng không giống như là uống trà tiểu tự lao hữu gặp mặt. Ta là, phu nhân là. Ta mãi đương kim thừa vụ lang đường gia đích trưởng nữ, Phạm Thành thế tử. Vị này phu nhân cười lạnh một tiếng, hung tận đáp. Hoa Yến nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, lại xem chung quanh hùng hổ nha hoàn bà tử, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Vị này phu nhân, tựa hồ hiểu lầm cái gì. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt, mới có thể đầu thai đến như vậy một phen lạn đào hoa cô nương trên người a. Chương 24 cứu người. Phu nhân tựa hồ hiểu lầm cái gì. Trầm ngâm trong chốc lát, Hoa Yến mới mở miệng. Nàng không mở miệng còn hảo, một mở miệng, Đường Anh tức khắc kích động lên, chỉ vào nàng cái mũi mắng, hiểu lầm. Ngươi cùng Phạm Thành ở ta nhập môn phía trước liền có đầu đuôi, đại ta cùng hắn thành thân lúc sau còn không minh không bạch, làm người khác ngoại thất liền rất cao hứng sao. Ta xem ngươi là tính xấu không đổi, còn nghĩ làm ta Phạm gia chủ mẫu đi. Hoa Yến đau đầu. Vị này phu nhân thật sự hảo không nói đạo lý, nhìn cũng là hoa dung nguyệt mạo, yểu điệu động lòng người, như thế nào nói chuyện như vậy khó nghe. Nàng nghiêm mặt nói, phu nhân không ngại cẩn thận hỏi thăm, ta cùng Phạm công tử phía trước đích xác nhận thức, bất quá từ phu nhân nhập môn sau, ta liền rốt cuộc không đi tìm Phạm công tử. Ngươi nói bậy, ngươi nếu là không đi tìm hắn, hắn như thế nào sẽ tặng đồ cho ngươi. Ta cũng vì thế rất là đau đầu, nếu là phu nhân có thể khuyên giải Phạm công tử không cần làm như vậy, dân nữ thật là vô cùng cảm kích. Nàng nói xong câu đó, liền thấy Đường Oanh thân mình lảo đảo vài bước, ngã ngồi ở trên ghế, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống xuống dưới, hôn trướng. Thật là hôn trướng. Hoa Yến có chút đồng tình nhìn nàng, ngốc tử đều có thể nhìn ra được Phạm Thành đều không phải là lương xứng. Liên tính không tìm Hoa Yến, ngày sau còn sẽ tìm nữ nhân khác. Hoa Yến là trướng mắt vị này Phạm công tử, nhưng trên đời nguyện ý vì phản cao chim mà hủy thân những người khác, cũng không ở số ít. Vị này thừa vụ lang đích trưởng nữ, xứng Phạm Thành dư giả. Như thế dung sắc ra cảnh, liền cùng Phạm Thành trói quãng đời còn lại ở một chỗ, chẳng phải đáng tiếc. Đường Oanh bên người nha hoàn cùng ma ma vội vàng để sát vào, thấp giọng an ủi Đường Oanh. Một hồi lâu, Đường Oanh mới lau khô nước mắt. Ngươi này tiểu tiện nhân, quan sẽ nói dối, ta có thể nào nhất thời tin vào ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Nàng nói, phu nhân rốt cuộc muốn như thế nào. Hoa Yến nhìn nhìn thiên, sắc trời không còn sớm, ta cần phải trở về. Trở về. Nói chuyện chính là an ủi Đường Oanh bà tử. Ngươi đều làm hạ bậc này không biết xấu hổ sự tình, còn tưởng trở về. Ở chúng ta phu nhân không hảo tưởng xử trí như thế nào ngươi phía trước, ngươi đều đến lưu tại này. Hoa Yến. Các ngươi dám tự mình cầm tù ta. Kêu bà tử khinh thường nhìn thoáng qua Hoa Yến, gia đình bình dân ra tới, chính là không hiểu chuyện, này như thế nào có thể tính thượng cầm tù. Ngươi nếu là chúng ta thiếu gia nhìn chúng người, cũng chính là nửa cái phạm gia người. Đại nãi nãi làm chủ mẫu, giao huấn một cái hạ nhân chẳng lẽ không nên sao? Liên tính bẩm báo quan phủ đi, chúng ta cũng có lý. Hoa Yến đều bị khí cười, nào có như vậy nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Thấy Hoa Yến cười, nguyên bản có chút chần chừ Đường Oanh tức giận bỗng sinh, chỉ nói, đem nàng trói lại ném đến buồng trong đi, đói nàng một đêm, ngày mai thả xem nàng vẫn là như vậy kiêu ngạo. Rốt cuộc là gia đình giàu có ra tới tiểu thư, lại vừa mới gả vào nhà chồng, còn không có tới kịp học những cái đó lôi đình vạn quân, tàn nhẫn độc các thủ đoạn, muốn hết giận, cũng chính là đem người trói chặt đói một đói. Dọa một cái mà thôi. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không động đao tử liền hảo, nàng nhưng thật ra không sợ, chỉ là đỉnh hòa đại cô nương thân phận, sợ cấp hòa ra chọc phiền toái mà thôi. Kia mấy cái bà tử xông lên, đem Hoa Yến bó tiểu kê dường như bó thành một đoàn. Hoa Yến đến thủy tự chung không núp ních, ngoan ngoan tùy ý bọn họ trói chặt, Đường Anh nhìn, trong lòng lại là một trận khó chịu. Chờ bọn họ bó hảo sau, liền đem Hoa Yến ném vào buồng trong trên giường, nha hoàn hỏi, đại nãi nãi. Muốn hay không lưu cá nhân ở chỗ này thủ? Lưu cái gì? Đường Oanh cả giận nói, khiến cho nàng một người tại đây, đã trời tối, xem nàng có sợ không? Nếu là bị đi ngang qua tặc tử cướp nàng lộ ra một cái ác độc tươi cười, ta xem Phạm Thành còn muốn hay không nàng? Đoàn người mênh mông quần quận đi xa, trong viện lại không có động tĩnh. Hoa Yến hai tay hai chân bị trói nằm thẳng ở trên giường, an tĩnh nhìn màn giường tử. Đừng nói, này giường còn rất mềm, màn nhìn dùng cũng là chú trọng mềm la xa. Như vậy xem ra, Phạm đại nãi nãi đối nàng cái này phạm nhân còn khá tốt. Lại đông nhiên cảm thấy cảm thán, đồng nhân bất đồng mệnh, phạm phu nhân tùy tiện đặt chân một cái tòa nhà, đều so Hòa Gia tỉ mỉ chế tạo nhà ở còn muốn hoa mỹ. Hơn nữa tòa nhà này suốt ngày còn không, chẳng phải là thực lãng phí. Nàng miên man suy nghĩ, xác nhận bên ngoài không còn có động tĩnh, lại qua một chén trà nhỏ công phu, mới giật giật tay chân. Tay bị bó có chút không thoải mái, bất quá bó người cái này thủ pháp, vẫn là lung tung bó bánh trưng giống nhau. Nàng thử duỗi tay đi sờ kết khấu, phải biết rằng năm đó nhập binh doanh, có suốt 10 ngày thời gian, đều ở học như thế nào giải khấu, kết khấu. Bậc này không có kết cấu nút thắt, là đơn giản nhất. Hoa Yến sờ sờ kết khấu hình dạng, xác định có thể giải, liền duỗi tay muốn giải, ai ngờ vừa muốn động tác, liền nghe thấy bên ngoài có người tiếng bước chân. Tiếng bước chân cực nhẹ, nàng nhĩ lực siêu quần, nghe ra hẳn là cái nam nhân, liền ngừng tay chung động tác, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chẳng lẽ thật kêu đường anh nói chúng rồi, thật là có hái hoa tặc. Tiếng bước chân đi bước một tới gần, Hoa Yến cũng có chút khẩn trương lên, ở trong tay háo sờ soạn hồi lâu, sờ đến một cây bị tức nhọn nhọn cánh trúc. Đi binh khí phường chế tạo một phen ám khí thật sự quá quý, hiện tại nàng thắt lưng buộc bụng, liền ám khí đều chính mình nhặt cây trúc tới tước. Hoa Yến nghĩ nghĩ, lại vì chính mình cảm thấy chua xót. Kia tiếng bước chân đã đến trước mặt, môn bị đẩy ra, một cái hộ vệ trang điểm người đi đến. Hắn không dự đoán được Hoa Yến là mở to mắt, miệng bị một đoàn phá bố lấp kín, chính an tĩnh nhìn hắn, đảo bị hoảng sợ, ngay sau đó bước nhanh đi tới, ở Hoa Yến bên thai thấp giọng nói, Hoa đại tiểu thư không cần sợ hãi, thiếu gia để cho ta tới cứu ngươi. Nguyên lai không phải tới hái hoa, là tới cứu mạng. Kia hộ vệ đem Hòa Yến trong miệng phá bố trừ bỏ, liền đem Hòa Yến khiêng trên vai, nói, nô tài trước đem ngài đưa ra đi. Hòa Yến phi thường không thói quen tư thế này, làm nàng cảm thấy chính mình dường như thành người khác tù binh, liền mau bị quân địch kéo đi ra ngoài chém đầu. Bất quá người khác một mảnh hảo tâm sao, cũng không dám nói cái gì. Hộ vệ đem Hòa Yến mang lên một chiếc xe ngựa thực mau từ phạm ra tòa nhà rời đi. Hòa Yến không rên một tiếng. Đảo giáo hộ vệ có chút phát mao. Hắn còn tưởng rằng tiến vào thời điểm sẽ nghe được Hòa Yến khóc lớn kêu to, rốt cuộc Hòa đại tiểu thư chính là cái nhát gan nhu nhược nữ nhân, ai biết tiến vào thời điểm Hòa Yến chuyện gì đều không có. Liên tính miệng bị ngăn chặn, nhưng trên mặt nàng biểu tình, có tò mò, có đề phòng, duy độc không có sợ hãi. Hộ vệ chưa thấy qua như vậy nữ nhân, mặc danh cảm thấy trong lòng có chút phát run. Cũng may xe ngựa chạy trốn thực mau, ước chừng một nén nhang công phu, liền đến. Hộ vệ đem Hòa Yến đỡ xuống xe ngựa. Sắc trời đã toàn đen. Ban đêm xuân tới giang đã không có ban ngày náo nhiệt, trở nên yên tĩnh mà an tĩnh. Như vậy đêm, vốn nên rất nhiều thuyền hoa tại đây du ngoạn, xên ca yến vũ, uống rượu tìm hoan. Chỉ vì hôm nay hạ khởi mênh mang mưa phùn, phong hàn lạnh lẽo, cũng chỉ có giải rác mấy chiếc thuyền phiêu ở trên sông, một chút đèn trên thuyền trải UV, có vẻ phá lệ tịch liêu. Hòa Yến ngẩng đầu, dày đặc mưa bụi rừng ở trên mặt, lạnh mà ngứa. Nàng nhìn nơi xa, nói, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Hộ vệ không dám nhìn nàng mặt, ôm quyền nói, thiếu gia ở phía trước trên thuyền chờ ngài, nô tài này liền đưa ngài qua đi. Chương 25 giây dưa. Thuyền nhỏ ở trên mặt sông lắc lư, tối nay vô nguyệt, chỉ có một chút tán tinh, giang mặt ánh bờ sông ngọn đèn liền dầu, lờ mờ có thể nhìn đến trên mặt nước, chính mình bóng dáng. Hộ vệ hoa thuyền nhỏ, chiều trong sông tâm kia chỉ trang trí tinh mỹ thuyền tới sát. Hoa Yến rũ đầu, không rên một tiếng. Hộ vệ nhịn không được quay đầu lại đi xem Hòa Yến, thấy nữ hải tử ngồi ở đuôi thuyền, ngồi thẳng tắp, đôi tay bị dây thừng bối ở sau lưng, cũng là bất động. Tựa hồ cảm thấy được hắn ánh mắt, nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hộ vệ một cái run run, trong tay thuyền mái chèo thiếu chút nữa rơi vào nước sông bên trong. Kia liếc mắt một cái, thật sự thực lãnh. Hắn khó có thể hình dung cái loại cảm giác này, như là cái người chết ở đờ đẫn xem hắn, giang mặt đào thanh như ngộng, càng có vẻ nàng quỷ khí dày đặc. Thật sự quá kỳ quái. Hộ vệ trong lòng lo sợ, nàng không thế nào nói chuyện, cũng không hỏi cái gì, an tĩnh cực kỳ. Tầm thường nữ tử, lúc này tổng nên dò hỏi một hai câu đi. Nhưng Hòa Yến không có, nàng như là một tôn an tĩnh con rối, an tĩnh không giống như là cái người sống. Thủy, ở bóng đêm hạ phiếm sóng nước lấp loáng, như là xoáy nước, đem nàng suy nghĩ đưa tới kia một ngày, nàng bị hạ huyển như người ấn đầu, chết chìm ở hồ nước. Từ trước nàng là sẽ bơi, còn tính thiện định, nhưng cho đến ngày nay, tới rồi giờ phút này. Toàn thân căng thẳng thần kinh nói cho nàng, nàng sợ thủy. Nàng sợ từ này con thuyền nhỏ thượng rơi vào đi, sợ bị hút vào vô cùng xoáy nước, sợ rốt cuộc tránh không ra mặt nước, mắt thấy ánh mặt trời ly chính mình càng ngày càng xa lại bất lực, sợ đời này lại như trên đời giống nhau đột nhiên im bặt. Nàng vì chính mình giờ phút này yếu đuối cùng sợ hãi cảm thấy chán ghét, lại nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ phải ngồi ngay ngắn ở thuyền trung, trầm mặc tùy ý này hộ vệ đem chính mình mang lên kia tôn hoa lệ thuyền. Thuyền hẳn là phú quý nhân gia chính mình thuyền, so lâu thuyền tiểu một ít, lại so ngư dân thuyền nhỏ đại rất nhiều. Hộ vệ đem Hòa Yến đưa lên thuyền, xúc lên mui thuyền mảnh, đem Hòa Yến mang đi vào, liền chính mình hoa thuyền nhỏ đi xa, tựa hồ được người phân phó, không dám phụ cận. Hòa Yến nhìn chăm chú vào trước mắt người. Phạm Thành hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm một phen, xuyên cực kỳ hoa lệ phú quý, mà khoang thuyền nội cũng bày huân hương cùng màu sắc rực rỡ đèn lồng, ngọn đèn dầu mênh mông, trường kỳ kéo dài, đi vào liền rắc ra kiểu diễm sinh hương. Hoa Yến từ trong đầu xoáy nước trung rẽ rủa ra tới, nhìn về phía Phạm Thành, nói, Phạm công tử. Phạm Thành đi tới, đem nàng ấn ở trên ghế ngồi xuống, nói, A Hòa, ngươi chịu ủy khuất. Hoa Yến không ra tiếng. Ta không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ như thế ác độc, thế nhưng đem ngươi trói đi, còn nhốt ở trong phòng. Nếu không phải ta lệnh người âm thầm bảo hộ ngươi an nguy, biết được việc này lập tức gọi người đem ngươi cứu ra, hậu quả không dám tưởng tượng. A Hòa, hiện giờ ngươi tổng nên minh bạch ta một mảnh khổ tâm đi. Phạm Thành thương tiếc nói. Hoa Yến nhìn chính mình trên chân dây thừng, lắc đầu nói, ta không rõ. Từ đầu đến cuối, Phạm Thành hộ vệ đem nàng từ trong nhà tiếp ra tới cũng hảo, lên xe ngựa cũng hảo, vẫn là đưa đến trên con thuyền này cũng hảo, hắn cũng chưa thế Hòa Yến cởi bỏ dây thừng. Thô lệ dây thừng cột lấy, sớm đã ma phá cổ tay của nàng, nhưng cũng không cảm thấy đau, chỉ là không nói gì. Ta sợ ngươi đối ta có hiểu lầm, không chịu lên thuyền, mới không có thế ngươi cởi bỏ dây thừng. Phạm Thành theo nàng ánh mắt xem qua đi, vội giải thích nói. Lời tuy như thế, lại cũng không có mặt khác động tác. Đây là trên thuyền Hòa Yến cười rộ lên, ta cũng sẽ không chạy, ngươi có thể đem ta cởi bỏ. Nàng cười, như chiều hà ánh tuyết, nói không nên lời tươi đẹp rực rỡ. Phạm Thành xem có chút ngây ra, nghĩ thầm ta ngoan ngoãn, Hòa Yến cũng không biết như thế nào lớn lên, hiện giờ chỗ mã đến càng thêm động lòng người, nhưng thật ra so từ trước nhiều vài phần chưa từng có hiên ngang tư thế vai hùng. Như vậy tưởng tượng, hắn tâm càng thêm ngứa, liền phải duỗi tay đi sờ Hòa Yến mặt. Hòa Yến một bên đầu, hắn liền rơi xuống cái không. Tươi cười hơi đốn, dứt khoát ngồi xổm xuống thân tới, nhìn chăm chú vào Hòa Yến nói, không phải ta không buông ra ngươi, chỉ là A Hòa, ngươi phải biết rằng ngươi tình cảnh hiện tại. Ta phu nhân sinh ra ghen tị, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù hôm nay ngươi trở về Hòa gia, ngày mai nàng vẫn là sẽ nghĩ cách tìm ngươi. Ta nhạc phụ mãi thừa vụ lang, cha ngươi chỉ là cái giáo úy, muốn tìm phiền thoái, nhiều đến là cơ hội. Nay thả không đề cập tới. Quan trọng nhất chính là ngươi. Ngươi một cái nữ nhi ra, lại không người bảo hộ, một khi bị nàng bắt lấy, nàng chắc chắn nghĩ cách mọi cách tra tấn cùng ngươi, ta. Không đành lòng nào. Phạm Thành thâm tình nhìn nàng, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ đâu. Nga. Hoa Yến chói tay sau lưng đôi tay chính lặng lẽ cởi bỏ thằng khấu, nàng bất động thanh sắc hỏi ngược lại, vậy ngươi tính toán như thế nào? Thấy nàng khẩu phong có điều bưng lỏng, Phạm Thành tức khắc vui mừng khôn xiết, không chút nghĩ ngợi mở miệng. Ta muốn đem ngươi tàng đến một cái an toàn địa phương, ngày thường như cũ có nha hoàn nô buộc hầu hạ ngươi, như vậy ta phu nhân liền tìm không đến ngươi. Chờ thời gian dài quá, ta lại hưu nữ nhân kia, liền đem ngươi mang về Phạm gia, giới khi, ngươi chính là Phạm gia chủ mẫu, không người còn dám khi dễ ngươi. Chính thế. Hoa Yến hỏi. Không tội Phạm Thành vuốt ngực, A Hòa, ta đối với ngươi thể, ta trong lòng chỉ có ngươi một cái. Nếu không phải việc hôn nhân này đã sớm định rồi xuống dưới. Ta căn bản sẽ không cưới nàng. Ngươi yên tâm, ta cuộc đời này chỉ ái ngươi một người, ta Phạm Thành thê tử sẽ chỉ là ngươi phải chờ một chút. Hòa Yến nghe vậy, cười khẽ ra tiếng. Phạm Thành sửng sốt. Ngươi đây là, muốn ta đưa ngươi ngoại thất ta. Nàng nhàn nhạt nói. Nếu là thật sự Hòa đại tiểu thư ở chỗ này, đại khái đã sớm bị này một phen lời thề cảm động lã chã rơi lệ. Nhưng nàng không phải Hòa đại tiểu thư, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, nam nhân muốn lừa một nữ tử. Thật là chuyện quỷ quái gì đều nói ra tới. Phạm Thành như thế nào sẽ cưới nàng đương chính thê? Bất quá là tưởng trước lửa lại nói. Không biết nàng năm đó một lòng hệ ở Hứa Chi Hằng trên người, hạ huyển như xem nàng, có phải hay không liền như nàng hiện tại xem Hòa đại tiểu thư, đồng dạng buồn cười cùng thật đáng buồn. A Hòa, ngươi Phạm Thành nhăn lại mi. Phạm công tử, ta đã nói thực minh bạch. Ngươi nếu đã cưới vợ, ta cũng buông quá khứ, từ đây đường ai nấy đi các nói. Ta vô tình ngươi chính thê chi vị. Mong rằng ngươi cũng không cần dây dưa. Lời nói ở đây, trên tay kết khấu bưng lỏng, mở ra. Phạm Thành vẫn chưa nhìn đến rơi trên mặt đất dây thừng, đầu tiên là ngoại ý muốn nhìn nàng, một lát sau, đột nhiên cười lạnh lên, Hoa Yến, ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta ôn tồn hướng ngươi, ngươi còn có tinh thần. Dây dưa. Thiên hạ nữ nhân nhiều đến là, ta cần gì dây dưa ngươi như vậy. Bất quá bản công tử ở trên người của ngươi tiêu phí thời gian tâm tư, cũng không thể uổng phí. Phạm công tử nên sẽ không muốn ta chết thành bạc cho ngươi đi. Hoa Yến buồn cười. Bản công tử không thiếu tiền, ngươi liền lấy chính mình tới hoàn lại đi. Hắn lộ ra một cái hạ lưu tới cười, ngươi nếu là đem ta hầu hạ hảo, nói không chừng ta còn sẽ thưởng ngươi điểm bạc. Hoa Yến còn chưa mở miệng, đột nhiên nghe được một cái nổi trận lôi đình thanh âm vang lên, ngươi phóng đây là cái gì chó má. Hoa Yến xá nhiên nhìn lại, thấy Mảnh Một Hiên, một cái ướt đẫm người sải bước đi đến, đúng là Hòa Vân Sinh. Chương 26 mệnh trung ngoài ý muốn. Vân Sinh. Hoa Yến suýt nữa cho rằng chính mình hoa mắt, nàng lại nhìn nhìn, thật là Hòa Vân Sinh. Hòa Vân Sinh đã muốn chạy tới nàng trước mặt, hộ ở nàng trước người, một trưởng đem Phạm Thành đẩy ra thật xa. Ngươi như thế nào đi lên? Phạm Thành khó khăn đứng yên sau, chỉ vào hắn kêu lên, ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng. Đương nhiên là Du đi lên. Hòa Vân Sinh nói. Hắn này mới từ trong nước vớt lên, toàn thân đều ướt đẫm chảy thủy, ngồi xổm xuống thân liền đi cấp Hòa Yến giải Hòa Yến trên chân dây thừng. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta liền sợ họ Phạm dây dưa ngươi, sớm làm Song Khánh trở về thủ, ai biết vừa lúc thấy ngươi bị người kêu đi. Song Khánh chính là Hòa Yến vì Hòa Vân Sinh mua gã sai vặt, ngày thường bồi hắn đi học quán. Song Khánh theo tới nơi này, liền quay đầu lại nói cho ta, ta một đường chạy tới, lội tới, may mắn đuổi kịp. Hắn đem Hòa Yến trên chân dây thừng tẩy bỏ, đang muốn đi giải Hòa Yến trên tay dây thừng, không nghĩ tới Hòa Yến trên tay dây thừng lại là Tùng. Hắn có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngay sau đó đứng lên, căm tức nhìn Phạm Thành nói, nếu không phải ta đuổi kịp thời, này xuất sinh tưởng đối với ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Phạm Thành rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía Hòa Vân Sinh, không có sợ hãi cười nói, ngươi cho rằng ngươi đã đến rồi, lại có thể thay đổi cái gì? Này trên thuyền trừ bỏ bọn họ ba người, một người cũng không có, đại khái sợ nhiều Phạm Thành hứng thú, liền vừa rồi đưa Hòa Yến tới hộ vệ đều không biết tung tích, đánh giá hoa thuyền nhỏ trốn rất xa, chỉ chờ sự thành lúc sau đến Phạm Thành phân phó. Tỷ tỷ ngươi, sớm hay muộn đều là người của ta. Phạm Thành khinh thường nói, ta xem các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng cho mặt lại không cần, lúc trước là ai ngờ Phương Nghị cách bỏ ta giường, hiện tại trang cái gì trinh tiết liệt phụ. Ngươi, Hòa Vân Sinh nghe vậy, tức khắc đột nhiên biến sắc, lao thẳng tới qua đi. Một quyển tấu qua đi, ngươi cái hôn trướng. Phạm Thành bị hắn phát thiếu chút nữa té ngã, thuyền bị hắn như vậy một động tác kịch liệt lay động lên, đảo giáo Hòa Vân Sinh một cái lảo đảo. Hoa Yến nhíu nhíu mày, đang muốn đi lên hỗ trợ, lại thấy Phạm Thành trong tay háo có thứ gì chật lóe, mơ hồ là nói ngân quang, nàng ra đầu căng thẳng, lạnh lùng nói, Vân Sinh né tránh. Hòa Vân Sinh cũng không biết phát sinh chuyện gì, theo bản năng trở mình, đông một tiếng, Phạm Thành móc ra đào chát tới rồi hắn quần áo. Hòa Vân Sinh cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nói, ngươi dám giết người. Có gì không dám. Phạm Thành sắc mặt dữ tợn, một cái giáo úy nhi tử, đã chết liền đã chết. Chờ ngươi đã chết, ta liền đem tỷ tỷ ngươi nô dịch lên, ngày ngày cùng ta tiêu khiển, chơi chán rồi liền bán được trong lâu đi. Hắn cười ha hả. Hòa Yến trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Nàng bất động Phạm Thành, bất quá là sợ cấp Hòa gia đưa tới phiền thoái, nhưng trước mắt xem ra, mặc kệ nàng động bất động, Phạm Thành đều là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hòa Vân Sinh cũng lửa giận tận trời, dứt khoát quay đầu lại một đầu đánh vào Phạm Thành trên bụng, Phạm Thành thình lình bị đánh ngã, này thuyền lại lung lay, lập tức té ngã trên mặt đất. Hắn há mồm liền phải kêu người, Hoa Yến quát, đừng làm cho hắn ra tiếng. Chợt phi thân tiến lên, đem trên bàn khăn nhét vào Phạm Thành trong miệng. Phạm Thành bị đổ miệng, này ngây người công phu, Hòa Vân Sinh đã kỵ tới rồi hắn bối thượng, một quyền tấu hắn, hắn vốn chính là thiếu niên, sức lực chính đại, Phạm Thành tuy rằng miệng kêu gào lợi hại. Nhưng nơi nào lại thật là đối thủ của hắn, dần dần mà liền không hề dãy rủa. Vân Sinh, đủ rồi. Hoa Yến uống trụ hắn, lại đánh tiếp hắn liền mất mạng. Hắn đã chết mới hảo. Hoa Vân Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, đã chết liền sẽ không nhớ thương ngươi. Kia Hỏa Gia liền phiền toái. Hoa Yến kéo ra hắn tay, trước đem hắn lộng lên. Hoa Vân Sinh từ Phạm Thành bối thượng bò dậy, Phạm Thành mặt chiều mà vẫn không nhúc nhích, hắn rôi chân đạp đá, lên, đừng giả chết. Phạm Thành như cũ không động tĩnh. Đánh ngươi hai hạ liền đã chết, ngươi thật đúng là sẽ ngoa người. Hòa Vân Sinh một bên trào phúng, một bên muốn đem Phạm Thành cấp đá lên, nhưng mới động hạ, đột nhiên, liền thấy chính mình bên chân, Phạm Thành nằm bò địa phương, dần dần mở mịt ra một đoàn màu đỏ. Hắn nói, hắn. Hoa Yến chính cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, bọn họ mới vừa rồi này thuyền lung lay, không biết Phạm Thành hộ vệ thấy không có. Trước mắt xem ra không có gì không đúng, khả năng cho rằng đây là Phạm Thành hứng thú. Lúc này nghe được Hòa Vân Sinh đột nhiên biến sắc thanh âm, có chút kỳ quái vừa thấy dưới liền định trụ. Một lát sau, nàng ngồi xổm xuống, chấn định đem Phạm Thành phiên cái mặt. À, Hòa Vân Sinh ngắn ngủi kêu một tiếng, nhanh chóng che miệng đem dư lại thanh âm nuốt vào yết hầu, không thể tin tưởng nhìn trước mắt. Phạm Thành bị phiên đến nằm ngửa trên mặt đất, thân mình mềm như bông như là không có xương cốt, eo bụng chỗ quần áo đã bị huyết nhiễm hồng đại khối, một chút trôi đao rừng ở bên ngoài, mùi đao đã tất cả không ở cốt nhục bên trong. Vừa mới cùng Hòa Vân Sinh đánh nhau khi, Phạm Thành từ trong tay áo lấy ra một phen đoàn đao, sau lại thuyền trong khi lay động đao rơi trên mặt đất, lại bị Hòa Vân Sinh đâm té ngã, không nghiêng không lệch, mơ màng hồ đồ, đao liền đâm vào chính hắn trong bụng. Vốn dĩ cũng không đến mức như vậy thâm, Thiên Hỏa Vân Sinh còn đem hắn đè ở trên mặt đất dùng nắm tay tấu, vì thế liền thứ chỉnh thanh đao đều vào bụng, đi đời nhà ma. Hòa Vân Sinh sợ tới mức hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nói, hắn không phải là. Hòa Yến vươn hai ngón tay xem xét hắn hơi thở, phun ra hai chữ, đã chết. Hòa Vân Sinh mênh mang nhiên nhìn nàng, tựa hồ không rõ nàng nói chính là có ý tứ gì. Một lát sau, hắn nức nở một tiếng, hoang mang lo sợ nói, hắn như thế nào liền đã chết? Chúng ta làm sao bây giờ a? Thuyền con ở trên sông, lung lay bay, bốn phía trừ bỏ thuyền bên trong ngọn đèn dầu, tựa hồ lại vô khắc quan huy. Một mảnh tĩnh mịch chung, Hòa Vân Sinh nghẹn ngào phá lệ rõ ràng, hắn nói, chúng ta làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là mười mấy tuổi thiếu niên, chưa bao giờ giết qua người, gặp qua huyết, liền sát cá đều phải đường vòng hành tẩu. Miệng thượng nói hung ba ba, lại không nghĩ rằng thật sự sẽ muốn nhân tính mệnh. Hòa Vân Sinh đã hoảng sợ, trong miệng lặp lại nhắc mãi không hề ý nghĩa làm sao bây giờ. Hòa Yến nhíu mày nhìn Phạm Thành thi thể. Nàng giết qua người quá nhiều, bất quá đều là trên chiến trường địch nhân, như vậy, không có giết quá, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại cũng hoàn toàn không hoảng loạn. Lại xem Hòa Vân Sinh, hắn biểu tình hoảng hốt, tựa khóc tựa cười, phe phẩy Phạm Thành thi thể, tựa hồ là tưởng đem hắn cấp diêu tỉnh, đã là mất đi thần trí. Bang một tiếng, trên mặt truyền đến nóng rất đau, giống như đòn cảnh tỉnh. Hòa Vân Sinh từ mới vừa rồi hỗn độn trung tỉnh táo lại, nhìn về phía trước mặt Hòa Yến. Hắn đột nhiên phát hiện, cùng hắn so sánh với, Hòa Yến bình tĩnh quá mức, nàng ánh mắt bén nhọn như kiếm, đem hắn tâm chát cái thấu lạnh, tay nàng cũng thực ổn, không giống hắn, còn ở run. Nàng thanh âm cũng là lãnh, mang theo điểm hận sát không thành thép nghiêm khắc, nàng nói, Hòa Vân Sinh, ngươi thanh tỉnh một chút, hắn đã chết. Chương 27 dẫn dắt rời đi. Hắn đã chết. Hòa Vân Sinh ngốc ngốc nhìn trước mắt. Phạm Thành miệng vết thương còn ở đổ máu, kia một đao không nghiêng không lệch, chính đâm trúng hắn trong bụng. Hòa Vân Sinh cảm thấy giọng nói phát làm, một lát sau, hắn rốt cuộc mở miệng, thanh âm vẫn là run rẩy, mang theo một cổ thấy chết không sờn quyết tâm. Hắn nói, ta đi nha môn đầu thú, người là ta giết. Hắn đứng lên, mơ màng hồ đồ muốn đi phía trước đi, mới đi rồi hai bước, bị người một phen giữ chặt, thiếu chút nữa ngã một cái. Hòa Yến hỏi, ngươi đi đầu cái gì án? Hắn đã chết, ta đền mạng. Hòa Vân Sinh nức nở nói, thiên kinh địa nghĩa. Vì loại người này đền mạng nhưng không đáng giá. Hòa Yến nhìn thoáng qua trên mặt đất Phạm Thành, ta vốn dĩ tưởng, hôm nay liền tính qua, Phạm Thành cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hòa ra sớm hay muộn sẽ phiền toái phía trên, bất quá trước mắt nhưng thật ra thiếu cái phiền toái, hắn đã chết, ít nhất Hòa ra ngày sau thanh tịnh không ít. Ngươi còn nhớ rõ hắn lúc ấy lời nói. Hòa Vân Sinh nhớ rõ, lúc ấy Phạm Thành muốn giết hắn, nói chờ ngươi đã chết, ta liền đem tỉ tỉ ngươi nô dịch lên. Ngày ngày cùng ta tiêu khiển, chờ chơi chán rồi liền bán được trong lâu đi. Như vậy cuồng vọng tự đại nói, hắn nói đương nhiên. Ngươi phải biết rằng, Phạm Thành hôm nay tại đây chiếc thuyền thượng giết người ta hai người, không cần đến mạng, dựa vào cái gì ngươi thất thủ giết hắn, liền phải đáp thượng chính mình nhất sinh. Chúng ta mệnh liền giống như cỏ rác, hắn mệnh liền phá lệ quý giá, dựa vào cái gì? Hòa Vân Sinh tuổi thượng nhẹ, một khang nhiệt huyết, vì Phạm Thành người như vậy đến mạng, quá không đáng. Ta cũng không muốn Hòa Vân Sinh ngay vậy. Một khang bi phẫn lung thượng trong lòng, chỉ nói, nhưng chúng ta hiện tại chẳng lẽ còn có khác lộ có thể đi. Hòa Vân Sinh nghĩ đến đơn giản, hắn giết Phạm Thành, Phạm gia tới cửa, chính mình một mạng đổi một mạng, việc này toàn. Hòa Yến lại biết đây là không có khả năng, nàng tiền sinh xuất từ nhà cao cửa rộng, tự nhiên biết như Phạm Thành nhân ra như vậy, liền tính Hòa Vân Sinh đầu thú lấy mạng đền mạng, Phạm gia cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, Hòa Tuy cùng nàng, bao gồm Thanh Mai cùng Song Khánh, một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi lại đây. Hòa Yến vô vô vai hắn. Hòa Vân Sinh nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi mới vừa nói chính mình là bơi lại đây, chính là thiện định. Có thể nín thở sao? Hòa Yến hỏi. Hòa Vân Sinh gật đầu, có thể. Ngươi thay ta quần áo, đợi chút nghe ta lời nhắn, liền từ trên thuyền nhảy xuống đi, bơi tới hạ du, lại thay sạch sẽ quần áo trộm về nhà, nhất định phải mau, biết không? Hòa Vân Sinh ngây thơ gật đầu, lại lắc đầu, nhìn về phía Hòa Yến, vậy còn ngươi? Hòa Yến từ trên mặt đất nhặt lên tay mải. Kia trong bao quần áo, còn có nàng hôm nay từ tiệm may vì Hòa Vân Sinh lấy tân y hề phục, nàng nói, ta đổi kiện quần áo, đem bọn họ dẫn dắt rời đi. bọn họ chỉ chính là Phạm Thành hộ vệ. Hoa Vân Sinh kinh hãi, buột miệng thốt ra, không được. Ngươi như thế nào dẫn dắt rời đi? Ngươi là cái nữ tử, bọn họ bắt được ngươi sẽ giết ngươi, bọn họ sẽ tra tấn ngươi, ngươi tay trói gà không chặt, dừng ở bọn họ trên tay sẽ sống không bằng chết. Hắn còn ở lại nhảy nói, bị Hòa Yến một phen đè lại bả vai. Sẽ không, ta có thể ném ra bọn họ. Nàng nói, u ám dưới ánh đèn, thiếu nữ ánh mắt trong trẻo kiên định, lúc này, nàng thậm chí còn đang cười. Kia tươi cười thực nhẹ nhàng, mặc danh an ủi Hòa Vân Sinh hoảng loạn tâm tình, nhưng lại làm hắn muốn khóc. Ta không thể cho ngươi đi. Hòa Vân Sinh lẩm bẩm nói. Nghe, Vân Sinh, ngươi ăn mặc ta quần áo nhảy thuyền, ta đem bọn họ dẫn dắt rời đi, này hai ngày chúng ta đều không cần gặp mặt, ta muốn tránh đầu sóng ngọn gió liền không thể hồi hòa ra. Lại quá năm ngày, ngươi đi thành Tây có một nhà kêu liễu tuyển cư tiểu quán cửa có một loạt cây liễu, ngươi tìm được tả khởi đệ tam cây liễu, đi xuống đào ba thước, ta sẽ ở nơi đó lưu lại cho ngươi tin. Chúng ta đến lúc đó gặp lại hợp, biết không? Hòa Vân Sinh lắc đầu, ta không thể cho ngươi đi. Ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi là cái nam nhân, ngày sau còn muốn khơi mào hòa ra gánh nặng, ngươi muốn bình tĩnh lại, chiếu ta nói làm, ta sẽ không có việc gì, ngươi biết đến, ta mỗi lần đều không có việc gì. Nàng nói, Hòa Vân Sinh nói không ra lời. Nàng xác mỗi lần đều không có việc gì, mặc kệ là Vương Cửu Quý cũng hảo, Song Bạc Bài Bạc cũng hảo, vẫn là ở giáo trường là đua ngựa cũng hảo, mỗi lần nàng đều có thể ngoài dự đoán mọi người, nhưng lần này không giống nhau, lần này là bối thượng mạng người. Phụ thân bên kia, ngươi thay ta giải thích. Hoa Yến nói, lại qua một lát, Phạm Thành hộ vệ sẽ qua tới, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Hiện tại nhanh lên thay quần áo. Nàng nói, ngươi bôi quá thân, ta trước đem áo ngoài thoát cho ngươi. Thuyền lặng lặng phiêu ở trên sông, Hoa Vân Sinh cùng Hoa Yến lại tương đối mà đứng khi, hai người đã thay đổi trang phục. Hoa Yến ăn mặc mới tinh nam trang, tóc chắt thành nam tử búi tóc, anh khí bức người, quả thực thành phiên phiên thiếu niên lang. Mà Hoa Vân Sinh ăn mặc Hoa Yến váy dài, tay chân cũng không biết hướng nơi nào bãi, sắc mặt xấu hổ. Hoa Yến phụt một tiếng cười ra tới. Đều khi nào, ngươi còn có tâm tình cười. Hoa Vân Sinh tâm sự nặng nề, thế nhưng vô tâm tư cùng Hoa Yến đấu võ mồm. Còn chưa tới cười không nổi thời điểm Hòa Yến từ trên mặt đất nhặt lên một cục bột khăn, đem chính mình mặt mông kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng mà trong mắt cũng là mang theo ý cười, ngươi đến thói quen loại này. Thói quen loại này? Loại này cái gì? Giết người bỏ mạng thiên ngai. Hòa Vân Sinh chỉ cảm thấy mỏi mệt, cùng chi mà đến, còn có khắc sâu lo lắng cùng sợ hãi. Ta số 123, ngươi liền nhảy xuống biết không? Hòa Yến nói, đừng lo lắng ta, chúng ta sẽ gặp lại. Hoa Vân Sinh liền phải hướng đầu thuyền đi đến. Đi rồi hai bước, hắn lại quay đầu lại, nhìn Hoa Yến đôi mắt, nói, ngươi sẽ không có việc gì, đúng không? Hoa Yến xoa xoa đầu của hắn, thiếu niên tóc còn mang theo mới vừa rồi từ trong nước dẫn tới bọt nước, lạnh băng, lông xù xù. Nàng tràn ra một cái tươi cười, ôn nhu trả lời, đương nhiên. Chương 28 giả vũ. Mưa bụi tựa hồ cũng là màu đen. Thủy thiên tương tiếp, nặng nề sắc trời, đèn trên thuyền trải minh minh ám ám. Phảng phất đến từ bờ đối diện lũ hồn. Cuối cùng một tia cầm huyền thanh tan đi, ban đêm trở nên phá lệ yên tĩnh. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng nữ tử thét chói tai cắt qua đêm dài. Sắc, giết người lạc. Tụ tập ở thuyền hoa nơi xa vài miếng thuyền nhỏ, các hộ vệ đang ngồi ở cùng nhau, chờ đợi Phạm Thành tín hiệu, đột nhiên gian nghe nói thê lương thảm gào, không hẹn mà cùng giật mình. Sao lại thế này? Đều lâu như vậy, như thế nào còn ở nháo? Cầm đầu thị vệ hỏi. Công tử không phát tay tin. Vẫn là chờ một chút đi. Có nhân đạo. Làm Phạm Thành thị vệ nhiều năm như vậy, quan trọng nhất chính là phỏng đoán chủ tử tâm tư. Chuyện như vậy tập mãi thành thói quen, Phạm Thành làm Phạm gia thiếu gia nhiều năm như vậy, trừ bỏ chính mình dán lên tới nữ tử, đạp hư con nhà lành cũng không ở số ít. Hiện giờ đêm tình huống như vậy, sớm đã phát sinh quá không ngừng một lần. Đem những cái đó nghèo khổ nữ tử quải đến thuyền hoặc ngoại trạch, nhậm Phạm Thành khinh đục. Sự thành lúc sau cấp điểm bạc tống cổ, những cái đó nữ tử ra cảnh bần hàn. Không chỗ kêu hoan, liền cũng chỉ có thể tính. Hoa Yến cũng sẽ trở thành này trong đó một cái. Vốn dĩ Hòa đại tiểu thư đối Phạm Thành nhất vãng tình thâm, đảo cũng không cần như vậy phiền thoái, ai biết trải qua Phạm gia cửa như vậy một náo, thật động tính tình, muốn cùng Phạm Thành nhất đao lưỡng đoạn. Phạm Thành lại bị gợi lên tâm tư, mềm không được liền tới ngạnh. Bọn họ này đó hộ vệ phải làm, cũng chỉ là đem Hoa Yến đưa tới Phạm Thành trước mặt, cùng với xong việc giải quyết tốt hậu quả. Ta cảm thấy không đúng. Cầm đầu hộ vệ đứng lên, đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, chỉ thấy Phạm Thành nơi thuyền hoa ở nước sông trung kịch liệt lay động, kia lay động biên độ, nhìn qua như là có người ở bên trong đánh nhau. Không đúng, có vấn đề. Hán quát, đều lên. Chạy nhanh qua đi, trên thuyền có gì? Còn lại mấy người đều là cả kinh, nhanh chóng hoa thuyền nhỏ chiều kia thuyền tới gần, mới tới gần còn có chút khoảng cách, đồng nhiên thấy tự thuyền chạy ra một nữ tử, nàng kia nghiêng ngả lảo đảo, động tác kinh hoàng, nhìn thấu đúng là Hòa Yến, phảng phất ở tránh né người nào, kêu sợ hãi một đầu ngã quỵ ở nước sông bên trong. Nước sông cuồn cuộn đem nàng nhanh chóng bao phủ, cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, như là cục đá, chỉ ở mặt nước kích khởi một thốc bọt nước, rốt cuộc không có động tĩnh. Công tử, hộ vệ nhịn không được đều. Không có người đi quan tâm Hòa Yến sinh tử, thuyền nhỏ sắp tới gần thuyền là lúc, cầm đầu thị vệ nương khinh công, xét qua thuyền đầu, leo lên thuyền. Hắn vài bước tiến vào thuyền bên trong, nhưng thấy thuyền bên trong, có người đưa lưng về phía hắn, là cái nam tử, trên mặt phúc khăn tay, chỉ lộ ra đôi mắt, tối tăm dưới ánh đèn cũng là bộ mặt mơ hồ. Mà hắn dưới chân, Phạm Thành nằm ngửa, ngã vào vũng máu chung. Người bịt mặt trong tay nắm một phen truy thủ. Hộ vệ hoảng sợ đến cực điểm, không dự đoán được thuyền bên trong khi nào nhiều như vậy một người. Lại xem Phạm Thành, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhất thời vừa kinh vừa giận, không chút nghĩ ngợi liền chiều người bịt mặt nhào qua đi, ngươi dám. Kia người bịt mặt cười lạnh một tiếng, cùng hộ vệ chiến đấu ở bên nhau. Tiếng đánh nhau ở thuyền trung vang lên, thuyền càng thêm lay động kịch liệt, còn lại vài tên hộ vệ cũng đuổi theo thuyền. Kia người bịt mặt thấy đối phương người đông thế mạnh, liền không hề ham chiến, một đao bổ ra hộ vệ vào đầu trường kiếm, không chút nghĩ ngợi nhảy giang. Bắt lấy hắn. Hộ vệ thủ lĩnh hét lớn, hắn giết công tử. Mọi người sôi nổi đuổi kịp, lại phát hiện người bịt mặt thập phần giảo hoạt, các hộ vệ đều thượng này con thuyền thuyền, vốn tưởng rằng hắn là nhảy giang, lại là thượng bọn họ mới vừa rồi tới kia chỉ thuyền nhỏ. Đây là trong sông tâm, tuy có người sẽ bơi, chính là bóng đêm quá hắc, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Nhưng thuyền nhỏ khinh bạc, theo dòng nước hoa thật sự mau, thuyền hơi trọng, đó là mấy người cùng nhau mái chèo, cũng hạ xuống người bịt mặt nửa bước. Một trước một sau, mưa phùn kéo dài, ai cũng không có thấy trong sông trận này trốn sát. Đãi mau đến bên bờ là lúc, người bịt mặt đem trong tay một mái chèo một ném, mũi chân một điểm, nhảy lên bờ sông, như vậy biến mất ở bên bờ. Hộ vệ thủ lĩnh nói, lưu hai người đi tìm thành phòng giữ, còn lại người cùng tà truy. Tuy là đêm, lại cũng không đến đêm khuya. Xuân tới giang hai bờ sông còn có làm buôn bán người bán rong, nhưng thấy một người bịt mặt chợt từ bến tàu chỗ chạy tới, tới ruột rập, va chạm tiểu quán vô số, tùy theo theo ở phía sau chính là một bụi thị vệ, đằng đằng sắc khí, lệnh người sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào như vậy cấp dục? Bị đâm phiên quầy hàng người bán rong không dám nhiều lời, xoay người lại nhặt trên mặt đất rơi rụng đầy đất trái cây. Dường như ra án mạng, xem này mặt sau truy người, đương không phải người thường ra. Trời thấy còn thương. Gần nhất như thế nào như vậy không yên ổn. Bờ sông thủy mang theo mùi tanh, trong nước đột nhiên vươn một bàn tay, đầu tiên là bắt lấy bên bờ cục đá, tiếp theo, cả người từ trong nước rút khởi, mang theo một thân thủy mùi tanh. Hòa Vân Sinh toàn thân đều ở phát run, hắn không dám quá sớm động tác, tỉnh bị người phát hiện, ở đáy nước tiềm hồi lâu, mới lặng lẽ đi xuống du bơi đi. Giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, môi ô tím, không biết là nước sông quá lạnh phao lâu rồi, vẫn là căn bản ở sợ hãi. Trong tay hắn còn gắt gao nắm chặt một cái rổ, bên trong là Hòa Yến ở tiệm may cho hắn lấy xiêm y ở đó là ở thuyền thượng phóng điểm tâm rổ. Hòa Yến đem xiêm y cho hắn bỏ vào đi cái hảo, xiêm y ở sạch sẽ, không có bị thủy tầm ướp. Hắn đem trên người nữ tử xiêm y ở cởi ra, đoàn thành một đoàn ném vào trong rổ, lại ở rổ thượng trói lại mấy khối hơi trọng cục đá, đem rổ ném vào nước sông chung. Nước sông nháy mắt nuốt sống rổ. Hắn đem kia thân mới tinh xuân sang thay, xiêm y làm thực vừa người, tiểu dáng cũng thật xinh đẹp. Còn có cùng sắc khăn vấn đầu, vừa lúc có thể đem ướt rầm rề tóc giấu đi. Hắn ăn mặc, cổ họng liền nghẹn ngào lên. Nhưng mà không có dư thừa thời gian làm hắn ở chỗ này sợ hãi, Hoa Yến nói còn ở bên hai. Ngươi muốn thay sạch sẽ quần áo trộm về nhà, nhất định phải mau. Nhất định phải mau. Hắn bước chân lảo đảo, sau một cái đường nhỏ, hướng về nhà phương hướng bước nhanh đi đến. Trong thành tựa hồ có thành phòng giữ quân ở khắp nơi bắt người, Hòa Vân Sinh đi tới, nghe được bên đường có người làm luận. Nghe nói giang lên thuyền thuyền có người giết người, chết thật là thảm. Ai a? Không biết, là gia đình giàu có thiếu gia. Không nhìn thấy thành phòng giữ nơi nơi tìm người sao. Nhiều người như vậy, hung thủ khẳng định chắp cánh khó thoát, nói không chừng đều đã bắt được. Ai nha, này trời mưa không dứt, quần áo đều ướt. Đàm luận thanh dần dần đi xa, thẳng đến rốt cuộc nghe không thấy. Mau một chút, lại mau một chút. Áo xanh khăn vấn đầu thiếu niên từ bên đường đi nhanh mà qua, hắn xuân sam thượng mỏng. Như vậy ngày mưa ước chừng cảm thấy lạnh, có chút lạnh run nắm thật chặt vào áo, bước nhanh về nhà đi. Trời mưa càng lúc càng lớn, bên đường không mang dù người đi đường vội vàng tránh mưa. Người bán rong trốn đến dưới mái hiên, lớn tiếng thét to người đi đường đi ngang qua nhìn thượng liếc mắt một cái, tối nay cùng đêm qua, tựa hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Tỷ tỷ có người nhỏ giọng tự nói, như xuân đêm phong, dừng ở mưa phùn, không dấu vết. Thiếu niên chôn đầu đi phía trước đi, không quay đầu lại, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Chương 29 đi bộ đội. Người chiêu cái này phương hướng đi, truy. Hộ vệ thủ lĩnh đối chạy tới phòng giữ quân chỉ đến. Phòng giữ quân nhân mã sung túc, hướng tới hắn chỉ phương hướng đuổi theo. Phạm Thành mặt khác hộ vệ nhìn về phía thủ lĩnh, có người run giọng hỏi, công tử đã chết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thân là Phạm Thành hộ vệ, lại không có bảo vệ tốt Phạm Thành, Phạm gia nhất định sẽ truy cứu bọn họ trách nhiệm, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì bị giận chó đánh mèo thế cho nên bỏ mạng. Rốt cuộc là ai giết công tử? Cũng có người hỏi. Ta cùng người kia đã giao thủ, thân thủ cực hảo thủ lĩnh siết chặt quyền, ta không phải đối thủ của hắn. Là hướng về phía công tử tới. Thiên A, đến tột cùng là ai? Ai biết được? Phạm Thành làm hạ như vậy nhiều ác sự, người nọ nếu muốn hắn mệnh, hiển nhiên là thù hận đã lâu. Từng bị Phạm Thành đạp hư cô nương cũng có cha mẹ huynh đệ, có lẽ là vì bọn họ thân nhân báo thủ, hoặc là mặt khác. Người đã chết, bắt được hung thủ, hết thảy đều chân tướng đại bạch. Hoa đại tiểu thư có người rốt cuộc nhớ lại Hoa Yến. Đã mất mạng đi. Như vậy thâm nước sông, như vậy lãnh, một nữ tử không có gì sức lực, ngã xuống giữ nhiều lành ít. Nhưng kia thì thế nào, không ai để ý, Hoa Yến tồn tại, có lẽ còn sẽ bị Phạm gia người giận chó đánh mèo, đã chết càng tốt, xong hết mọi chuyện, ít nhất Hòa gia sự liền đến đây là ngăn. Đã chết liền đã chết. Thủ lĩnh đờ đã nói, đã chết càng tốt. Một câu, liền chú định Hoa Yến kết cục. Tiếng võ ngựa ở đường phố chỗ sâu trong vang dội không dứt, trong thành nhân tâm hoảng sợ. Có xuyên thanh y gì thiếu niên thần thái tự nhiên, từ ăn mày quần cư phá miếu đi qua, thuận tay đem ướt rầm rề áo cũ ném vào hoang phế đã lâu giếng cạn. Siêm y gì đã đang chạy trốn trên đường đổi qua, xuân sam là mặc ở bên trong, chỉ cần đem bên ngoài áo cũ ném xuống là được. Khăn trùm đầu nhưng thật ra không cần mang, tỉnh dẫn nhân chú mục. Nàng ở mặt tường sờ soạn một phen, trên tay liền dính một tầng hôi, đem dính đầy hắc hôi tay hướng trên mặt vỗ vỗ, đồ bôi mạt, mới vừa rồi quá mức trắng nón mặt lập tức biến đen chút, như là gia cảnh bình thường thường bên ngoài lao động thiếu niên lang, nhưng vẫn là cái thanh tú thiếu niên lang. Thiếu niên lang không chút hoang mang đi phía trước đi, phía sau thành phòng giữ quân khắp nơi bắt người, Hòa Yến trong lòng cũng không như mặt ngoài nhẹ nhàng. Phạm Thành hộ vệ cùng nàng đã giao thủ, chỉ cần nghiêm túc phân biệt, liền sẽ nhận ra nàng thân hình. Bên ngoài có thể ngụy trang, vóc người lại không thể gạt người. Kinh thành thành phòng giữ quân đều không phải là ăn cơm trắng phế vật, muốn trốn cũng hoàn toàn không hảo trốn. Dù cho là chạy đến phá miếu, chỉ cần đối ăn mày hơi làm để ra nghi vấn liền biết chính mình là cái sinh gương mặt. Còn có ra khỏi thành, cửa thành nói vậy giờ phút này đã bị phong, tương lai một tháng vào thành ra khỏi thành đều sẽ nghiêm thêm kiểm tra. Như vậy một hộ lục soát xuống dưới, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Làm người đau đầu. Phạm gia so nàng tưởng tượng còn muốn ra đại nghiệp đại, thế nhưng kêu nhiều người như vậy tới truy nàng một người. Thật vất vả nhặt về tới một cái mệnh, Hoa Yến nhưng không muốn bạch bạch công đạo ở nơi này. Phòng giữ quân từ mỗi cái phương hướng lại đây, Hoa Yến nguy ngập nguy cơ. Đột nhiên gian, nàng nhớ tới cái gì, duỗi tay từ trong tay háo móc ra một vật. Trang giấy đã bị xoa nhăn rung gió, thêm chi bị vũ xối, cơ hồ đã nhìn không ra tới mặt trên viết chữ viết. Đây là kia một ngày Hòa Vân Sinh từ trên tường sẽ xuống tới trưng binh bố cáo. Trưng binh. Trưng binh chỗ liền ở thành tây đầu trại nuôi ngựa ngoại đất trống, nơi đó đáp nổi lên lều trại, rất nhiều người tại đây điền hảo công văn, tiếp thu đơn giản kiểm tra. Chờ thời gian vừa đến liền cùng nhau xuất phát. Lần này đi Lương Châu chiêu binh chiêu vội vàng, nói vậy cũng không sẽ thực nghiêm khắc, ngay cả tuổi tác đều không phải là chỉ là trắng niên, nguyện ý đi người trừ phi là gia cảnh bần hàn đến cực điểm, nếu không thái bình thịnh thế, ai nguyện ý đi bạch bạch chịu khổ. Nhưng này trưng binh công văn, tới vừa lúc hảo. Hiện giờ nàng thành tội phạm bị truy nã, ngốc tại kinh thành ngược lại không tốt, nếu là bị điều tra ra, liên lụy Hòa gia càng không xong. Huống hồ một mặt ngốc tại kinh thành, tựa hồ cũng không có gì chỗ tốt. Hòa ra ly nàng quá xa xôi, Hứa ra càng là nàng tiếp xúc không đến nhà cao cửa rộng, nàng còn không có biện pháp cùng bọn họ đứng ở cùng độ cao, đi tắc muốn chính mình đổ vỡ. Chi bằng đi binh doanh. Tòng trinh binh đội ngũ một đạo ra khỏi thành, ở nơi đó, mới là nàng nên ngốc địa phương. Trời không tuyệt đường người, vận mệnh chú định đều có an bài, nàng vốn đang nghĩ, muốn như thế nào mới có thể tìm cái hợp lý do, cùng Hòa ra phụ tử giải thích nàng rời đi sự. Hiện giờ nhưng thật ra không cần tưởng mặt khác lý do, bởi vì chỉ có con đường này có thể đi. Trưng binh ngày mai liền hết hạn trước một đêm, nàng vừa vặn đuổi kịp. Hoa Yến cười cười, tâm tình thế nhưng dị thường nhẹ nhàng lên, nàng không hề do dự, hướng tới thành tây trại nuôi ngựa phương hướng, sải bước đi đến. Thành tây trại nuôi ngựa nguyên bản là một chỗ dưỡng trại nuôi ngựa, bất quá từ trương binh lều trại đáp ở chỗ này tới nay, ngựa đều bị sơ tán rồi. Phía trước trường trướng ngồi cái mặt đỏ đại hán, bên hông một phen trường đao, bởi vì trời mưa, trên đầu mang nỉ nón, mắt tựa trung đồng, không giận tự uy. Đang có một đáp không một đáp ngủ gà ngủ gật. Trương binh đã gần đến kết thúc, ngày mai một quá, tân chiêu tân binh liền muốn đi theo cùng đi hướng Lương Châu, thời gian này, nguyện ý đi sớm đã tới đầu danh, cho là không có tân nhân. Hoa Yến đi lên trước khi, kia đại hán mí mắt cũng chưa nâng một chút, Hoa Yến chỉ phải nói, vị này đại ca, trương binh là kết thúc. Kia đại hán trên dưới đánh giá nàng một phen, chậm gì gì nói, không có. Vậy là tốt rồi. Hoa Yến vui mừng ra mặt, ta tới đi bộ đội. Ngươi. Mặt đỏ đại hán lộ ra một cái bắt bẻ biểu tình, nói, huynh đệ, ngươi năm nay vài tuổi. 16. 16 hán tử trầm ngâm nói, ngươi này thân thể, nhìn qua nhưng không giống như là 16. Ngày thường ở nhà không trải qua cái gì việc nặng đi, đi bộ đội cũng không phải là nói giỡn, ngươi nếu là đùa giỡn, nhân lúc còn sớm trở về, đừng chậm trễ ta thời gian. Vị này đại ca, ta là thật sự tưởng đi bộ đội. Hoa Yến nghĩ nghĩ từ trước binh doanh ra tới huynh đệ, học bọn họ biểu tình cực kỳ bi ai, trong nhà không ai, sống không nổi, không đi bộ đội cũng chỉ có bán mình vì phó. Chi bằng thượng chiến trường, hoặc là chết ở xa trường, hoặc là lãnh công hân, còn có thể đổi loại cách sống. Nói nữa, đại ca nàng để sát vào một chút, thấp giọng nói, hiện giờ đột nhiên trưng binh, sợ là nhân thủ không đủ, thiếu một người không bằng nhiều một người, cũng có thể thấu cái số nguyên bái. Kia đại hán bị nàng một phen nói tâm động, nghĩ cũng là, chỉ nghĩ chạy nhanh đem người thấu đủ báo cáo kết quả công tác, liền nói, hành đi, ngươi muốn đi chịu chết, ta cũng không ngăn cả ngươi, từ tục tiểu nói ở phía trước. Quân doanh cũng không phải là hưởng lạc địa phương, ngươi nếu là hôn không đi xuống, muốn làm đào binh, đó chính là quân pháp xử trí. Ta sẽ không đương đào binh. Hoa Yến lời thề son sắt. Mặt đỏ hán tử cười nhạo một tiếng, như vậy thiếu niên hắn thấy nhiều, tới thời điểm đều là tin tưởng tràn đầy, thật muốn đánh giặc, sợ tới mức đái trong quần cũng là bọn họ. Vậy ngươi tới điển này phân công văn. Hắn đem công văn đưa tới Hoa Yến trước mặt. Thành tây trại nuôi ngựa bên ngoài, thành phòng giữ quân đi đến nơi này liền quay đầu ngựa lại. Phía trước là Lương Châu trưng binh lều trại, không cần tiếp tục đi phía trước. Hoa Yến là tả viết xuống hai chữ. Lúc này đây, dùng chính là nàng tên của mình. Hoa Yến. Chương 30 đem quần áo cởi. Trưng binh công văn điền lên thực mau, Hoa Yến tự viết không tồi, kia mặt đỏ đại hắn nhìn, nói, ngươi biết chữ. Học quá một chút. Hoa Yến khiêm tốn trả lời. Đi bộ đội nhiều là dốc sức tráng niên nam tử, ít có biết chữ người, mặt đỏ hán tử đãi nàng biểu tình liền nhu hòa chút, nói. Ngươi đi trước mặt sau màn chọn duyệt, thông qua lãnh phân công văn, họa cái áp, liền cho ngươi thượng quân tịch sách. Hoa Yến nói quá tạ, liền đi mặt sau màn. Nay màn muốn tới gần trại nuôi ngựa bên trong một ít, màn cũng đại, Hoa Yến vén rèm lên đi vào, bên trong đứng một người, ngồi một người, một cái bụ bấm ở trần nam nhân ngồi ở ghế gấp thượng xuyên giày, một bên cười tủm tỉm hỏi đứng người, nói, thế nào, ta thân thể còn chắc nịch đi. Hoa Yến chỉ đương không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng đi vào đi, kia mập mạp nhìn đến nàng. Ngược lại kinh ngạc nói, bậc này gầy yếu người cũng có thể tới đi bộ đội. Phụ trách chọn duyệt đại phu thúc giục hắn, ngươi chạy nhanh xuyên giày đi ra ngoài, ta muốn kiểm tra hạ một người. Kia mập mạp liền đi rồi, biên đi còn biên quay đầu lại xem Hoa Yến, một bộ nghị trăm lần cũng không ra bộ dáng. Ngươi lại đây đại phu nói, đem quần áo đều cởi, đứng ở chỗ này. Hoa Yến, đi bộ đội nhập binh doanh, đều phải chọn duyệt thân thể, xem thân thể hay không tàn khuyết, hoặc là có lây bệnh tật. Hoa Yến đời trước đầu phủ Việt quân khi, thiếu chút nữa liền lòi, đời này sớm đã có chuẩn bị, liền từ trong tay háo lấy ra một cái bạc, nắm đại phu tay, đem bạc nhét vào đại phu trong tay. Chọn duyệt đại phu ngẩn ra, nhíu mày nhìn về phía nàng, này. Đại phu, không dối gạt ngài nói, ta thân có bệnh kín Hoa Yến túi đầu, khó có thể mở miệng bộ dáng, đúng là bởi vậy, không được người đã thấy, thường chịu người khi dễ, ta ở trong nhà thật sự ngốc không đi xuống mới ra tới đi bộ đội. Trước mắt thật sự không muốn chính mình khuyết tật bị người nhìn thấy, mong rằng đại phu hành cái phương tiện, ngày sau liền tính ta chết ở trên chiến trường, cũng sẽ nhớ rõ ngài hảo, kiếp sau làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp. Chọn duyệt đại phu vốn tưởng rằng hắn muốn nói gì bệnh tật linh tinh, lại không nghĩ rằng là bệnh kín, này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, ngây người sau một lúc lâu, lại nhìn về phía Hoa Yến khi, liền mang theo vài phần đồng tình chi sắc. Nhìn tuổi còn trẻ cũng mi thanh mục tú, thế nhưng là một phế nhân. Đáng tiếc. Khó trách sẽ đến đi bộ đội, sợ là làm mặt khác, đời này cũng làm không thành cái gì. Nheo nheo trong tay bạc, nặng trĩu, lại xem Hoa Yến thần khí mười phần, không giống như là có bệnh bộ dáng. Chọn duyệt đại phu liền nói, một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó người khác, ngươi đi đi, ngày thường cùng người trụ cùng nhau thời điểm chú ý chút, đừng bị người nhìn đến. Ngươi nếu là chính mình bị người phát hiện, đã có thể trách không được ta. Đa tạ đại phu. Hoa Yến cảm động đến rơi nước mắt hướng hắn ôm quyền. Như thế thuận lợi thông qua, Hoa Yến trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chờ nàng ra màn, phát hiện bên ngoài trại nuôi ngựa mặt cỏ biên trên tảng đá, mới vừa rồi kia mập mạp đang ngồi hướng trong miệng tắc bánh nướng, thấy nàng, liền cùng nàng vây vây tay, làm như chào hỏi. Hoa Yến nghĩ nghĩ, đi qua. Tiểu huynh đệ, mới vừa liền ở bên trong thấy ngươi. Mập mạp hai ba ngụm ăn xong trên tay bánh nướng, khỏe miệng còn dính hạt mè, hắn hỏi, ngươi đây là tới đi bộ đội A. Hoa Yến gật đầu, thấy trong tay hắn dư lại bánh nướng, nhưng thật ra rác ra vài phần đói tới, từ buổi chiều đến bây giờ, nàng còn không có ăn qua đồ vật, lại như vậy một phen truy trốn, sớm đã bụng đói kêu vang. Ngươi có phải hay không đói bụng? Mập mạp thấy nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình trong tay, duỗi tay qua đi, nhạ, cầm đi ăn. Ta mới vừa ăn 5 cái, ăn no. Thật sự là rất đói bụng, Hoa Yến liền cũng không hề chối từ, tiếp nhận tới nói một tiếng chút, liền từng ngụm ăn lên. Ngươi như vậy gầy yếu, cũng tới đi bộ đội, người trong nhà yên tâm hạ sao? Mập mạp nói thầm nói, ngươi còn không có ta 10 tuổi đệ đệ thoạt nhìn vũ dũng. Hoa Yến nuốt một ngụm bánh nướng, vội chung tranh thủ thời gian trả lời, no, ta chỉ là nhìn gầy yếu, sức lực rất lớn. Ta năm nay 16. Như thế nào sẽ đến đi bộ đội? Mập mạp hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi không giống thô nhân. Gia đạo xa xút, cùng đường. Hoa Yến chỉ nói 8 chữ. Mập mạp liền một bộ hiểu rõ biểu tình, đồng tình mở miệng, thế sự vô thường, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần quá mức để ý, ngày sau ngươi liền đi theo ta, khi ta tiểu đệ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cảm ơn đại ca. Hoa Yến trả lời biết nghe lời phải. Nay thanh đại ca lấy lòng mập mạp, hắn cười nói, ta họ Hồng, kêu Hồng Sơn, ngươi ngày sau có thể kêu ta Sơn ca. Tiểu huynh đệ họ gì? Ta họ Hòa, Hoa Yến. Tùy Hòa. Hòa. Cái này họ nhưng thật ra hiếm thấy, ngày sau ta liền kêu ngươi A Hòa. Ân. Hoa Yến gật đầu, nói chuyện công phu, đã đem này chỉ bánh nướng ăn xong rồi, nàng lau miệng, tìm cái từ trước chuồng ngựa, dựa vào lan can ngồi xuống. Hồng Sơn thấy thế, ngạc nhiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi không trở về nhà. Không quay về. Hoa Yến đôi tay chi ở sau đầu, ta liền ở nơi này. Hồng Sơn trong mắt đồng tình chi sắc càng đậm, dựa gần ngồi lại đây, nói, ta cũng không địa phương đi, kia ta liền tại đây tạm chấp nhận một đêm, ngày mai qua đi theo một đạo khởi hành đi. Không thể tốt hơn. Nơi xa doanh trướng ngoại sáng lên cây đuốc, ở mưa bụi hạ lung lay sắp đổ, như là ngay sau đó liền phải tắt, hai người trầm mặc ngồi ở trong bóng tối, từng người nghĩ tâm sự. Không biết Hỏa Vân Sinh bên kia ra sao, có hay không an toàn về đến nhà. Hoa Yến trong lòng nghĩ, bất chi bất giác ngủ rồi. Kinh thành mỗi ngày muốn phát sinh vô số sự, người nghèo sự không người chú ý, nếu là cùng nhà cao cửa rộng nhất lên quan hệ, tiện nhân tất cả đều biết. Hôm qua ban đêm xuân tới Giang Thượng đã xảy ra một vụ án mạng, kinh thành Phạm gia thiếu gia bị người ở thuyền trung giết hại, hung thủ chạy trốn không biết tung tích, đến bây giờ đều còn không có bắt được người, lúc ấy trên thuyền còn có cửa thành giáo úy nữ nhi, cũng bị hung thủ làm hại, chết chìm ở nước sông trung, chết không thấy thi. Trong thành có như vậy cái hung tàn kẻ giết người, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Bất quá cũng có bá tánh vỗ tay tỏ ý vui mừng, Phạm gia thiếu gia trước nay ủy vào gia thế lừa gạt đạp hư bình dân thiếu nữ, các thiếu nữ ăn mệt cũng không dám lộ ra, hiện giờ có người thay trời hành đạo, có lẽ là trời xanh mở mắt. Hòa ra một mảnh thảm đạm. Hòa tuy một đêm gian như là già rồi 10 tuổi, ngốc ngốc ngồi ở đường đại sảnh, phảng phất một tôn tượng đất. Thanh Mai cùng Song Khánh tránh ở trong viện, Song Khánh biểu tình chua xót, Thanh Mai lau nước mắt thấp giọng nói, như thế nào sẽ đột nhiên không có. Đơn sơ chuồng ngựa, Hòa Vân Sinh rửa gần hương hương ngồi. Cỏ khô vẫn là hôm qua cỏ khô, hắn không có tâm tư đi thêm, con ngựa có chút bực bội đi tới đi lui, Hòa Vân Sinh không dao động. Không có tin tức chính là tin tức tốt, ít nhất đến bây giờ, Hòa Yến còn không có bị bắt lấy. Hắn nhớ tới kia con thuyền thượng, Dạ Vũ che giấu huyết tinh khí, hắn lo sợ nghi hoặc mà bất lực, người mặc váy dài thiếu nữ màu mắt trong trẻo, sờ sờ đầu của hắn, đối hắn nói ngươi biết, ta mỗi lần đều không có việc gì. Lần này cũng sẽ không có việc gì, nhất định. Chương 31 Tiêu gia công tử. Xuân đã gần đến kết thúc, liền vũ đều bắt đầu có ngày mùa hè thời tiết nóng. Trưng binh cuối cùng một ngày kết thúc, trường đua ngựa điển công văn trường trướng đã thu hồi, thay thế là vô số tiền buộc đoa. Cùng người nhà từ biệt khác tân trưng binh đinh đã tập hợp, chỉ đợi tối nay một quá, sáng sớm ngày thứ hai liền khởi hành chạy tới Lương Châu. Lều trại thập phần nhỏ hẹp, vài người chen vào đi, miễn cưỡng còn hành. Hoa Yến cùng Hồng Sơn rửa gần ngồi, Hồng Sơn lênh cái hơi đại lều trại. Nhân hai người bọn họ cũng chưa thứ gì nhiều hành lý, ngồi dậy liền còn tính rộng mở. Từ đêm qua đến tối nay, Hoa Yến đã ở chỗ này ngây người suốt một ngày. nơi này sẽ cho màn thầu ăn, một đốn phát hai cái, chờ tới rồi Lương Châu dàn xếp xuống dưới, sẽ phát càng nhiều chút. Còn lại cũng chưa cái gì, chỉ là thượng nhà xí tương đối không tiện, Hoa Yến chỉ phải chờ đến đêm khuya tĩnh lặng không người đi thời điểm mới có thể trộm đi một chuyến. Nàng mới từ nhà xí ra tới, đi đến chính mình lều trại trước, đem lều trại một hiên, bên trong nhiều hai người. Hồng Sơn đang cùng với bọn họ nói chuyện, nghe được động tĩnh, hai người kia liền quay đầu lại xem ra. Đại khái là một đôi huynh đệ, bộ dáng sinh có chút tương tự, hắc hắc gầy gầy, có loại man thật tuấn khí, tuổi cũng không lớn, đại cái kia đại khái 16-17 tuổi, tiểu nhân cái kia cùng Hòa Vân sinh thoạt nhìn không sai biệt lắm đại. Lớn tuổi hẳn là ca ca, trầm mặc ít lời, điểm nhỏ đại khái là đệ đệ, thấy Hòa Yến liền lộ ra một cái tươi cười, tự quen thuộc hỏi, vị này ca ca là... Đây là ngươi A Hòa ca ca. Hồng Sơn lo chính mình liền giúp Hòa Yến nhận cái đệ đệ, lại đối Hòa Yến nói, đây là hôm nay mới tới hai vị huynh đệ, bên ngoài không màn, liền ở chỗ này cùng chúng ta tễ một tễ. Hắn chỉ cái kêu ít lời thiếu niên, đây là cục đá. Lại chỉ cái kêu cười rộ lên có chút hàm hậu thiên chân thiếu niên, đây là Tiểu Mạch. Cục đá, Tiểu Mạch, này đại khái là một đôi gia cảnh bần hàn hai anh em, nếu không hảo một chút nhân ra, cũng nên cấp lấy cái tên hay. Hòa Yến tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhiều hai người, lều trại tức khắc có vẻ có chút chen chúc. Các ngươi là kinh thành người sao? Hoa Yến biên hỏi, liền cảm thấy có chút khác, vặn ra bên hông ấm nước uống một ngụm. Cục đá không thích nói chuyện, nhưng thật ra hắn đệ đệ Tiểu Mạch thực hoạt bát. Hắn nói, chúng ta liền ở tại Tượng Hoài Sơn Thượng, ngày thường đi săn sinh hoạt, lần trước xuống núi thời điểm nhìn đến ở Trưng Binh, ca ca cùng ta thương lượng một chút, liền tới đi bộ đội. Nguyên là trên núi thợ săn nhân gia. Cha mẹ ngươi có lẽ các ngươi tới đi bộ đội? Hồng Sơn hỏi. Giống nhau tới giảng, đó là trong nhà bần hàng tới đi bộ đội, cũng sẽ không làm hai cái nhi tử cùng nhau tới đầu, tổng phải cho trong nhà lưu điều đường lui. Cha mẹ đã sớm không ở lạc, ta cùng ca ca cùng nhau lớn lên. Hồng Sơn thở dài, vậy các ngươi càng hẳn là hảo hảo tích mệnh, không có việc gì chạy tới đầu cái gì quân, đi bộ đội cũng không phải là hảo ngoạn. Các ngươi nên không phải là hắn triều Hòa Yến phương hướng chu chu môi, cũng cùng hắn giống nhau tưởng kiến công lập nghiệp đi. Đại trượng phu đương kiến công lập nghiệp Tiểu Mạch nhất phái thiên chân. Lại nói nữa, lần này mang binh đi Lương Châu, làm chỉ huy sứ chính là hữu quân đô đốc Tiêu Đô Đốc, ta cùng ca ca đã sớm đối hắn ngưỡng mộ đã lâu, có thể đi theo hắn làm việc, là chúng ta vinh hạnh. Hoa Yến chính một bên uống nước một bên nghe bọn hắn nói chuyện, nghe vậy phốc một ngụm thủy phun ra tới, suýt nữa bị chính mình sặc. Lều trại mấy người đều nhìn về phía nàng. Ngươi nói, đi Lương Châu làm chỉ huy sứ chính là ai? Nàng hỏi. Tiểu Mạch cho rằng nàng là không quen biết Tiêu Đô Đốc, cố ý giải thích một phen. Chính là hiện giờ Phong Vân tướng quân, Tiêu gia nhị công tử Tiếu Hoài Cẩn A. Hoa Yến trong lòng chấn động. Tiêu giác sao có thể đi Lương Châu làm chỉ huy sứ? Hắn quan chức hoàn toàn không cần như thế, huống hồ chính hắn có binh mã, hà tất mang một con tân binh đi Lương Châu. Trừ phi hắn là bị giáng chức. Tiêu giác bị giáng chức. Kinh thành Tiêu gia. Tiêu gia tòa nhà, là Tiếu Lao tướng quân trên đời thời điểm, cố ý dựa theo thê tử yêu thích tu sửa. Tiêu gia sau lại mấy thế hệ, chưa từng động quá trong viện bố cục. Bởi vậy tuy là võ tướng thế gia, sân tu sửa lại như Tô Châu tiểu viện giống nhau thanh nhã độc đáo. Xuyên qua tường hoa đó là chính phòng bên cạnh có một gốc cây cây liễu, còn chưa tới kết quả thời điểm, từ cửa sổ xem đi vào, có thể thấy được hoàng tùng giá gỗ thượng bãi đầy thư tịch. Có người ngồi ở trước bàn đọc sách. Thanh niên xinh trắng non tú lệ, chỉ biểu tình đạm mạc, mang theo vài phần lười quyện, nhân ở nhà mình trong phủ, ăn mặc tùy ý, vân vân cẩm y thanh ngọc mang, càng thêm có vẻ tư thế vai hùng sở sở. Trên tường treo một phen bội kiếm, nhan sắc như sương tuyết, trong suốt sáng trong, dù chưa ra khỏi vỏ, có thể thấy được lấm lẫm. Môn bị đẩy ra, có người đi đến. Người đến là một nam một nữ, nam tử sinh cùng Tiêu Giác có 7 phần tương tự, chỉ là không bằng Tiêu Giác lạnh băng, nhiều vài phần nhu hòa trong sáng chi khí, nhất phái phong hoa nguyệt mạo. Người này đó là Tiêu Giác một mẹ đẻ ra đại ca Tiêu Cảnh. Đi theo Tiêu Cảnh bên người, là hắn thê tử Bạch Dung Vi, tuy không đến tuyệt sắc khuynh thành, cũng là vị hạo sĩ nội tiên. Tú lệ đoan trang mỹ tiểu nương. Này phu thê hai người đứng chung một chỗ, hình như một đôi bích nhân, cảnh đẹp ý vui. Hoài Cẩn mở miệng chính là Bạch Dung Vi, nàng đem Tiêu Cảnh trên tay bao vây phóng tới trên bàn, nói, đây là ngươi này đi Lương Châu chuẩn bị tốt giày cùng xiêm y đi, vạn chút thử xem. Từ Tiêu tướng quân vợ chồng qua đời sau, Tiêu gia liền chỉ có Tiêu Cảnh cùng Tiêu Giác hai huynh đệ, trưởng tẩu như mẹ, từ trước tướng quân phu nhân cấp Tiêu Giác may và xiêm y đi, hiện giờ liền thành Bạch Dung Vi. Đa tạ đại tẩu. Tiêu Giác gật đầu. Bạch Dung Vi cười nói, các ngươi huynh đệ nói chuyện, ta đi xem canh canh hảo không có. Dứt lời liền lui đi ra ngoài. Bạch Dung Vi rời đi sau, Tiêu Cảnh bình tĩnh nhìn Tiêu Giác một lát, cuối cùng là thở dài, nói, Hoài Cẩn, ngươi thật sự không cần thiết đi Lương Châu. Từ Giới phủ gần đây ở trong triều thường xuyên nhằm vào ngươi, là ở tìm Tiêu gia phiền toái. Tiêu Giác biểu tình không gợn sóng, chỉ nói, Hoàng thượng tin vào Từ Giới phủ nói, ta ở kinh thành ngược lại chọc người sinh sự. Đi Lương Châu tạm lánh mũi nhọn cũng hảo, huống hồ, phụ thân năm đó chi tử điểm đáng ngờ thật mạnh, lần này có manh mối, có lẽ sẽ có tân phát hiện. Nói đến Tiêu tướng quân chết, trong phòng không khí tức khắc nặng nề xuống dưới. Trầm mặc sau một lúc lâu, Tiêu Cảnh mới duỗi tay vô vô Tiêu Giác vai, ngươi tưởng luôn là so với ta nhiều, ta lại không thể vì ngươi làm cái gì. Đại ca ở trong triều đối mặt tình huống phức tạp nhiều, ta không ở thời điểm, Tiêu gia liền dựa đại ca. Tiêu Giác cười một chút, nhìn về phía Tiêu Cảnh nói, đại ca bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng. Tiêu Cảnh cảm khái rất nhiều, có lẽ là vì nhẹ nhàng hạ này chua xót không khí, cố ý trêu ghẹo nói, ta cũng không phải không cho ngươi đi Lương Châu, chỉ là ngươi hiện giờ đã gần quan, cũng nên tới rồi đính hôn thời điểm. Ngươi tẩu tẩu giúp ngươi tương xem những cái đó cô nương, ngươi nhưng có vừa ý. Tiêu Giác nghe vậy, tươi cười thu hồi, biểu tình càng thêm bình đạm, đạm đã có chút hờ hững. Không cần, ta không tính toán cưới vợ. Chương 32 Lương Châu trên đường. Kinh thành đã nhiều ngày nhất phái bình tĩnh, trong triều lại có ám lưu dũng động. Xuân rốt cuộc đi tới cuối, lập hạ sau, kéo dài nước mưa tựa hồ vô cùng vô tận, cả tòa thành đều lung ở mưa bụi chung. Hữu quân đô đốc Tiếu Hoài Cẩn tự thỉnh vì chỉ huy sứ, dẫn dắt tân binh đi hướng Lương Châu vệ. Tiếu Hoài Cẩn vừa đi, trong triều thế cục lại có biến hóa, thái tử một đảng dương mi thổ khí, không khí vui mừng hai chữ, chỉ kém không trực tiếp viết ở trên mặt. Trong triều việc, bình thường bá tánh còn tiếp xúc không đến, như cũng là củi gạo mắm muối tiếp tục sinh hoạt. Trước đó vài ngày kinh thành Phạm gia thiếu gia án mạng, cho tới bây giờ cũng không tìm được hung thủ. Phạm gia khắp nơi tìm hung không thành, liền đem một khang lửa giận phát tiết ở Phạm phu nhân trên người. Ai ngờ Phạm phu nhân nhà mẹ đẻ thừa vụ lang trong phủ cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chờ mãi, Phạm thành đầu thất một quá, liền buộc Phạm lao ra viết phóng thê thư, đem nữ nhi một lần nữa tiếp hồi phủ thượng. Đường oanh hiện giờ phương hoa chính mẫu, vừa qua khỏi cửa liền đã chết trượng phu, đường ra ha có thể làm nàng tuổi còn trẻ liền thủ tiết, tự nhiên phải vì nàng về sau tính toán. Nàng cùng Phạm thành lại vô nhi nữ, Phạm gia cũng không thể nơi hà. So sánh với dưới, cùng Phạm thành một đạo ngộ hại, chết đuối ở xuân tới giang đến bây giờ đều chết không thấy thi hòa yến, phảng phất thành trận này sự cố chung không quan trọng gì một cái vai phụ, liền bị người đàm luận tư cách đều không có. Trừ bỏ hòa ra người bên ngoài, không có người nhắc tới nàng, liền giống như hòa yến chưa bao giờ từng tồn tại quá trên đời này giống nhau. Trời mưa lớn, Hòa Vân Sinh mang nón cói ra cửa. Hòa yến xảy ra chuyện sau, hắn liền tạm thời dừng lại đi học quán, Hòa yến công đạo hắn nói 5 ngày sau đi liễu tuyển cư thủ tín, hôm nay đã là ngày thứ 10. Hòa Vân Sinh mới nhìn rảnh rỗi khích ra cửa. Hắn sợ Phạm gia người canh giữ ở bên ngoài quan sát hắn động tĩnh, Hoa Yến thật vất vả vì bọn họ Hòa gia tranh thủ tới cơ hội, không thể hủy ở trong tay hắn. Mấy ngày nay, hắn đã ở trong nhà khắp nơi điều tra quá, giám thị Hòa gia Phạm gia người đã toàn bộ bỏ chạy, mới dám an tâm ra cửa. Hắn thay đổi kiện áo cũ, không chọc người chú ý, túi đầu mang nón cói từ cửa sau đi ra ngoài, dầm mưa đi vào trong màn mưa. Nay 10 ngày, Hòa Vân Sinh quá sống không bằng chết. Mỗi ngày ban đêm đều không thể đi vào giấc ngủ. Hắn muốn nghe đến Hòa Yến tin tức, lại sợ nghe được Hòa Yến tin tức. Nguy hiểm thật đã qua 10 ngày, quan phủ còn không có bắt được Hòa Yến, này có lẽ từ về phương diện khác tới nói, Hòa Yến an toàn. Nhưng hắn lại nhịn không được tưởng, Hòa Yến hiện giờ còn ở trong kinh thành, nàng có thể đi chỗ nào? Trừ bỏ Hòa gia nàng không có nhận thức bằng hữu, nàng thế tất bên ngoài lưu ly. Cũng không biết ăn ngon không tốt, ngủ ngon không, có hay không chịu khi dễ. Nghĩ đến đây, Hòa Vân Sinh bước chân bất giác càng nhanh chút. Liêu tuyển cư sở dĩ kêu liêu tuyển cư, đó là bởi vì tiểu quán cửa sau có một chỗ suối nguồn, nước suối bên cạnh đó là một loạt cây liễu. Cái này ngày mưa tiểu quán không có gì người, Hòa Vân Sinh đi vào thời điểm, cũng chưa người chú ý. Hắn còn nhớ rõ Hòa Yến lúc ấy nói qua nói. Ngươi đi thành Tây có một nhà kêu liêu tuyển cư tiểu quán cửa có một loạt cây liễu, ngươi tìm được tả khởi đệ tam cây liễu, đi xuống đào ba tấc, ta sẽ ở nơi đó lưu lại cho ngươi tin. Hòa Vân Sinh ngồi xổm xuống thân đi. Tả khởi đệ tam cây, đi xuống đảo tam thôn. Nhảy ra tới bùn đất còn mang theo chút nước mưa ướt át, hắn đào đào, ngón tay chạm được một cái có chút cứng rắn đồ vật. Hòa Vân Sinh trong lòng vừa động, trên tay động tác càng mau, một lát sau, đào ra một cái giấy dầu bao tới. Hắn không có lập tức mở ra tới xem, chỉ đem giấy dầu đóng gói tiến trong lòng ngực, bay nhanh đem bảo ra tới bùn đất cấp điền trở về, lúc này mới xoay người rời đi tử quán. Đại rời đi sau, liền lại chạy chậm về nhà. Mãi cho đến trong nhà, Hòa tuy không ở, Hòa Vân Sinh trở lại chính mình nhà ở, tướng môn khóa lại, mới đưa giấy bao móc ra tới. hắn vẫn luôn đặt ở trong lòng ngực, này đây giấy bao cũng không có ướt nhẹp, bị bảo hộ sạch sẽ. Hòa Vân Sinh run rẩy tay đem giấy bao mở ra, thấy bên trong đổ vật. Có một kiện quần áo, còn có một phong thơ. Hòa Vân Sinh trước mở ra tin, tin đại khái là vội vội vàng vàng viết, tùy tay nhặt giấy, nhăn mèo nhèo, bút tích qua loa, hẳn là vì người khác bao điểm tâm hoa giấy, mặt trên còn có dầu mỡ, không có hoa văn một mặt dùng phân cho bút viết mấy hành rồng bay phượng múa chữ to. Ta đã đi bộ đội, đi hướng Lương Châu, núi rộng sung dài, thứ không đồng nhất một. Xuân Hàn qua đi, kế lấy mùa hè nóng nực, vụ vọng thượng tự chân vì mong. Ngày nào đó gặp lại, ngàn vạn trân trọng. Hoa Vân Sinh đầu tiên là ngốc ngốc nhìn kia mấy hành tự, phảng phất không quen biết giống nhau, một lát sau, hắn rốt cuộc hiểu được. Cắn răng đi lấy kia kiện quần áo. Quần áo là ở lão may vá chỗ làm hạ sam, ngày đó Hỏa Yến cùng hắn phân biệt là lúc, vì cải trang, bọn họ hai người một người mặc một cái, này một kiện bị Hỏa Yến xếp chỉnh chỉnh tề tề, tặng trở về. Nguyên liệu thực lạnh, sờ lên, tựa hồ lại thấy được kia một ngày nữ hải tử trên mặt lạnh táp ý cười, cùng nàng trấn an lời nói. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ gặp lại. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, có người nghẹn ngào ra tiếng. Kẻ lừa đảo. Bị gọi kẻ lừa đảo Hòa Yến, giờ phút này cũng không biết được chính mình ở sau lưng bị người mắng. Lại nói tiếp, từ Kinh Thành xuất phát đến Lương Châu, hiện giờ đã ở trên đường. Lần này chiêu binh không đến 2 vạn, ven đường còn có tân nhân gia nhập, trước mắt ngày mùa hè đã đến, lên đường trở nên gian nan, dậy sớm xuất phát còn hảo, tới rồi buổi trưa, quả thực là mồ hôi ướt đẫm. Hồng Sơn ngồi ở trên cỏ, một bên gặm lương khô, một bên tùy tay nhặt phiến lá cây tử quạt gió, nhiệt nhe răng trợn mắt, mãi mãi, hôm nay quá nhiệt, khi nào mới có thể đi đến đầu. Từ nơi này đến Lương Châu, còn muốn 2 tháng dư Hỏa Yến hướng trong miệng tới nước, từ từ tới. Ta tưởng niệm Kinh Thành chè đậu xanh tiểu mạch chép chép miệng, làm tốt thịnh ở trong chén, đặt ở giếng tẩm mấy cái giờ, mang sang tới giải điểm đường, lại ngọt lại lạnh, thật giải khác. Hắn miêu tả quá mức tường tận, thế cho nên nghe người đều nuốt nuốt nước miếng. Đừng nói nữa, đảm đương binh. Đừng nói cái gì chè đậu xanh, không đói bụng liền tính tốt. Hồng Sơn thở dài, muốn ăn, khả năng phải đợi chúng ta được phong thưởng thăng quan nhi, là có thể ăn, tựa như Tiêu Đô Đốc như vậy. Nói đến Tiêu Giác, Hòa Yến trong lòng bật cười. Nàng đi bộ đội đi theo mọi người một khối đi Lương Châu, ngày đêm kiêm trình lên đường, buổi tối liền túc ở đất hoang lều trại, cứ như vậy, cũng liền Tiêu Giác một mặt cũng chưa nhìn đến. Hắn cùng thủ hạ là cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt, ban đêm nói vậy trụ lều trại cũng cùng tiểu binh bất đồng. Thêm chi từ trước ở Hiền Xương quán thời điểm, Hoa Yến liền biết Tiêu Giác người này nhất chú trọng, Tiêu gia ngậm muỗng vàng sinh ra nhị công tử, ăn mặc chi phí, công chúa cũng không thấy đến như vậy tinh tế. Nghĩ đến mặc dù hiện giờ là ở lên đường, hắn nhật tử, quá cũng so với bọn hắn dễ chịu nhiều. Đồng dạng đều là thiếu niên phong đem, thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh, trọng tới một hồi, nàng cư nhiên thành hắn thủ hạ binh. Hoa Yến thở dài, này muốn nói ra tới ai tin. Nàng còn tưởng tránh cái quân công tốc tốc thăng trước. Nhưng Tiêu Giác người này thập phần bắt bẻ, ở hắn thủ hạ tham gia quân ngũ, muốn hồn xuất đầu nhưng không đơn giản như vậy. Còn có thể chạy như thế nào? Quân tịch đều đã thượng sách, chỉ có thể thả đi thả nhìn. Chương 33 đến Lương Châu. Từ Kinh Thành đến Lương Châu 2 tháng dư lộ trình, cũng không tốt đi, Phùng Sơn mở đường ngộ thủy điền tiểu, chờ thật tới rồi Lương Châu khi, đại gia đã sức cùng lực kiệt, mỗi người đều mảnh khảnh rất nhiều. Hoa Yến chính mình ngồi ở bên hồ múc nước uống thời điểm, từ trong hồ nước nhìn chính mình. Nguyên bản Hòa đại tiểu thư làn da trắng nõn, trải qua 2 tháng bạo phơi lên đường, liền hôi phấn đều không cần hướng trên mặt lau, cùng tiểu mạch một cái xác. Nếu lúc này chân chính Hòa đại tiểu thư trở về, nhất định hận không thể bóp chết chính mình, nàng mặc danh toát ra như vậy cái ý niệm, cảm thấy buồn cười, liền cười rộ lên. A Hòa ca chuyện gì cười như vậy cao hứng? Tiểu mạch hỏi. Hồng Sơn xem xét liếc mắt một cái bên hồ Hòa Yến, hiểu do nói, lại đi nửa ngày, trời tối phía trước chúng ta là có thể đến Lương Châu. Khổ nhật tử liền mau đến cùng, có thể không cao hứng sao? Cũng là. Tiểu mạch thâm chấp nhận, đối cục đá nói, đại ca, ngươi cao hứng đi. Ít lời cục đá cũng gật gật đầu. Này 2 tháng đi đường đích sắc không phải người làm sự, dù cho tới đi bộ đội nhiều là nghèo khổ nhân ra ăn đến khổ, nhưng này cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng khó nhiều. Một ít thân thể không tốt, ở lên đường trên đường cũng đã bị chết. Bọn họ còn không có tới kịp đến Lương Châu, cũng rốt cuộc không thể quay về Kinh Thành. Đây là một cái vô pháp quay đầu lại lộ. Chạng vạng thời điểm, đại bộ đội rốt cuộc tới Lương Châu. Lương Châu ở vào Tây Bắc, vốn tưởng rằng hoang vắng cằn cỗi, ai biết tới rồi lúc sau thế nhưng phát hiện còn tính phồn hoa, tuy so không được Kinh Thành, nhưng cũng là náo nhiệt phong phú. Hoa Yến theo đại gia đi phía trước đi, một bên nghị thẩm Tiêu Giác quả thực sẽ chọn địa phương, Lương Châu có thể so lúc trước nàng đi bộ đội Mạc huyện khá hơn nhiều. Lúc trước nàng đi Mạc huyện thời điểm, Mạc huyện cái gì đều không có, ba cánh liền cơm đều ăn không nổi, bọn họ những cái đó binh quá nhật tử mới là thật sự gian nan. Tới rồi Lương Châu trước đến đi Lương Châu vệ liền đóng quân ở Bạch Nguyệt chân núi, Bạch Nguyệt dưới chân núi có tảng lớn đất trống, đủ để làm diễn võ trường, ngày thường tiểu binh nhóm liền tại đây diễn tập luyện binh. Ban đêm nhưng trụ lều trại, bất quá hiện giờ đều ở tại Lương Châu vệ vệ sở. Nhiều người như vậy, vệ sở phòng không có nhiều như vậy, liền chỉ có thể mười mấy người tê ở một gian trong phòng nhỏ, ngủ chính là đại giường chung. Hoa Yến tự nhiên vẫn là cùng Hồng Sơn cục đá huynh đệ cùng nhau, mấy người bọn họ cũng chưa cái gì tay nải bọc hành lý, tìm cái giường chung vị trí liền lơi lỏng xuống dưới. Ta coi nhìn này phụ cận có con sông Tiểu Mạch hưng phấn trở về nói, thật nhiều người đều ở trong sông tắm rửa, chúng ta cũng đi thôi. Hảo A, ta đã sớm nhiệt chảy một thân hãn. Hồng Sơn ba lượng hạ trừ bỏ áo ngoài, liền phải ra bên ngoài chạy. Tiểu Mạch nhìn về phía Hòa Yến, A Hòa ca không đi. Hắn không đi, hắn sợ thủy, ta ba là được. Hồng Sơn xô đẩy Tiểu Mạch cùng cục đá đi ra ngoài. Hoa Yến sớm tại lần đầu tiên Hồng Sơn mời nàng cùng nhau hạ hà tắm rửa thời điểm liền giải thích quá, nói nàng khi còn nhỏ từng chết đuối, từ đây sau chỉ cần xuống nước liền sẽ đầu vóc choáng váng, hô hấp run rợn. Hồng Sơn cũng không nghi ngờ có hắn, nói thực ra Hoa Yến cũng chưa nói dối, nàng hiện giờ là thật sự sợ thủy. Chỉ là, Hoa Yến ở đại giường trung thượng nằm xuống, kéo kẹt một tiếng, nàng nhịn không được nhăn nhăn mày, trong lúc nhất thời cũng không biết là bởi vì nàng quá gầy trơ xương đầu lạc hoảng vẫn là này ván giường ngạnh lệnh người giận sôi. Một lát sau chỉ phải ở trong lòng cảm thán từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nàng ở binh doanh ở 3 năm, mới đương 1 năm hứa đại nãi nãi, liền thói quen mềm mại giường đệm đệm chăn, cảm thấy này ván giường làm nhân sinh khí. Vẫn là tiêu rất hảo, nghĩ đến hắn giường hẳn là mềm. Hoa Yến cảm thấy pha không công bằng. Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, thẳng đến Hồng Sơn bọn họ trở về, liền đi theo cùng nhau đến vệ sở đi ăn cơm. Hôm nay là ngày thứ nhất, này 2 tháng ngày ngày đều ở trên đường gặm lương khô liền nước trong, đi vào Lương Châu đệ nhất đốn, cuối cùng ăn thượng nhiệt cơm. Mặc dù là đơn giản thanh cháo bánh bao, cũng là nóng hôi hổi, chỉ thấy các tân binh đều ngồi dưới đất ăn uống thỏa thích, không biết, còn tưởng rằng ăn chính là cái gì món ăn chân quý mỹ vị. Này bánh bao nhân thịt chỉ có đinh điểm đại. Hồng Sơn một bên đoán giận, một bên liếm liếm ngón tay, quá không đã quyển. Có đến nhiệt cơm ăn không tồi. Hoa Yến mở miệng, thì can Lương Cường. Không quan hệ, ta vừa rồi hỏi thăm quá, nơi này Bạch Nguyệt trên núi có rất nhiều dạ thú con thỏ. Tiểu Mạch cười tủm tỉm nói, ta cùng ca ca đến lúc đó có thể đi đi săn, săn đến con thỏ lợn rừng gì đó, đào rửa sạch sẽ xuyến ở nhánh cây thượng, hoặc là lấy phiến lá cây bọc, tùy tiện giải điểm muối, cầm đi nướng, chi chi mạo du, ăn rất ngon. Tiểu Mạch là cái đồ tham ăn, tam câu không rời ăn. Hồng Sơn bị hắn nói được càng thêm đói, một ngụm đem trước mắt cháo uống lên cái đế hướng lên trời, thật mạnh hướng trên bàn một gác, mãi mãi, nói ta hiện tại liền gấp không chờ nổi tưởng lên núi. Quân lệnh có không được tự mình lên núi này. Hoa Yến bắt bọn họ nước lạnh, luôn có lên núi thời điểm. Hồng Sơn không cho là đúng. Đại ăn uống no đủ, đại gia đơn giản thu thập một chút, luyện binh chỉ huy đã trước tiên báo cho bọn họ, ngày mai buổi sáng giờ mẹo ở diễn võ trường tập hợp, hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi. Hoa Yến theo Hồng Sơn trở lại vệ sở phòng, trong phòng đã tới không ít người, một ít người đã ngủ, một ít người còn ở tán gẫu, ngăn không được hưng phấn. Hoa Yến ngủ ở giường trung tận cùng bên trong, một mặt dựa gần Tiểu Mạch, một mặt dựa vào tường. Nghe được Hồng Sơn ở kia đầu vui tươi hớn hở mở miệng, so với khoảng thời gian trước lên đường, đây mới là thần tiên nhật từ sao. Có ăn có uống có tắm tẩy có giường ngủ, không cần bên ngoài bạo phơi gặp mưa, cũng không cần ban đêm bị con muỗi phiền ngủ cũng ngủ không được. Nhìn qua đích xác so từ trước tốt quá nhiều. Tiểu Mạch nhỏ giọng nói, ở chỗ này luyện binh nói, ta cảm thấy so ở trong núi đi săn nhẹ nhàng. Lại còn có nhiều người như vậy, có thể cùng nhau chơi. Hoa Yến, đứa nhỏ đốc, như thế nào sẽ có người đến ra luyện binh so ở kinh thành đi săn nhẹ nhàng nói. Những người này đều là lần đầu tiên đi bộ đội, chỉ ngày đó sau đều hiện giờ đêm giống nhau nhẹ nhàng. Nhưng này liền như là tử hình phạm hành hình phía trước muốn ăn đốn lên đường cơm giống nhau, ăn xong này đốn tốt. Cũng chính là cuối cùng một đốn. Tối nay sẽ trở thành bọn họ ở Lương Châu ngốc nhẹ nhàng nhất một đêm, ngày mai bắt đầu, mới là chân chính khổ hình. Hoa Yến nhắm mắt lại, khiến cho này đó đứa nhỏ ngốc trước làm trong chốc lát ngộng đẹp đi. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, thiên còn không lượng, vệ sở bên ngoài trên đất trống liền truyền đến lảnh lót rất thanh. Nô, sớm như vậy, không thể ngủ tiếp trong chốc lát sao. Tiểu Mạch chờ mình, xoa xoa đôi mắt. Phát hiện Hoa Yến đã mặc xong, đứng ở trước giường. A Hoa ca, ngươi như thế nào sớm như vậy? Hắn mê mê hoặc hoặc hỏi. Hô danh không ứng, điểm khi không đến, vi kỳ không đến, này gọi chậm quân, quân côn xử trí. Nàng cười tủm tỉm mở miệng, biểu tình không thấy nhập nhèm, phảng phất một chút đều không buồn ngủ. Không nghĩ ăn trượng hình, liền nhanh lên rời giường. Chương 34 ra vai phủ đầu. Ngày mùa hè, giờ mèo ánh mặt trời đã lượng. Này so với phía trước lên đường khởi còn muốn sớm, đêm qua lần đầu tiên tới Lương Châu, mọi người hưng phấn kích động, khó tránh khỏi nghỉ chậm chút, chờ tới rồi diễn võ trường, mỗi người đều là còn buồn ngủ, có người dậy đều xuyên phản. Cục đá con hảo, Tiểu Mạch cùng Hồng Sơn hai người vừa đi vừa hệ đai lưng. Hai người thấy Hòa Yến thần thái sang láng, thập phần tinh thần, đều là hoang mang hỏi, A Hòa, ngươi này không mây sao? Ta đêm qua nghỉ sớm, ngủ no rồi. Hòa Yến đáp, Tiểu Mạch khen, ngươi thật là lợi hại. Nói chuyện công phu, đã muốn chạy tới diễn võ trường. Bởi vì hôm nay là ngày thứ nhất, vẫn là dựa theo phía trước lên đường đội ngũ tới bài. Nhưng thấy trên đài cao đứng một người người mặc màu đỏ đậm kính trang trắng hán, sinh mày rậm mắt to, cường trắng đen, dáng người cao lớn như thụ, tay cầm một cây trường thương, thập phần uy phong. Đó là ai? Hoa Yến hỏi. Phụ trách giám sát thao luyện chúng ta giáo đầu, Thẩm giáo đầu. Tiểu Mạch là cái mật thám, sớm liền hỏi thăm hảo. Hoa Yến gật đầu, trong lòng lại tưởng, nàng nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là Tiêu Giác tự mình tới luyện binh, không nghĩ tới hôm nay vẫn là liền người khác cũng không gặp. Lại nói tiếp, tuy rằng bọn họ cùng là thiếu niên đi bộ đội phong đem, nhưng mỗi cái quan tướng đều có chính mình luyện binh phương thức, Hoa Yến còn muốn kiến thức hạ Tiêu Giác thủ đoạn, quyền đương thâu sư, trước mắt xem ra, tạm thời là không cái này khả năng. Ta là các ngươi tổng giáo đầu Thẩm Hãn, Thẩm giáo đầu thanh như chuông lớn, Bạch Nguyệt dưới chân núi diễn võ trưởng tứ phía núi vây quanh, nghe hắn nói tiếng âm hướng lỗ thai trung toản, chấn đến người ra đầu tê dại, từ nay về sau, từ ta đến mang các ngươi. Hắn run lên quân tịch sách, hiện tại điểm binh. Điểm binh muốn mau, hôm nay là lần đầu tiên, chờ lại quá chút thời gian, phân thành ngũ, bách, lữ, sư, liền có thể từ nhậm ra ngũ trưởng, bách trưởng, lữ trưởng, thiên phu trưởng tới điểm binh, tỉnh đi rất nhiều thời gian. Này nhất ba người đều là từ kinh thành đưa tới tán binh, qua đi chưa bao giờ thu quá huấn luyện, nghe được người điểm binh đó là cá biệt canh giờ, chỉ có thể khô khô đứng ở diễn võ trường. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là không thoải mái, thỉnh thoảng lại động động thân thể. Tiểu Mạch trộm cùng chính mình đại ca nói thầm, đại ca, Á Hỏa ca không núp đích, giống như tảng đá a. Cục đá nhìn về phía Hòa Yến. So với hắn tới, Hòa Yến tựa hồ mới càng hẳn là kêu tên này. Nàng chạm thẳng tắp, dáng người thẳng như tùng, hai tay hảo hảo mà đặt ở bên cạnh người, ánh mắt sáng ngời nhìn trên đài cao, tựa hồ sẽ không mệt mỏi cũng sẽ không nhàm chán, thế nhưng làm người sinh ra một loại ảo giác, liền tính lại quá hai cái giờ, nàng vẫn là có thể kiên trì như vậy đứng. Cục đá nghĩ tới cùng Tiểu Mạch ở trong núi đi săn thời điểm, trong núi có dã thú. Dã thú bắt thỏ hoang khi, cũng là như thế này, giấu ở bụi cỏ chung lẳng lặng ẩn nút, vẫn không nhúc nhích, liếc mắt một cái xem qua đi, rất giống khối không có sinh mệnh cục đá. Hắn cùng Tiểu Mạch đánh nhiều năm như vậy săn, hắn còn hảo, Tiểu Mạch là quyết định nhịn không được xuống dưới. Vì sao Hòa Yến có thể? Nghe Hồng Sơn nói Hòa Yến là gia đạo xa suốt cùng đường mới đầu quân, xem hắn bộ dáng tựa hồ từ trước ra cảnh cũng không tồi, người như vậy, vì sao sẽ giống dã thú có được lâu dài kiên nhẫn cùng nghị lực? Rốt cuộc Hòa Yến cũng không cần đi săn. Hắn trầm tư cũng không có được đến đáp án, điểm binh điểm xong rồi. Thẩm giáo đầu khép lại quân tịch sách, nói, từ hôm nay trở đi, trăm người vì một đội một giáo đầu. Ở chỗ này luyện binh bày trận, diễn võ xung phong. Hôm nay muốn dạy của các ngươi là quân lệnh. Nói đến chỗ này, Thẩm Hãn trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, không biết vì sao, này tươi cười dừng ở mọi người trong mắt, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Quả nhiên, chỉ nghe Thẩm Hãn quát, hô danh không ứng, điểm khi không đến, vi kỳ không đến, này gọi chậm quân, người vi phạm si chi. Hôm nay các ngươi đến trễ một khắc, vốn nên quân pháp xử trí, chỉ vì vi phạm lần đầu, vong khai một mặt. Mọi người bị hắn một phen nói đến trong lòng từ trên xuống dưới, lúc này vừa ra xuống dưới, liền nghe thấy kia thiết diện giáo đầu không hề cảm tình thanh âm vang lên. Mỗi người phụ bao cắt vòng quân doanh chạy vòng, 10 vòng. Một vòng cũng không có thể thiếu, các đội giáo đầu thủ các ngươi, ai dám đãi lười, quân pháp xử trí. Ở đây mọi người đều là hít hà một hơi. Bạch Nguyệt dưới chân núi diễn võ trường đó là quân doanh, một vòng ít nói một dặm nhiều, 10 vòng đó là 10 dặm nhiều. Còn muốn quăng bao cát, dậy sớm tới thời điểm thời gian còn sớm không cảm thấy nhiệt, lúc này một phen điểm bình xuống dưới, ngày chính cao, nóng rát treo ở đầu người đỉnh, chỉ là đứng đã đổ mồ hôi không ngừng. Muốn đỉnh ngày chạy vòng nào, chung quanh tức khắc một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất. Tiểu Mạch nói, A Hòa ca, Thẩm giáo đầu lời nói cùng ngươi nói giống nhau như lúc ai. Ngươi như thế nào biết hắn sẽ nói như vậy? Như thế nào biết? Tự nhiên là bởi vì năm đó nàng nhập binh doanh thời điểm, cũng là đồng dạng trạng huống. Liền như sát uy côn giống nhau, trước cấp tân binh một cái ra vai phủ đầu, làm cho bọn họ biết đi bộ đội không phải tới hưởng phúc. Liên tính không phải cái này, Thẩm Hãn cũng sẽ tìm cá biệt cái gì lý do phạt bọn họ. Nhiều bối bối quân lệnh Hòa Yến vô vỗ thiếu niên vai, đối với ngươi có chỗ lợi. Tiểu Mạch cái hiểu cái không gật đầu. Quả nhiên dựa theo Thẩm Hãn theo như lời, nhiều như vậy binh, phân thành 100 người một đội. Mọi người đi lánh bao cát, Hòa Yến khởi điểm còn tưởng rằng bao cát liền như nàng lúc ấy cùng Hòa Vân Sinh lên núi đốn tuổi như vậy, bàn tay lớn nhỏ, cột vào trên đùi là được. Nhưng tới rồi này đầu, mí mắt nhảy nhảy. Kia bao cát như một cái tay nải lớn nhỏ, đều không phải là cột vào trên đùi, mà là bối ở trên người. Nhắc tới nặng trĩu, tuyệt phi nàng bao cát có thể tương đối. Mãi mãi, con ngoạn ý nhi này chạy 10 vòng, thật quá đáng đi. Hồng Sơn hét lên. Tiểu Mạch trộm đi xem Hòa Yến sắc mặt, Hòa Yến đến thủy tự trung đều biểu hiện thực bình tĩnh mặt, ở sách lên kia túi bao cắt thời điểm, cũng rốt cuộc có cái khe. Tiểu Mạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra A Hòa ca cũng là cái người thường, đều không phải là không gì làm không được. Hòa Yến không lời gì để nói. Năm đó nàng huấn tân binh khi, vì tăng cường này đó tân binh thể lực, tất yếu phụ trọng chạy là hẳn là, nhưng đều là tuần tự tiệm tiến, phần lớn thời điểm đó là dùng nàng phía trước ở Hòa ra làm bao cát. Một chút gia tăng trọng lượng. Nàng từ trước không biết Tiêu Giác luyện binh phương pháp, hiện tại cuối cùng là đã biết, vừa lên tới liền tới như vậy hung mãnh. Tiêu Giác dài quá một trường xinh đẹp khuôn mặt, không nghĩ tới tâm như vậy tàn nhẫn, nàng vẫn là xem nhẹ Tiêu Giác vô tình. Là kẻ tàn nhẫn. A Hòa, ngươi Hồng Sơn đang muốn nói muốn hay không ta tới giúp ngươi xách đến bối thượng, liền nhìn đến Hòa Yến một phen khiêng lên bao cát, dứt khoát lưu loát cột vào trên người. Nàng dáng người nhỏ gầy quá mức, ở tràn đầy nam tử binh doanh, liền như một cái còn không có trưởng thành thiếu niên. Bao cắt lại đại lại trầm, đè ở nàng bối thượng, giống như đem thiếu niên này ép tới càng lùn một ít. Thoạt nhìn run rẩy, thập phần đáng thương. Cục đá như vậy ít lời người đều nhìn không được, chỉ đối nàng nói, ngươi còn được không? Còn hành. Hoa Yến đôi hắn lộ ra một cái tươi cười. Mấy người thấy nàng cười hì hì bộ dáng, hơi chút yên lòng, nghĩ rốt cuộc là tuổi trẻ khí tráng nhi lang, tuy là nhìn gầy yếu đi chút, sức lực vẫn phải có. Hoa Yến ở trong lòng đem Tiêu Giác mắng một vạn biến. Như vậy thừa trọng. Qua đi tự nhiên không có vấn đề. Nhưng Hòa đại tiểu thư dáng người mảnh mai, cho dù nàng lại như thế nào nỗ lực, một sớm một chiều cũng không thể đem Hòa đại tiểu thư biến thành đại lực sĩ. Cho nên, thật sự thực trầm. Chương 35 tư chất quá kém. 100 người vì một đội, theo thứ tự xuất phát. Mênh mông quần quận đội ngũ ở chân núi vòng quanh binh doanh chạy, cho là một kiện thực đồ sổ sự. Tuy rằng mọi người ngoài miệng oán giận thét to, đảo cũng không có chậm trễ sự. Phụ trách Hòa Yến bọn họ này một đội giáo đầu họ Lương. Tiêu Lương Bình, cùng Thẩm tổng giáo đầu không có sai biệt hung ác vô tình. Chỉ thấy hắn nói, tốc tốc xếp hàng, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đại gia liền đi theo đội ngũ một đạo bắt đầu phụ trọng trường bào. Hoa Yến bối thượng cong như vậy cái đại bao cát, chỉ cảm thấy như là cấp khiêng tảng đá, đem nàng thân mình đi xuống ép tới đều không quá ổn. Nàng trở thành Hòa đại tiểu thư tới nay, ngày ngày bồi Hòa Vân Sinh lên núi lớn tuổi, nhưng cũng chỉ có thể làm đại tiểu thư suy nhược thân thể trở nên khỏe mạnh. Hoặc là so với cùng tuổi các cô nương càng rắn chắc một ít. Nhưng Tiêu Giác như vậy thiết huyết luyện binh phương pháp, thật sự là có chút ăn không tiêu. Quá khứ Hòa Yến là có thể, hiện tại Hòa Yến, rất khó. Trung quanh không ngừng có người vượt qua Hòa Yến, tới đi bộ đội phần lớn là dáng người kiện thạc, cao lớn uy vũ người, đó là không như vậy cao lớn, cũng nhiều là nghèo khổ nhân gia xuất thân, quá quán việc nặng. Tuy rằng con bao cắt chạy vòng rất mệt, nhưng cũng còn hảo. Như Hòa Yến như vậy gầy yếu thật sự rất ít. Tiên có mấy cái đều chết ở đến Lương Châu trên đường, có thể nói, Bạch Nguyệt dưới chân núi, Lương Châu vệ sở, liền thân thể tư chất mà nói, Hòa Yến là nhất nhu nhược một cái. Cục đá cùng Tiểu Mạch hai huynh đệ chạy thực mau, bọn họ ở trên núi đi săn, thường xuyên muốn đuổi theo con mồi, đánh chúng con mồi liền hệ ở trên người, mang theo con mồi nơi nơi chạy tập mãi thành thói quen, bởi vậy còn tính nhẹ nhàng. Hồng Sơn đại khái là tuổi hơi đại chút, chạy một vòng liền có chút thở hừng hộp, lao đem trên chắn hãn, nói, ai? Thật không phải người làm việc nhi. Hắn không nghe được Hòa Yến trả lời, quay đầu nhìn lại, Hòa Yến đã lạc hắn 10 mấy bước, hắn liền hơi chút thả chậm bước chân, chờ Hòa Yến tiến lên sau hỏi, A Hòa, ngươi còn có thể chịu đựng không? Ta xem ngươi có điểm khó chịu. Hòa Yến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu theo tóc mái lăn xuống đến cằm, lại hoàn toàn đi vào quần áo chung đi. Bối cái bao cát, rất giống kinh thành bến tàu thượng những cái đó bị cha mẹ bán cho bang chủ làm cu ly hài tử, xem gọi người không đành lòng. Ta không có việc gì, Sơn ca ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi trước chạy, ta chạy không mau, khiến cho ta ở phía sau chậm rãi chạy. Hoa Yến cười nói, ngươi sớm một chút chạy xong có thể đi lều nghỉ ngơi, đừng chờ ta. Ngươi nếu không cùng giáo đầu nói một tiếng Hồng Sơn trần chờ mở miệng, thấy chung quanh người không ai chú ý hai người bọn họ, để sát vào thấp giọng nói, hoặc là trộm thiếu chạy vài vòng, dù sao không ai nhìn đến. Lòng ta hiểu rõ. Hoa Yến bật cười, Sơn ca ngươi đi trước đi, chúng ta chờ hạ sẽ cùng. Hồng Sơn luôn mãi xác nhận Hoa Yến không cần hỗ trợ, mới cong bao cắt chạy. Hoa Yến gãi gãi đầu, lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Cùng giáo đầu nói chính mình không được. Sao có thể, vào quân doanh, không được cũng đến hành. Trộm thiếu chạy hai vòng. Sao có thể, hiện tại nhìn là chung quanh không có thấy người, nhưng này đó giáo đầu tinh thật sự, ven đường còn có che giấu giam viên, thật muốn trộm thiếu chạy vài vòng, đó là phạm vào quân kỷ, muốn kéo đi ra ngoài ai côn. Ngoạn ý nhi này nàng làm tướng quân thời điểm chính mình biết, làm tiểu binh thời điểm, không đến bản thân hướng trong toàn đạo lý. Chỉ là, nàng lau đem lăn đến mí mắt thượng mồ hôi, nhìn về phía treo ở trên đầu kia luân kim sắc thái dương. Thật là nóng quá a. Vệ sở, có người đi ra. Trình Lý Tố lấy quạt xếp phẩy phẩy phong, nhìn về phía nơi xa bị mây mù che đậy ngọn núi, vui mừng mở miệng, nơi này phong cảnh cũng thật tốt quá, so kinh thành Mỹ một vạn lần. Cứu cứu thật là hảo ánh mắt. Tiêu Giác đi theo hắn phía sau, một thân thêu vân văn ô kim trường bào, bên hông nghiêng bội một phen trường kiếm, mục tựa sao trời, môi nếu điểm chu, tư chất phong lưu, dung nhan tú lệ, phảng phất ngẫu nhiên đi ngang qua con em quý tộc, liền đem này nơi khổ hẳn cũng gia tăng rồi một phần lượng sắc. Bọn họ ở chạy bộ, chật chật chật Trình Lý Tố lắc lắc đầu, nếu là muốn ta đi làm chuyện này, ta tất nhiên căng không đến 15 phút. Vậy ngươi liền trở về. Trả lời hắn chính là lạnh như băng trào phúng. A ngươi nói cái gì, phong thật lớn, ta nghe không thấy. Cứu cứu, ngươi xem ai tới. Trình Lý Tố đông cứng tách ra câu chuyện. Người đến là Thẩm Hãn Thẩm giáo đầu, hắn ở hai người trước mặt dừng bước, đối Tiêu Giác hành lễ, nói, đồ đốc. Thân binh như thế nào? Tiêu Giác hỏi. Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên có mấy cái không được, khả năng luyện luyện thì tốt rồi. Thẩm Hãn trả lời. Người kia là chuyện như thế nào? Trình Lý Tố chỉ nơi xa, giống như đều phải chạy quỳ xuống. Nhưng tăng trưởng nói phía trên, có cái dáng người thấp bé thiếu niên lang đang ở chạy bộ, nói là chạy, thật sự là chạy quá chậm. Hắn cùng phía trước đội ngũ đã kéo ra đại bộ phận khoảng cách, trên thực tế, hắn gầy yếu nhìn qua bối thượng bao cắt đều so với hắn bản nhân trọng. Đó là Lương Bình thủ hạ binh, chạy đệ tứ vòng. Đệ tứ vòng. Tiêu Giác nhướng mày. Còn lại người đều đã bắt đầu chạy thứ 7 vòng, người này vừa mới bắt đầu chạy đệ tứ vòng, rơi xuống nhiều như vậy, hắn đạm nói, tư chất quá kém. Trình Lý Tố cùng Thẩm Hãn liếc nhau, cũng chưa nói chuyện, bị Tiêu Giác đóng dấu tư chất quá kém, đó chính là thật sự rất kém cỏi, lên không được chiến trường cái loại này. Tư chất quá kém cũng không có gì Trình Lý Tố nghĩ tới cái gì, mặt mày hớn hở, làm hỏa đầu binh cũng không tồi, vạn nhất hắn tay nghề hảo đâu. Bị ký ngữ hy vọng tay nghề hảo Hòa Yến bản nhân, giờ phút này đã chạy trốn không biết chính mình nên nói cái gì lời nói. Trên người bao cắt thật sự thực trầm, nhưng lại không thể không tiếp tục. Nhân nàng rõ ràng mà minh bạch, hiện giờ thể lực huấn luyện chỉ là bắt đầu, quá đoạn thời gian sau, còn sẽ dần dần gia tăng kỹ năng huấn luyện, thí dụ như cung nỏ đao mũi tên một loại. Nhưng nếu liền thể lực huấn luyện đều không thể thừa nhận nói, là không có tư cách tiếp tục kỹ năng huấn luyện, sẽ trực tiếp bị ném đi làm hỏa đầu binh. Nàng nhưng không muốn làm hỏa đầu binh. Mái che nắng phụ cận, Hồng Sơn chạy xong cuối cùng một vòng, rốt cuộc tìm được đang ở lều nghỉ tạm Tiểu Mạch cùng cục đá, qua đi rửa gần bọn họ ngồi xuống. Tiểu Mạch chung quanh nhìn, hỏi, A Hỏa ca đâu? Còn không có ra tới sao? Không biết, không nhìn thấy hắn Hồng Sơn cũng có chút lo lắng, tiểu tử này sẽ không chạy bất động không ra đi. Ngươi không nói cho A Hỏa ca trộm thiếu chạy hai vòng sao? Tiểu Mạch thấp giọng nói, dù sao lại không có người thấy. Ta đã sớm nói với hắn. Tiểu tử này là đầu cột lửa, không nghe ta, ta có biện pháp nào? Hồng Sơn hai tay một quán. Hai người đang nói, cục đá đột nhiên mở miệng, tới. Mấy người theo hắn ánh mắt vừa thấy trong rừng trường nói cuối, chậm rãi chạy tới một người thiếu niên. Trên người hắn cong bao cắt so sánh với hắn dáng người đại quá mức, tóc đã ướt thành một rúm, mồ hôi theo trên trán chậm rãi nhỏ giọt đến cằm, hoàn toàn đi vào dưới chân bùn đất. Hắn chạy qua mái che nắng phụ cận, cũng không có chiều bên này xem một cái, mà là tiếp tục đi phía trước, bắt đầu tân một vòng. Hắn còn muốn chạy A Tiểu Mạch lẩm bẩm nói. Hoa Yến không có dừng lại. Chương 36 van ra ngõ hẹp. Thứ 6 vòng, thứ 7 vòng. Chờ Hoa Yến chạy xong cuối cùng một vòng thời điểm, cả người đều như là từ trong nước vớt ra tới dường như. Tiểu Mạch chạy chậm qua đi, cầm trong tay ấm nước đưa cho hắn. A Hoa ca, ngươi mau uống điểm. Hoa Yến ngửa đầu đem thủy rót đi xuống. Uống nước công phu, Lương giáo đầu từ bên đi qua, trên dưới nhìn nàng hai mắt, lắc lắc đầu đi rồi. Ánh mắt kia rõ ràng biết Hòa Yến chỉ có thể làm hỏa đầu binh. Ngươi như thế nào chạy xong rồi? Hồng Sơn nói, thật là chết cân não, ta xem bên cạnh cũng có ít người chạy, nhân ra so ngươi thông minh. Hòa Yến đã mệt đến không nghĩ nói chuyện, chỉ nói, ta nhưng không muốn làm hỏa đầu binh. Làm hỏa đầu binh làm sao vậy, ngươi nhưng đừng xem thường hỏa đầu binh, nhân gia nói không chừng sống so chúng ta đều trường. Hồng Sơn không cho là đúng. Ta cũng cảm thấy Tiểu Mạch vẻ mặt khắc khao, nếu làm hỏa đầu binh nói, là có thể cấp mọi người nấu cơm, nhiều làm tốt ăn. Hòa Yến, ngươi muốn làm cơm nên đi làm đầu bếp, không phải tới đi bộ đội. Tiểu Mạch ủy khuất khuất nhìn về phía cục đá, đại ca muốn ta tới. Đây đều là người nào a? Hoa Yến ở trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng thật sự mệt đến muốn mệnh, hai cái đùi đều có chút nhũn ra. Hồng Sơn cùng Tiểu Mạch một người một bên đỡ nàng đi phía trước đi, một bên cảm thán, lúc này mới ngày đầu tiên, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, Hoa Yến thầm nghĩ. Một ngày này, liền ở mệt mỏi chung vượt qua. Thẩm tổng giáo đầu mặt lạnh vô tình, buổi trưa kia mấy cái thiếu chạy vòng lười biếng tiểu binh đều bị bắt ra tới, làm cho mọi người mặt ăn quân côn, tiêu so gà đều thảm. Này liền tính giết gà dọa khỉ, ít nhất vào buổi chiều làm huấn luyện thời điểm, không ai dám lại lười biếng tránh quấy rầy. Quả như Hòa Yến suy nghĩ, trước nửa tháng đều là làm thể lực huấn luyện, đơn giản chính là phụ trọng chạy bộ, ở dưới ánh mặt trời đứng, xếp hàng một loại sự. Nửa tháng sau mới bắt đầu làm kỹ năng huấn luyện, chờ kỹ năng huấn luyện đến thời gian nhất định, liền muốn bắt đầu phân doanh. Hòa Yến đời trước thời điểm, là ở phía trước phong doanh, hiện giờ nàng vẫn cứ tưởng tiến tiên phong doanh. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu lấy Tiêu Giác loại này phương thức huấn luyện, không đến tiên phong doanh nàng liền sẽ bị loại trừ. Rốt cuộc hiện giờ thể lực là nàng nhược điểm. Nàng một bên uống trong chén cháo một bên tưởng. Cháo là chu cháo, bên trong thả các loại rau dại quả dại, cây đậu linh tinh. Buổi sáng nửa đấu gạo, cơm chiều 1/3 đấu gạo kê, thỉnh thoảng có chút mặt ngật đáp. Tốt lời nói cũng sẽ có canh bánh, thịt linh tinh. Bất quá vừa mới bắt đầu, chỉ có cháo. Vốn là nhạt nhẽo tư vị, nhưng bởi vì hôm nay thật sự quá mệt mỏi, sớm đã cảm thấy bụng đói kêu vang. Ăn cơm địa phương cơ hồ không có người ta nói lời nói, đều ở vùi đầu khổ ăn. Phải có rượu thì tốt rồi. Hồng Sơn chấn lưỡi, ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì không đến cùng đường đừng tới đi bộ đội, này nơi nào là người làm sự. Ta muốn đánh săn Tiểu Mạch khổ hề hề hướng về phía cục đá bĩu môi, đại ca, ta muốn ăn nướng con thỏ. Cục đá. Chờ mấy ngày. Hoa Yến xem buồn cười, chờ mấy ngày, liền tính lại chờ một tháng, cũng không có đi săn cơ hội. Vào quân doanh muốn chạy, đó chính là đào binh là phải bị chém giết. Ăn qua cơm chiều, đại gia sôi nổi đi tắm rửa. Hồng Sơn chần chờ một chút, hỏi, A Hòa, ngươi thật không đi. Nay phơi một ngày, chảy một thân hãn, toàn thân trên dưới đều là hãn vị, nhão nhào dính dính, trong sông đã sớm cùng hạ sủi cảo giống nhau trên đầy. Hồng Sơn nói, ngươi đừng sợ, ta lôi kéo ngươi, bảo quản rất không đi xuống. Hoa Yến mặt lộ vẻ khó xử, tính sơn ca, chờ đêm đã khuya, ta đến bờ sông đánh mấy thùng nước, ở chỗ nước cạn thượng hừng hực là được. Vậy được rồi. Hồng Sơn cũng không miễn cưỡng, chính ngươi trước nghỉ ngơi. Hồng Sơn mấy người rời khỏi, Hoa Yến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhập quân doanh ước chừng chính là điểm này thật sự không có phương tiện, làm tiểu binh ở vệ sở không có đơn độc phòng, tại giã ngoại cũng không có đơn độc màn, tắm gội liền thành vấn đề lớn. Nàng đã từng cũng bởi vậy qua một đoạn bó tay bó chân sinh hoạt, mỗi đêm ngủ đều tùy thời đê không cần lòi, nhưng sau lại dần dần thăng quan, làm phó tướng, làm chủ tướng, có chính mình đơn độc màn phòng, này đó liền không thành vấn đề. Không nghĩ tới lại tới một lần, lại phải đi chính mình đường xưa. Hoa Yến ở trên giường nằm trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến đi bờ sông tắm rửa người lục tục đều đã trở lại, mọi người đều nghỉ ngơi, bên cạnh bắt đầu vang lên Hồng Sơn tiếng ấy, Hoa Yến mới tỉnh lại. Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ ánh trăng, đánh giá thời gian đã tới rồi giờ tí, lúc này mới từ trên giường bỏ lên, lướt qua Tiểu Mạch, cuốn lên sạch sẽ xiêm y để, trộm chuồn ra môn. Lương Châu vệ sở ngoại, đất hoang trống trải, một vòng minh nguyệt sáng trong. Có lẽ là biên quan, ánh trăng cùng kinh thành lại là bất đồng. Hoa Yến gión ra gión rén chạy tới bờ sông. Vòng quanh vệ sở này Hà liền ở Bạch Nguyệt dưới chân núi, tên cũng là rất có ý tứ, Têu Nam Lộc Hà. Đồn đãi có một ngày ở tại bờ sông người đánh cá đêm khuya thừa chu trở về, thấy mặt sông có một trang điểm nhẹ quần áo trắng tiên tử kỵ ngũ sắc lộc đến tận đây, tọa đến này tên. Bờ sông có không ít cự thạch, Hoa Yến tìm tảng đá, đem sạch sẽ xiêm y lìa đặt ở cục đá sau, tỉnh bị thủy ướt nhẹp, lúc này mới cởi ngoại thường, hướng trong đi đến. Nàng cùng Hồng Sơn nói không có sai, trải qua ở Hứa Gia bị chết chìm ở hồ nước một chuyện lúc sau, nàng cũng không dám nhiều tới gần thủy, nếu không phải tỉnh phi đắc dĩ, nàng cũng không muốn tới bờ sông. Bởi vậy đó là xuống nước, cũng chỉ dám ở nước cạn chỗ. Nước sông lạnh lẽo, nắng hè chói chang mùa hạ đúng là thoải mái, Hà Phong cũng là thoải mái thanh tân, Hoa Yến lau mặt, chỉ cảm thấy buổi trưa cóng bao cắt buôn ba mệt mỏi bị đảo qua mà quang, thân thể mỗi cái địa phương đều cảm thấy thoải mái cùng ngất tiếp. Nơi này minh nguyệt lạnh như xương tuyết, chiếu vào vô biên cánh đồng bát ngát, rộng rãi con sông, đều có đồ sộ cùng nhã lệ. Bạch Nguyệt Sơn, Nam Lộc Hà Hòa Yến nhỏ giọng nói thầm, tên phong nhã đến cực điểm, cũng xác thật như thế. Nàng nhìn kia luân ngân bạch ánh trăng, nghĩ thầm, liền kém một cái trang điểm nhẹ quần áo trắng mỹ nhân tiên tử. Nếu nói giờ phút này có người đánh cá đi ngang qua nơi đây, nói không chừng nàng chính là cái kia đồn đại trung mỹ nhân tiên tử. Nghĩ nghĩ, tựa giác buồn cười, liền hãy còn cười ra tiếng tới. Ai? Yên tĩnh vang lên một thanh âm, xa lạ lại quen thuộc. Hoa Yến thiếu chút nữa một ngụm nước sông nuốt vào trong bụng. Không phải đâu. Đều thời gian này, còn có người tới. Người nọ tiếng bước chân đầu tiên là dừng một chút, ngay sau đó liền hướng tới Hoa Yến phương hướng tiến đến. Hoa Yến đầu tiên là một ngốc, ngay sau đó chạy nhanh tàng đến trước mặt một khối cự thạch sau. Nhân nàng vốn là ở vào nước cạn, cùng bờ sông khoảng cách không lớn, bởi vậy, cũng liền tương lai người xem rõ ràng. Là cái tuổi trẻ nam tử, ăn mặc lam ám hoa sa chuế theo tiên hạc thâm y liề, siêm y thượng tiên hạc theo thủa phảng phất muốn thuận gió trở lại, hắn cũng sinh thực xuất sắc, tuyển sảng có phong tư, mặt mày tuấn mỹ như họa. Bên hông trang bị kia thanh trường kiếm dưới ánh trăng, phảng phất băng tuyết, đem hắn biểu tình sấn càng lạnh băng chút. Cái này tú lệ tư dung thanh niên, đúng là hữu quân đô đốc Tiêu Giác. Hoa Yến thấy rõ ràng người nọ diện mạo, trong lòng kêu rên một tiếng. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Chương 37 ghê tởm hắn. Uy, ngươi không cần lại đi phía trước. Hoa Yến sợ người này đi đến trước mắt, vội vàng từ cục đá sau vươn cái đầu, ta trần trụi thân mình. Ngươi làm gì? Đối phương bước chân quả nhiên dừng lại. Hoa Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lấy nàng qua đi đối Tiêu Giác hiểu biết, Tiêu Giác người này bắt bẻ muốn mệnh, trần trụi thân mình ở trước mặt hắn thuộc về thất nghi. Hắn sẽ không nguyện ý ô uế hai mắt của mình. Ngươi là người nào, ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng mở miệng hỏi. Ta là vệ sở tân binh, tới nơi này tắm rửa. Hoa Yến đáp. Tiêu Giác nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, nói rõ không tin, hỏi lại, thời gian này tới tắm rửa. Buổi tối thời điểm người quá nhiều, ta ở trong phòng ngủ rồi. Hoa Yến nhìn hắn, ta lại không phải nơi này đại nhân, có chính mình phòng, có thể ở trong phòng tắm gội. Nếu là có, ai nguyện ý đại buổi tối chạy trong sông tắm rửa, ta còn ngại lênh đâu. Cái này đại nhân, Hoa Yến chỉ chính là Tiêu Giác bản nhân, hy vọng Tiêu Giác có thể nghe hiểu nàng châm trọng. Đáng tiếc chính là, Tiêu Giác vẫn chưa bởi vì nàng lời nói hiện ra hổ thẹn thần sắc, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng. Hoa Yến đem thân mình hướng trong sông chầm chầm, hỏi, ngươi lại là ai? Nô, liền làm bộ một cái không dành thế sự tân binh đi, như vậy có vẻ càng có thuyết phục lực. Tiêu Giác không trả lời nàng lời nói, ngược lại nói, ngại lãnh, cũng đừng tới đi bộ đội. Là ở phản bác nàng vừa rồi cách nói. Hoa Yến nhìn cự thạch mặt sau quần áo của mình, nếu Tiêu Giác vẫn luôn không đi nói, nàng phải vẫn luôn ở trong nước phao, nhưng phao lâu rồi tất nhiên đưa tới Tiêu Giác hoài nghi. Ta tới đi bộ đội là có mục đích. Hoa Yến nói. Tiêu Giác nhìn về phía nàng, nhướng mày hỏi, cái gì mục đích? Đương nhiên là kiến công lập nghiệp, thăng quan phát tài, làm giống Phong Vân tướng quân như vậy thiếu niên đắc chí người. Sau đó về nhà xây nhà cưới vợ. Cưới nhất mạo mỹ hiền lương tiểu thư, xinh đáng yêu nhất hoa, con cháu mãn đường, rực rỡ, nhật tử thật tốt nha. Hoa Yến lộ ra một cái hướng tới biểu tình. Lời này vừa nói ra, Tiêu Giác trong mắt sầu hàn, lạnh giọng trách mắng, ác tủ. Hoa Yến ở trong lòng hết sức vui mừng, nàng liền cố ý đem Phong Vân tướng quân cái này danh hào cùng trong thiên hạ tầm thường nam tử nguyện vọng ném ở bên nhau, cố ý ghê tởm hắn, Tiêu Giác nội tâm như vậy cao ngạo người, nhất định cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Có cái gì không đúng? Hoa Yến vẻ mặt nghiêm túc, đi bộ đội đương như thế, làm hạnh phúc nhất đại trượng phu. Làm như nghe không đi xuống nàng như vậy cuồng ngôn lãng ngữ, Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi, nhìn dáng vẻ không muốn cùng nàng nhiều lời. Hoa Yến ở hắn phía sau nói, uy, vị này huynh đài, phiền thoại giúp ta đem cục đá mặt sau quần áo ném lại đây, thuận cái tay, giúp đỡ nha. Tiêu Giác tự nhiên sẽ không vì nàng lấy quần áo, Hoa Yến chờ hắn đi xa, hoàn toàn nhìn không tới, mới bay nhanh rửa. Chạy đến cục đá sau đổi hảo quần áo. Ánh trăng trầm mặc, phảng phất không có nhìn đến phát sinh hết thảy. Hoa Yến ôm dơ quần áo trở về đi, lại nghĩ mới vừa rồi nhìn đến Tiêu Giác cảnh tượng. Thời gian này điểm, Tiêu Giác hẳn là cũng không phải tới làm cái gì, khả năng chính là tùy ý ra tới đi một chút, rốt cuộc bóng đêm tốt như vậy. Lại nói tiếp, Hoa Yến cùng Tiêu Giác, cũng có bao nhiêu năm không thấy. Lần trước ở trại nuôi ngựa gặp được hắn, nhân sợ bị hắn phát hiện manh mối, vội vàng túi đầu, liền cũng không thấy rõ Tiêu Giác hiện giờ bất động. Mới vừa rồi xem hắn nhưng thật ra khó được nhìn cái rõ ràng, tựa hồ so với trong trí nhớ, lại có bất đồng. Nàng biết Tiêu Giác năm đó đó là sinh tư thế vai hùng lệ sắc vô song, nhiều ít tiểu cô nương ba ba đi phía trước thấu, chỉ vì hắn một ánh mắt dừng lại. Khả nhân thế nhưng sẽ là càng dài càng đẹp, người này không biết là ăn cái gì lớn lên, hiện giờ xem ra, hiện giờ phong tư so với năm đó chỉ nhiều không giảm. Nếu nói năm đó Tiêu Giác còn mang một chút thiếu niên đặc có phong lưu điêu đạn, hiện giờ về điểm này phong lưu hoàn toàn không thấy, như thượng hảo mỹ ngọc, tựa trong hộp bảo kiếm, ẩn có quang hoa lưu chuyển. Chính là tính tình, so từ trước lạnh nhạt nhiều. Hòa Yến chậm rãi đi tới. Năm đó nàng cùng Hòa gia người đại xảo một trận, lúc sau đi bộ đội, cũng không biết được Hiển Xương quán đã xảy ra cái gì, khi đó Tiêu Giác vẫn là Tiêu gia tiểu thiếu gia, hết thể như thường. Chờ nàng đi bộ đội sau, qua mấy năm, mới từ chung quanh người đàm luận chung đã biết Tiêu gia nhị công tử tình trạng. Tiêu Giác phụ thân Tiêu Trọng võ mãi đại ngụy dung tướng, nhất am hiểu lấy ít thắng nhiều, như ngụy quốc bền chắc như thép, lại ở tấn công Nam Man là lúc, Minh Thủy một trận chiến trung thân chung quân địch mai phủ, chết ở đối phương thủ lĩnh trong tay. Tiêu tướng quân sau khi chết, Tiêu Giác tiếp nhận binh mã, tiếp tục mang binh tấn công Nam An. Hoa Yến đi bộ đội thời điểm 15 tuổi, Tiêu Giác đi bộ đội thời điểm, chỉ so nàng lớn tuổi 1 tuổi. Nàng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng cũng biết, lúc ấy Tiêu Giác làm một cái 16 tuổi thiếu niên, tiếp nhận phụ thân trong tay binh mã chuyện này, thế tất không đơn giản. Không nói đến hoàng thất như thế nào, chỉ là Tiêu gia đối thủ cũng sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Nếu Tiêu Giác bại, toàn bộ Tiêu gia cũng liền bại. Làm võ tướng thế gia Tiêu gia, chỉ bằng một cái quan văn phụng nghị đại phu Tiếu đại công tử, là quyết định căng không đi xuống. May mà chính là trời cao chiếu cố, Tiêu Giác không chỉ có thắng, còn thắng được xinh đẹp, đem Nam Man đánh hoa rơi nước chảy, mang theo đối phương tướng lãnh đầu người trở về kinh thành. Đến tận đây, liền đặt hắn thiếu niên sát đem, ngọc diện đô đốc tên tuổi. Chiến tranh là nhanh nhất mài giũa một người tâm tính biện pháp, sở hữu góc cạnh, mũi nhọn ở sinh tử trước mặt đều phải thu hồi. Có lẽ Tiêu Giác từ trước còn giữ lại kinh thành hân quý con cháu anh dũng kinh cuồng, hiện giờ hắn, này đó hoàn toàn đều nhìn không tới. Một cái càng xuất sắc, càng lãnh đạm, càng sâu không lường được, càng khó mà chống đỡ phó Tiêu Giác. Hoa Yến đi tới trước cửa phòng, trong phòng mọi người ngủ rất say sưa, ai cũng không có phát hiện nàng. Nàng đem xiêm y gì phóng tới giường chân, nằm yên đi lên, nhắm hai mắt, nội tâm một mảnh yên lặng. Cũng may, mấy năm nay, cũng không chỉ là Tiêu Giác một người ở trưởng thành, nàng cũng cùng Tiêu Giác giống nhau. Cũng không kém nhiều ít. Chương 38 tranh thực. Ngày thứ hai, như cũ lôi đã bất động giờ mẹo khởi, phụ trọng trường bào. Các tân binh khổ không nói nổi, bởi vì ở hôm qua phía trên, hiện giờ còn phải tra chút khác. Các tân binh tất cả đều nhất thống ăn mặc màu đỏ đậm kinh trang, sáng sớm lên điểm binh khi, không thể dung nhan không chỉnh. Bao gồm ban đêm ngủ loạn giường đệm, ngày thứ hai buổi sáng xuất phát trước còn phải phô điệp chỉnh tề, nếu là có hỗn độn bất ham, nhiều hơn một vòng. Một vòng hơn nữa đi, ai chịu nổi. Một mảnh kêu cha gọi mẹ chung, tân binh dung nhan quân kỷ liền nhanh chóng chỉnh đốn hảo. Cũng bất quá nửa tháng dư, một chi tân binh, tuy nói còn sẽ không đao mũi tên bày trận, chỉ là nghi đội quân dung, đã giống mô giống dạng. Hoa Yến nhìn cũng ở trong lòng cảm thán, đừng nói Tiêu Giác tuy rằng tâm đen chút, thủ đoạn đảo còn rất lợi hại. Cùng Tiêu Đô Đốc so sánh với, Hoa Yến chỉ cảm thấy chính mình từ trước luyện binh biện pháp quả thực quá nhân từ. Cái gọi là từ không mang theo binh nghĩa không tuân thủ tài. Xem ra nàng còn phải nhiều cùng Tiêu Giác học tập học tập. Các tân binh một vòng chạy, giáo đầu nhóm thừa dịp khe hở ở bên nhau nói chuyện. Tổng giáo đầu Thẩm Hãn nhìn về phía Lương Bình, hỏi, như thế nào không thấy các ngươi trong đội cái kia? Ai, liền cái kia yếu nhất cái kia tiểu tử. Mấy ngày nay xuống dưới, mọi người đều hiểu được lần này tới Lương Châu vệ tân binh, có cái yếu nhất tiểu tử, là Lương giáo đầu thủ hạ một cái tân binh. Dáng người nhỏ gầy, thể lực kỳ kém, mỗi khi buổi sáng đi theo chạy bộ buổi sáng là lúc muốn hạ xuống người sau hơn phân nửa vị trí. Một ngày hai ngày còn hảo, ba ngày trở lên, cơ hồ tất cả mọi người hiểu được có như vậy cá nhân. Có thể nói, là nhược có tiếng. Người nói Hòa Yến. Lương Bình chiều nơi xa sơn đạo chu chu môi, nói, ở phía trước, nhạ, đi theo người trung gian chạy cái kia chính là. Thẩm Hãn xem qua đi, nhưng tăng trưởng trên đường, thiếu niên cóng bao cắt chính đi phía trước chạy vội. Tuy rằng mọi người đều thống nhất màu đỏ đậm kinh trang. Bất quá bởi vì thiếu niên này dị thường gầy yếu thấp bé, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Thẩm Hãn có chút ngoài ý muốn, thế nhưng không bị rơi xuống. Sao có thể chứ? Lương Bình trên mặt hiện ra một chút phức tạp cảm xúc, tiểu tử này tâm trí ngạnh thực. Lại nói tiếp, Lương Bình ngay từ đầu cũng không xem trọng Hòa Yến. Nói thật, hắn làm giáo đầu nhiều năm như vậy, gặp qua tân binh không ít, có thể hay không làm một viên mánh binh, chỉ là nhìn một cái là có thể phán đoán. Hòa Yến thân thể tư chất, thật sự quá kém. Khả năng từ nhỏ chính là sống trong nhung lụa lớn lên, vừa thấy liền không có gì sức lực. Ngày thứ nhất chạy bộ buổi sáng liền chạy rối tinh rối mù, lúc ấy Lương Bình liền ở trong lòng hạ quyết đoán, chỉ có thể làm hỏa đầu binh. Không nghĩ tới, tiểu tử này thân thể kém, tính tình lại rất cường. Mặc dù mỗi ngày đều ở kéo cái đuôi, vẫn là đi theo đội ngũ cùng nhau chạy. Lương Bình cũng chú ý tới, từ ngày thứ nhất đến bây giờ, hắn chưa từng có ý đồ trộm quá lười, liền như vậy nghiêm túc chạy. Nếu là gia đạo xa suốt nhà giàu công tử tới làm tiểu binh, có thể có ý này chí hơn nữa kiên trì, đã thực ghê gớm. Huống chi, Hoa Yến cũng không phải ở làm vô dụng công. Nàng giống như nắm giữ nào đó bí quyết, lại hoặc là dần dần bắt đầu thích hướng loại này phụ trọng trường bào, từ lúc bắt đầu hạ xuống mọi người nhiều vòng, đến dần dần rơi vào thiếu chút, lại đến bây giờ có thể miễn cưỡng cùng được với đội ngũ. Lương Bình thậm chí có loại ảo giác, nếu là lại như vậy đi xuống, lại chạy chút thời gian, nói không chừng hắn còn có thể làm chạy ở đằng trước cái kia. Hắn đang nghĩ ngợi tới, nghe thấy bên người Thẩm Hãn thanh âm truyền đến. Tâm trí ngạnh lại có ích lợi gì, tư chất chính là tư chất, liền tính miễn cưỡng có thể cùng được với chạy bộ, ngày sau kỹ năng huấn luyện với hắn mà nói vẫn là quá mức cố hết sức. Cũng không biết hắn có thể hay không quá kỹ năng huấn luyện. Ở kỹ năng huấn luyện phía trước, cuối cùng một lần chạy bộ buổi sáng, là muốn đánh giá các đội tân binh chung các tân binh thể chất cùng tiềm lực. Có rơi xuống quá nhiều, là liền kỹ năng huấn luyện khả năng đều không có, nhân lực hữu hạn, không có khả năng phân ra như vậy nhiều binh lực đầu nhập ở không đáng nhân thân thượng. Chiến tranh là tàn khốc, ở tàn khốc chiến tranh phía trước, chỉ có thể trước lựa chọn một ít có thể gánh nổi này đó tàn khốc người. Ta cảm thấy hắn có thể. Lương Bình nói. Thẩm Hãn nhìn về phía hắn, bên người mấy cái mặt khác giáo đầu cũng nhìn về phía hắn, có người nói, Lương giáo đầu, ngươi xác định, nhưng đừng nhìn trông nhầm. Ngươi phải biết rằng, nhiều năm như vậy, loại này suy nhược người, đều sống không đến trên chiến trường. Lời tuy như thế, Lương Bình cười nói, các ngươi cũng biết, tinh thần kinh chăm luyện, sắc nhọn kiên không tỏa. Loại sự tình này, ai có thể nói được chuẩn. Hắn nhìn về phía Hòa Yến. Kia thiếu niên trên trán tràn đầy mồ hôi, ngày mùa hè nắng hè chói chang, cùng hắn cùng chạy vội đồng bạn nghiến răng nghiến lợi, nhiều là không kiên nhẫn phiền chán chi sắc, chỉ có hắn, ý cười doanh doanh, cũng không thấy nửa phần câu oán hận. Này phân tâm trí, thật sự là rất khó đến. Hoa Yến cũng không biết chính mình nho nhỏ trở thành chư vị giáo đầu đàm luận trung tâm, nàng chạy xong cuối cùng một vòng, đem bao cắt phóng hảo. Nên diện bị Hồng Sơn chủ im một quyền bả vai. Hắc, hảo tiểu tử, thực sự có ngươi. Hồng Sơn vuốt cằm đánh giá hắn, hiện tại đều có thể đuổi kịp chúng ta, cái này ngươi cao hứng, không cần phải đi làm hỏa đầu binh. Hoa Yến cười to, kia thật đúng là quá hảo bất quá. Thấy nàng so với mấy ngày hôm trước tới chạy xong một bộ hư thoát bộ dáng, hiện tại đã hảo rất nhiều. Hồng Sơn cũng thay nàng cao hứng. Lúc này Tiểu Mạch xa xa mà đối bọn họ phất tay, A Hòa ca, Sơn ca, các ngươi nhanh lên, hôm nay có thịt bánh bao. Tới nơi này lâu như vậy, cuối cùng tới đốn thịt. Hoa Yến nghe vậy, đốn rắc miệng lươi sinh tân, Hồng Sơn cũng liếm liếm môi, nói, cuối cùng là ăn đốn tốt, đi, chúng ta mau đi. Chảo sắt coi cháo loãng, mỗi người một chén, bên cạnh đại thùng gỗ đó là nóng hôi hổi thịt bánh bao, thật xa đã nghe tới rồi mùi hương. Phụ trách phân phát sĩ quan đứng ở thùng gỗ trước, mỗi người nhưng lanh một con. Hoa Yến cũng lanh đến một con. Nàng phùng cháo chén, này khắp nơi đều không có vị trí, liền nghĩ tìm cái râm mát địa phương ngồi xuống uống cháo ăn cái gì. Xa xa mà thấy Tiểu Mạch này đứa bé lanh lợi dưới tảng cây đối nàng vẫy tay, xem ra là tìm cái hảo vị trí hóng mát. Hoa Yến liền tính toán đi. Nàng mới đi đến một nửa, đột nhiên, có người từ bên người nàng trải qua, thật mạnh chạm vào nàng bả vai, đem nàng chạm vào một cái loạn trọng. Trong tay nửa chén cháo liền sái ra tới. Nàng thịt bánh bao cũng không cầm chắc, lập tức lăn xuống. Hòa Yến đang muốn rôi tay đi tiếp, ngang trời vươn một bàn tay, đem thịt bánh bao cấp đoạt đi. Nàng đứng yên, trước mặt đứng một cái lưu rịa mép cao lớn nam nhân, tả ngạch đến gương mặt có một đạo năm xưa đao sẹo, vừa thấy liền sinh khủng võ hữu lực, phỉ khí tung hành. Hắn bắt được thịt bánh bao, phảng phất đương nhiên dường như, cũng không thèm nhìn tới Hòa Yến, tiếp tục đi phía trước đi. Một chân hoành ở nam tử trước mặt. Nam tử dừng một chút, nhìn về phía trước mắt người. Thiếu niên thu hồi chân, trên mặt còn treo khách khí mỉm cười, phảng phất không hiểu vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nàng nói, vị này huynh đài, ngươi giống như lấy sai rồi đồ vật. Ngươi trong tay kia chỉ bánh bao, là của ta. Mặt thẻo cổ quái nhìn hắn một cái, một lát sau, đột nhiên cười ra tiếng tới, phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười. Hắn mở miệng, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ta nói thiếu niên biểu tình bình tĩnh. Ngươi trong tay kia chỉ bánh bao, là của ta. Chương 39 cá lớn nuốt cá bé. Ta nói, ngươi trong tay kia chỉ bánh bao, là của ta. Nàng nói, lời còn chưa dứt, người nọ liền cười rộ lên, cười âm trầm trầm. Hắn nói, tiểu tử, đừng tìm việc. Ta chỉ là tưởng lấy về ta đồ vật. Đối phương nhìn về phía nàng, thiếu niên sinh thập phần gầy yếu, quân thống nhất màu đỏ đậm kính trang mặc ở trên người hắn, đều có vẻ to rộng lực trường, hắn vóc người cũng so tầm thường nam hài tử thấp bé, đứng ở chỗ này, giống cái không trưởng thành hài tử. Một cái hài tử hướng hắn kêu gào, tựa như không biết trời cao đất dày chó con đối với lang sủa như điên, trừ bỏ buồn cười, không có khác. Người đồ vật. Mặt thẻo khinh thường nắm lên kia chỉ thịt bánh bao, không đợi Hòa Yến phản ứng, liền bay nhanh ném vào trong miệng. Vốn là không thế nào đại thịt bánh bao, bị hắn ba lượng khẩu nuốt ăn vào bụng, phảng phất giã thu bắt được con mồi gấp không chờ nổi ăn cơm. Ăn xong rồi, hắn khiêu khích nhìn về phía Hòa Yến, cười quái dị nói, ngươi, ai có thể làm chứng? Ngươi làm khó dễ được ta. Ăn đồ vật đã vào bụng, Hòa Yến cũng không thể đi đem hắn bụng mổ ra đem bên trong thịt bánh bao chảo ra tới. Đối phương nói xong câu đó sau, thập phần sung sướng xem Hòa Yến không thể nề hà bộ dáng, bưng trong tay hắn cháo chén không nhanh không chậm đi phía trước đi đến. Tan lại ngươi gì? Hoa Yến lẩm bẩm, giây lát, nàng lộ ra một chút tươi cười, xoay người, hai ba bước đi hướng mới vừa rồi mặt thẹo, đối phó chính túi đầu đi uống trong chén cháo. Hoa Yến một chân đá đi, đối diện hắn đầu gối cong, người nọ hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, lảo đảo vài bước đứng yên thân mình. Nhưng trên tay cháo lại tất cả bát chiếu vào mà, một chút cũng không lưu lại. Hắn thấy vậy tình cảnh, giận không thể át quay đầu, nhìn đến là Hoa Yến, nghiến răng nói, ngươi, ta. Hoa Yến cười nói, ta làm, ai có thể làm chứng? Ngươi làm khó dễ được ta. Thiếu niên trong mắt toàn là giảo hoạt, còn mang theo một tia mịt mở khiêu khích, lệnh người nóng tính đại động. Mặt thẻo dơ lên nắm tay liền phải tiến lên. Uy, ngươi muốn làm sao? Này vào lúc này, một bên lao ra một thanh âm, là Hồng Sơn đã đi tới, còn có cục đá. Tiểu Mạch ở kia đầu nhìn đến Hoa Yến cùng này mặt thẻo nói chuyện với nhau thật lâu bất động, đoán được có thể là xảy ra chuyện. Liền đem nhà mình đại ca cùng Hồng Sơn chi lại đây. Hồng Sơn cùng cục đá nhưng không bằng Hòa Yến thoạt nhìn dễ khi dễ, hai người đều nhìn qua thân cường thể tráng, kia mặt thẻo đảo cũng không có xúc động, chỉ hư lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hòa Yến, nói, ngươi cho ta chờ. Xoay người đi rồi. Ngữ khí vô cùng cay nghiệt, tràn đầy uy hiếp chi ý. Ngươi làm sao vậy? Hồng Sơn hỏi, phát sinh chuyện gì? Hắn đoạt ta thịt bánh bao, ta đảo hắn cháo rau, thực công bằng. Hòa Yến tận lực nói được đơn giản. Hồng Sơn vừa nghe liền minh bạch, nhìn nhìn Hòa Yến, ai một tiếng, thở dài, ngươi cùng hắn chi cái gì khí, ngươi vừa rồi nên nhịn một chút. Ta vì sao phải nhẫn? Hòa Yến hỏi. Nàng qua đi tổng quân khi, cũng thường xuyên gặp được loại sự tình này. Binh doanh thường có ỷ lớn hiếp nhỏ, cầm cường lăng nhược việc phát sinh. Nàng năm đó nhập binh doanh khi, bị đoạt đồ ăn là chuyện thường ngày. Nếu không phải cùng chướng huynh đệ xem nàng đáng thương, đem chính mình đồ ăn đều cho nàng một phần. Nói không chừng đã sớm bị chết đói. Binh doanh giáo đầu có thể ngăn cản bên ngoài thượng xung đột, loại này âm thầm cướp đoạt lại không có khả năng ngăn cản. Huống hồ nàng khi đó quá yếu, nhược đến liền giáo đầu đều mặc kệ nàng, càng sẽ không vì nàng mở rộng chính nghĩa. Thẳng đến sau lại nàng biến cường, không ai dám đoạt nàng đồ ăn. Lại sau lại, nàng chính mình làm chủ tướng, càng là hạ lệnh chính mình thủ hạ tân binh, quyết không thể xuất hiện loại này đoạt người đồ ăn, khi dễ nhỏ yếu việc, một khi phát hiện, quân lệnh xử phạt. Ai biết nàng trọng sinh một hồi, không ngờ lại gặp được loại này giống nhau như lúc sự tình phát sinh. Nhưng lúc này đây, nàng không hề là cái kia mới vào quân doanh, nơm nớp lo sợ, bị ủy khuất không dám nói đáng thương tân binh. Liên tính vừa rồi Hồng Sơn cùng cục đá không xuất hiện, nàng tưởng giáo huấn cái này mặt thẹo, cũng dư giả. Người nọ kêu Vương Bá Hồng Sơn nói, nguyên bản là cái sơn phỉ, không biết cuối cùng như thế nào tới đầu quân. Lương giáo đầu thủ hạ hắn nhất hung, ta cũng là nghe người ta nói, loại người này giết người như ma. Hôm nay ngươi chọc hắn, hắn ghi hận trong lòng, ngày sau tất nhiên cho ngươi hạ ngáng chân. Ta cùng cục đá huynh đệ không có khả năng ngày ngày đi theo bên cạnh ngươi, vạn nhất bị hắn chui chỗ trống. Ngươi nhật tử sẽ rất khó. Tổng không thể hắn đoạt ta đồ vật, ta liền như vậy nhận. Sơn ca, ngươi phải tin tưởng, hắn đoạt lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, ngày ngày tới đoạt một hồi, ta còn có sống hay không? Hoa Yến nói, trên đời không có như vậy không công bằng sự. Trên đời việc vốn là không phải công bằng. Nói chuyện chính là luôn luôn ít lời cục đá, hắn nhìn Hòa Yến, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không tán đồng nàng vừa rồi cách làm, ngươi quá xúc động. Không có công bằng liền chính mình đi tranh thủ, nếu bởi vì quá yếu mà tranh thủ không đến công bằng liền nỗ lực biến cường. Hòa Yến hơi hơi mỉm cười, ở chỗ này nắm tay mới là đạo lý nói, vậy làm hắn tới tìm ta, ta bảo đảm. Cho hắn biết cái gì kêu công bằng. Thiếu niên nói nhẹ nhàng, biểu tình cũng là bình tĩnh, trong trẻo con ngươi, tựa hồ còn có nhạt meo ý cười. Gió thổi qua, thổi đến hắn dây cột tóc đều có chút phiêu giật, không giống như là cái tiểu binh, như là trong kinh thành cưỡi ngựa dạo phố tiểu công tử. vốn nên nói câu thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp trêu đùa, khả đối thượng đôi mắt kia, thế nhưng nói không nên lời. Quả thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp sao. Hắn tự tin, không giống như là lỗ mãng. Cục đá cùng Hồng Sơn không nói cái gì nữa. Hai người bồi Hòa Yến tới rồi dưới tàng cây, Tiểu Mạch biết Hòa Yến thịt bánh bao bị đoạn, rất là đáng tiếc một trận, cuối cùng vụng về trấn an nói, không có việc gì, A Hòa ca, lại quá chút thời gian chúng ta có thể lên núi, ta làm mấy cái ná đánh điểu, hoặc là lộng mấy cái bẫy dập bắt được con thỏ, chúng ta đến lúc đó ăn món ăn hoang dã, so với kia thịt bánh bao thịt tinh ăn ngon nhiều. Hòa Yến bật cười, vui vẻ đồng ý, đã uống xong trong chén cháo, hai tay gối sau đầu, dựa vào trên thân cây chợp mắt. Thái Dương lười nhác chiếu xuống dưới, dưới tảng cây khó được có một lát mát lạnh. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Một con thịt bánh bao tuy rằng có điểm đáng tiếc, lại cũng không đến mức vẫn luôn để ở trong lòng tính toán chi ly. Chân chính hành quân đánh giặc thời điểm, có đôi khi quân lương theo không kịp, bị bắt thủ thành, đừng nói thịt bánh bao, càng miễn bản cháo rau, có đôi khi còn muốn gặm vỏ cây thảo can, nhất quá mức thời điểm, nàng còn ăn qua đất quan âm, ăn bụng trướng trướng khó chịu, liều chết cũng muốn đem thành thủ xuống dưới. So sánh lúc ấy mà nói, này đã thực hạnh phúc. Chỉ là, gió thổi qua nàng gò má, Hoa Yến gợi lên khoẻ miệng, nếu nàng đoán được không sai, nhiều nhất 5 ngày qua đi, hẳn là liền phải bắt đầu kỹ năng huấn luyện. Một ít người sẽ bị phân đi làm hỏa đầu binh, lấy nàng hiện tại thể lực, đại khái có thể có tư cách tham dự kỹ năng huấn luyện, nhưng là, như thế nào có thể ở ngắn nhất thời gian biểu hiện chính mình giá trị, chứng minh chính mình có thể đi tiên phong doanh đâu. Đây là cái vấn đề. Chương 40 quá quan. Hoa Yến đoán không sai, 3 ngày sau, con bao cắt trường bảo là lúc, lương giáo đầu ở phía trước quát, ngày mai bắt đầu, vòng quân doanh chạy đổi thành 5 vòng. Còn lại thời gian làm binh khí thao luyện. Cho nên hôm nay, đều cho ta hảo hảo chạy. Chạy không tốt, giữa trưa không cơm ăn. Mọi người vừa nghe, tức khắc cao hứng phân chấn. So với nắng hè trói trang ngày mùa hè con túi hạt cắt không nghỉ chạy, binh khí thao luyện nghe tới muốn nhẹ nhàng rất nhiều, cũng càng như là tân binh nên làm sự. Có thể kết thúc cái này luyện ngục. Tiến vào giai đoạn mới, có lẽ đúng là thuyết minh, bọn họ đã dần dần trở thành một người giống dạng đại ngụy binh sĩ. Hoa Yến cũng hiểu được lương giáo đầu lời nói ý ngoài lời, hôm nay cũng chính là cuối cùng một lần kiểm nghiệm, nếu là chạy không tốt, rõ ràng thể lực theo không kịp, liền không còn có tư cách làm mặt sau binh khí thao luyện. Hoa Yến xoay người lại bối bao cát, lúc này, có người từ nàng phía sau trải qua, đột nhiên thật mạnh đụng phải một chút thân thể của nàng, nàng đứng thẳng thân mình nhìn lại, lại là mấy ngày trước đây đoạt nàng thịt bánh bao mặt thẻo Vương Bá. Vương Bá nhìn hắn, lộ ra một cái âm âm tươi cười, tiểu tử, hôm nay một quá, ngươi liền đi làm hỏa đầu binh, ngươi ngày lành cũng đều đến cùng. Hoa Yến nhún vai, không rõ. Ngươi kia hai cái huynh đệ sẽ không vẫn luôn đi theo ngươi, một cái hỏa đầu binh hắn hạ giọng, trong mắt hiện lên một tia bạo ngược, ta lộng chết cũng sẽ không có người quản. Vậy ngươi liền tới thử xem. Hoa Yến đem bao cát hướng bối thượng vùng, đối hắn lộ ra một cái tươi cười, nói, thuận tiện nói cho ngươi, ta sẽ không làm hỏa đầu binh, tuyệt đối. Nói xong, cũng mặc kệ Vương Bá là cái gì biểu tình, xoay người thượng trường nói. Tiểu Mạch lo sợ đi theo hắn bên người, hỏi, A Hòa ca, vừa rồi hắn không làm khó dễ ngươi đi. Sao có thể? Hoa Yến cười khanh khách trả lời, chúng ta chính là nói chuyện phiếm vài câu. Như vậy, Tiểu Mạch lại cười rộ lên, A Hòa ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi hiện tại đi theo chúng ta chạy đều không thở hổn hển, còn chạy nhanh như vậy. Tiểu Mạch cùng cục đá từ nhỏ ở trong núi lớn lên. Thợ săn cả ngày đều phải ra cửa đi săn, vừa ra khỏi cửa chính là cả ngày, thể lực hảo, chạy vốn dĩ liền mau. Mà Hòa Yến vừa mới bắt đầu gầy yếu miễn cưỡng mọi người đều xem ở trong mắt, hiện giờ, nàng một ngày so với một ngày tinh thần, một ngày so với một ngày nhẹ nhàng, làm người hoài nghi nàng trong lén lút có phải hay không ăn cái gì linh đan rượu dược. Đúng không? Hòa Yến nghiêm trang gật đầu, ta quả nhiên rất có tiềm lực. Một khắc đầu. Vây quanh ở rừng cây trường nói biên quan sát tình huống giáo đầu nhóm tụ ở bên nhau. Hơn phân nửa tháng mỗi ngày trường bảo, trừ bỏ huấn luyện tân binh thể lực, cũng là vì phán đoán tân binh tư chất. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ ký lục trong danh sách, hôm nay cũng là cuối cùng một lần ký lục. Hôm nay qua đi, trường bảo sẽ không lại trở thành phán đoán tư chất thủ đoạn, mà sẽ biến thành hạng nhất bình thường huấn luyện. Bởi vì có thể tiến hành binh khí thao luyện, đại biểu cho người này đã cụ bị trở thành đại ngụy tân binh tư cách. Sẽ không bởi vì thân thể nguyên nhân còn không có bắt đầu liền chết ở chiến tranh phía trước. Quân doanh cũng phân mạnh yếu đối lập càng vì tiên minh. Tư chất hảo ngay từ đầu liền sẽ có vẻ mắt sáng, tư chất kém ngay từ đầu cũng sẽ phi thường trướng mắt. Đây là cái thực không công bằng sự, rốt cuộc trời sinh ai cũng không có biện pháp thay đổi. Bất quá này trong đó, ra một cái ngoài ý muốn. Lão lương có người vỗ vỗ lương giáo đầu vai, các ngươi trong đội cái kia kêu Hòa Yến tiểu tử, thật đúng là một nhân tài nào. Hòa Yến chính là cái kia ngoài ý muốn. Nàng tư chất rất kém cỏi, ngay từ đầu phải tới rồi giáo đầu nhóm thống nhất đánh giá. Liên tính đi làm hỏa đầu binh mọi người đều sợ nàng bị hỏa hơn mắc lôi, nhưng một ngày so một ngày luyện chuyển nhẹ nhàng, hiện giờ cũng đã có thể vững vàng mà đuổi kịp đội ngũ, thậm chí còn ở vào đội ngũ dựa trước vị trí. Đây là cái kỳ tích. Thừng cưa gỗ đức, nước chảy đá mòn. Lương giáo đầu rất đắc ý, ta đã nói rồi, ta Lương Bình sẽ không nhìn lầm. Tiểu tử này này phân tâm trí khó được, làm cái gì đều sẽ không kém. Ngươi cũng đừng nói mạnh miệng cho hắn rội nước la kêu đố màu, cũng là giáo đầu chi nhất, hắn không cho là đúng mở miệng. Ngươi cũng biết tư chất chính là tư chất, hắn sở dĩ có thể cùng được với đội ngũ, bằng chính là cái gì, bằng chính là nỗ lực. Như thế sự thật, mọi người nhìn về phía đi theo đội ngũ chung chạy như bay thiếu niên, hắn tuổi tác vừa lúc, hình dung lạc quan, nhìn nhưng thật ra thực thảo hỉ. Hắn chạy vội thời điểm cũng thực quy củ, rất ít cùng người chung quanh nói chuyện, chạy bộ cũng chạy nghiêm túc, tóm lại, thoạt nhìn như là phi thường nghiêm túc ở làm chuyện này. Hắn thập phần nỗ lực mới có thể làm được chuyện này, người khác không cần nỗ lực, có lẽ dùng một phần là có thể làm được. Đỗ Mậu nói, hiện giờ chỉ là con bao cắt trường bảo mà thôi, ngày sau binh khí thao luyện, bảy trận diễn tập chỉ biết càng ngày càng phức tạp, hắn cũng muốn đầu nhập so người khác nhiều nỗ lực mới được. Như vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không nổi bật, chỉ có thể làm một cái bình thường binh lính. Ta khuyên ngươi, vẫn là nhiều đầu nhập tinh lực ở ngươi trong đội tư chất hảo tân binh, đừng quá mức chú ý kia tiểu tử Đỗ Mậu lắc đầu, không có gì ý nghĩa. Ta nói bất quá ngươi, ta lười đến cùng ngươi nói. Lương Bình bị hắn một phen nói không thế nào cao hứng, cầm trường thương đi rồi. Chính là biên đi, hắn nội tâm cũng đánh lên nói thầm, bọn họ này đó làm giáo đầu mang theo không ít binh, cuối cùng có thể ở trên chiến trường sống sót, hoặc là kiến công lập nghiệp. Thường thường là những cái đó ngay từ đầu liền biểu hiện kinh diễm, có chỗ hơn người người. Kia thiếu niên chỉ có nỗ lực. Nhưng nỗ lực, thật sự liền hữu dụng sao? Hoa Yến một hơi chạy xong hôm nay phần, lên cơm canh, ăn xong rồi, chờ đến buổi chiều thời điểm, lương giáo đầu đống nhiên tiến đến, điểm mười mấy binh, đi theo hắn rời khỏi. Ai, những cái đó giống như chính là đi làm hỏa đầu binh. Tiểu Mạch nói, chính là hỏa đầu binh dùng như vậy nhiều người sao? Hoa Yến cười lắc đầu, chỉ là một cái xưng hô. Cũng không phải đều là nấu cơm, cũng có làm mặt khác, tóm lại không cần trực tiếp tiền tuyến đồng nghiệp đánh giặc. Kia khá tốt Hồng Sơn dối người, không cần lấy mạng đổi mạng, tồn tại không hảo sao. Bất quá A Hỏa ca lúc này nhưng cao hứng Tiểu Mạch bỡn cợt nói, nhưng tính không cần đi đương hỏa đầu binh. Hoa Yến không muốn đương hỏa đầu binh, đây là mọi người đều biết đến sự, nàng cũng không có phản bác, chỉ là cười nói, thật đáng mừng. Có phải hay không lập tức là có thể cho ngươi biểu hiện cơ hội? Hồng Sơn nghiêng nể nàng, chế nhạo mở miệng. Kế tiếp binh khí thao luyện, ngươi có thể đại triển thân thủ đi. Nô, cũng không phải. Hoa Yến nghĩ nghĩ, mới trả lời. Đao mũi tên thuật cưỡi ngựa nàng đều có thể, trường thương bước vây cũng không khó, chạy lâu như vậy, leo núi sung phong không nói chơi, duy nhất khó xử, đại khái chính là cung nỏ. Cung nỏ yêu cầu cực đại tay kính, phi thân cường thể tráng giả khó có thể kéo ra, lấy hiện tại Hòa đại tiểu thư thể chất, khả năng có điểm miễn cưỡng. Bất quá, Tiêu Giác luyện binh, hẳn là cũng sẽ không đi lên liền tới cung nỏ đi. Nàng tưởng sai rồi. Chương 41 ta kéo không ra. Ngày thứ hai lên, quả thực như lương giáo đầu theo như lời, bọn họ chạy vòng lộ trình thiếu một nửa, hoàn thành cũng rất sớm, thậm chí còn không đến ăn cơm thời điểm. Tiếp theo, sở hữu tân binh đều bị kéo đến diễn võ trường. Lương Châu vệ sở bên cạnh diễn võ trường cực đại, đại khái là bởi vì chân núi có tảng lớn chống trải vùng quê, đủ để cất chứa mọi người. Hoa Yến đánh giá, thầm nghĩ này thật là cái luyện binh hảo nơi. Giờ phút này chính trực mặt trời chói chang trên cao chính ngọ thời gian, một tia phong cũng không, trên đài cao cờ xí kề sắt cột cờ, giống bị phơi đến héo đầu ba não các tân binh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền phải bắt đầu binh khí thao luyện. Thẩm tổng giáo đầu đem hắn kia côn trường thương hướng trên mặt đất thật mạnh một đốn, mọi người đều là chấn động, đánh lên tinh thần xem hắn. Nhìn đến kia phiến đất trống không có. Thẩm Hãn trường thương chỉ hướng bắc mặt. Nhưng thấy kệ binh khí phụ cận đất trống bên, từng hàng giá 10 tới chỉ cung nỏ. Hùng hổ nhìn bọn hắn chằm chằm, cung nỏ chính phía trước trăm bước ngoại đều nhịp lập cái bịa, chỉnh chỉnh tề tề. Hôm nay khởi, các ngươi liền bắt đầu học luyện cung nỏ. Thẩm tổng giáo đầu ra lệnh một tiếng, kế tiếp nhật tử lại cấp an bài tràn đầy. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Hoa! Bán tên ta thích nhất. Vui mừng nhất đại khái là Tiểu Mạch, ca, lúc này đến phiên chúng ta huy phong một hồi. Hoa Yến hỏi cục đá, các ngươi đi săn cung không có như vậy trọng đi. Cục đá nhìn kia cung nỏ trong chốc lát, lắc đầu nói, không có, so cái này nhẹ, cũng không phải sừng châu làm, là ta chính mình tức cây trúc. Đại đồng tiểu dị Tiểu Mạch vẻ mặt nhạc a, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi Hòa Yến, "A Hòa ca, chúng ta có thể hay không mượn cái này cung lên núi săn con thỏ đi?" Hòa Yến, "Hảo hảo huấn luyện, đừng nằm mơ." Như cũng là phân thành một đội, các đội từ giáo đầu lánh đi luyện cung nỏ. Giáo đầu trước biểu thị một lần, kéo cung bắn tên, tiễn vũ vèo một chút phi tiến cái bia ở giữa, vương chắc thực. Các tân binh chào ra một trận hoan hô, giáo đầu vẻ mặt đắc ý. Hoa Yến cũng nhịn không được ở trong lòng tán một tiếng, Lương Bình cũng không phải cái giả kỹ năng, là thật là có bản lĩnh. Người như vậy ở chiến trường chung, cũng là một phen hảo thủ. Binh doanh tiểu binh nhóm đều thực hưng phấn, nóng lòng muốn thử, sôi nổi đi lên thí cung. Có chút trời sinh cự lực, đem cung kéo thực mãn, tuy rằng bắn không chuẩn, nhưng lại bắn xa. Có chút từ trước cũng đã sở qua cung tiễn, liền muốn tư thái thành thạo một ít. Càng nhiều các tân binh uổng có sức lực không có chính xác, bắn bảy vai tám vạn, mũi tên còn chưa tới cái bia trước liền giữa không trúng chết lạc, rớt đầy đất. Rốt cuộc là kéo cung bắn tên một hồi. Hồng Sơn cũng đi lên thử, hắn sinh chắc địch, kéo cung kéo không tồi, chính là chính xác không được, khó khăn lắm tới rồi cái bia bên cạnh liền rớt đi xuống. Chính hắn đảo không cảm thấy có cái gì, còn cảm thấy thực vừa lòng dường như, gật đầu nói, không tồi, không tồi. Cục đá cùng tiểu mạch huynh đệ cũng theo sát sau đó. Cục đá tay kính muốn ổn một ít, sức lực cũng lớn hơn nữa, kia một chi vũ tiễn, từ trong tay hắn vèo một tiếng bay đi ra ngoài, hoàn toàn đi vào cái bia, tuy rằng không phải ở giữa, lại cũng coi như là trung gian. Lương giáo đầu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, hỏi, người tên là gì? Trước kia nhưng sờ qua cung tiễn. Ta kêu chung cục đá. Trước kia là thợ săn. Cục đá trầm giọng nói. Khó trách. Lương Bình vừa lòng gật đầu. Trong đội ra cái hạt giống tốt, hắn tự nhiên cao hứng. Tiểu mạch thấu đi lên, ta kêu chung tiểu mạch, ta là hắn đệ đệ, ta cũng là thợ săn. Nga. Lương giáo đầu có chút mong đợi, nói, ngươi tới thử xem. Tiểu mạch cũng học cục đá bộ dáng kéo cung, bất quá lần này, hắn cũng không có nhà mình đại ca làm người lau mắt mà nhìn bản lĩnh, kia chỉ vũ tiễn bắn cố tình, liền cái bia cũng chưa ai thượng. Lương Bình. Tiểu mạch vuốt cái mũi hầm hực lui trở về. Hoa Yến có chút buồn cười, đang lúc nàng nghĩ chính mình cũng muốn không cần thử một lần thời điểm, có người so nàng trước mau một bước, đi ra. Hoác Hồng Sơn ở Hoa Yến bên người thấp giọng nói, là hắn. Lại là Vương Bá, ngày thường chạy bộ cũng không chú ý, Vương Bá cư nhiên cùng bọn họ cùng là lương giáo đầu thủ hạ binh. Hắn đi lên trước, đem tay háo van đến khuỷu tay gian, phi phi chiều lòng bàn tay phun ra hai khẩu nước miếng, cầm lấy kia đem cung. Hoa Yến nhìn, cánh tay hắn băng thực khẩn, mơ hồ có thể thấy chắc nịch mật sắc da thịt, hắn là cái sức lực rất lớn người. Mà Vương Bá cũng không có nếu như hắn tân binh giống nhau nóng lòng đem mũi tên bắn ra đi, hắn trầm trụ một hơi, nhắm ngay hồng tâm. Cái dạng này, Hoa Yến ở trong lòng tính toán, hắn hẳn là không phải lần đầu tiên kéo cung, cùng cục đá giống nhau, là thường thường sở cung tiễn hảo thủ. Rốt cuộc, căng thẳng huyền phát ra một tiếng tranh minh, kia đem vũ tiễn xông thẳng hồng tâm mà đi. Mọi người chỉ nhìn đến trước mắt bạch quang chợt lóe, tiếp theo, phía trước lập thảo bia bị kia mũi tên thỉ mang theo sức lực một phát, phanh một chút ngã xuống đất. Mũi tên tất cả không ở trên hồng tâm, chỉ lộ ra một chút tiễn vũ ở bên ngoài, đem thảo bia không chỉ có bắn cái đối xuyên, còn đem bia ngắm cấp mang đổ. Hoa Yến cũng không thể không ở trong lòng cảm thán, đây là pha kinh diễm một mũi tên, Vương Bá sức lực đại mà ổn, chính xác lại hảo, trầm ổn, rất khó đến. Lương giáo đầu nhìn về phía Vương Bá ánh mắt đã có khác thường. Này phê tân binh, một cái chung cục đá, một cái Vương Bá, liền cung nỏ này một hàng, thật sự thực không tồi. Vương Bá thu cung, thật không có lập tức tránh ra, mà là hai bước đi đến Hòa Yến trước mặt. Cái này sắc mặt âm vụ đao xẻo hán tử đôi tay ôm ngực, nhìn về phía Hòa Yến, mang theo một loại xem kịch vui vui sướng khi người gặp họa, nói, đổi người thượng. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, chung quanh hảo những người này ánh mắt đều chiều Hòa Yến xem ra. Đón Vương Bá khiêu khích ánh mắt, Hòa Yến đi lên trước. Cung là tốt nhất sừng châu cung, sờ lên thập phần bóng loáng, đại khái từ trước đã bị dùng quá vô số lần, có thể thấy được dấu vết. Hoa Yến từng điểm vuốt ve quá, qua đi trong quân thời gian, phút chốc mà lại xuất hiện ở trước mắt. Thượng một lần sử dụng cung nỏ, nàng vẫn là phi hồng tướng quân. Nhoáng lên nhiều năm, liền như vậy đi qua. Lương Bình nhìn về phía Hoa Yến, biểu tình có chút cổ quái. Hắn biết, cung nỏ cùng những thứ khác không giống nhau, là yêu cầu cực đại tay kính. Lấy Hòa Yến thể trạng cùng phía trước biểu hiện tới xem, hắn sẽ không phát huy rất khá. Nhưng là, nay lại là một cái thực nỗ lực tân binh, người đối khả năng sinh ra không biết tình huống đều là tồn tại chờ mong, Lương Bình chính mình cũng thực mâu thuẫn. Ngươi tại đây sở tới sở lui làm gì, đừng chậm trễ người khác thời gian. Vương Bá cười lạnh một tiếng, còn không mau cho chúng ta nhìn xem ngươi tình vi bán nghệ. Hòa Yến đem kia đem cung cầm lấy tới, ngón tay đáp ở mũi tên thượng. Một lát sau, nàng đem cung tiễn buông xuống. A Hỏa ca đây là có ý tứ gì? Tiểu Mạch khó hiểu hỏi. Còn không có bắt đầu kéo cung, như thế nào liền buông xuống, là nơi nào có không đúng sao? Như thế nào bất động? Vương Bá bất mãn, động A. Không cần Hòa Yến vẻ mặt bằng thẳng, này cung, ta kéo không ra. Chương 42 toàn quân yếu nhất. Này cung, ta kéo không ra. Trung quanh tân binh vẻ mặt dại ra nhìn Hòa Yến, lương giáo đầu cũng không thể tin tưởng ngẩng đầu, suýt nữa cho rằng chính mình lỗ thai nghe lầm. Cái gì kêu này cung, ta kéo không ra. Còn nói như vậy đúng lý hợp tình, đương nhiên. Hắn mang quá nhiều như vậy binh, đây là hắn mang quá kém cỏi nhất một cái. Thật là tức chết hắn. Ngươi đang nói cái gì mê sảng. Vương Bá cũng không dự đoán được Hòa Yến như vậy thẳng thắn thành khẩn. Hắn còn tưởng rằng kia một ngày Hòa Yến làm kiêu ngạo tư thái, trên tay tự nhiên có chút tuyệt sống. Này kết quả, quả thực làm người vô pháp tiếp thu. Ta hiện giờ trên tay sức lực còn chưa đủ, kéo không ra này cung, hà tất chậm trễ thời gian, đem cung nỏ nhường cho yêu cầu luyện tập huynh đệ mới là. Mấy ngày nữa, ta tay kình lực khí đủ rồi, là có thể kéo ra cung. Hòa Yến, vệ sở không phải cho ngươi chơi địa phương. Lương giáo đầu cũng mặt trầm xuống, hắn còn tưởng rằng thiếu niên này nỗ lực lại chịu khổ, tâm trí kiên định, tất nhiên có thể được việc, không nghĩ tới hắn đem chính mình vô năng nói như vậy đương nhiên. Ta không coi như chơi địa phương. Thiếu niên ánh mắt thanh triệt, nghĩ nghĩ, làm ra thoái nhượng, kia lại quá một ngày, ngày mai ta là có thể kéo ra này đem cung, như thế nào? Lương giáo đầu khí cái mũi đều ai, Hòa Yến. Hắn cư nhiên còn cho hắn có kẻ mặc cả. Đem vệ sở đương chợ bán thức ăn đây là... Lúc trước phụ trọng hành chạy Hòa Yến làm hắn rất là vừa lòng, một ngày so một ngày tiến bộ, nhưng cung nỏ lại không phải chuyện đơn giản, trên tay sức lực cũng không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành, hắn nơi nào tới tự tin ngày mai liền kéo đến khai. Lương giáo đầu lúc này bắt đầu hối hận lúc trước không có nghe đố mộ, liền không nên ở Hòa Yến trên người đầu chú quá nhiều chú ý, sớm đem hắn lộng đi làm hỏa đầu binh, tỉnh tại đây khí chính mình. Hắn tuổi này, khí ra cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ? Thật sự không nghĩ nhìn đến Hòa Yến kia trương vô tội mặt, lương giáo đầu đối Hòa Yến vây vây tay, ngươi đừng kéo, qua đi, bối bao cắt hành chạy, năm vòng. Hòa Yến chậm gì gì nga một tiếng, ngoan ngoãn đi đến một bên đi, khiêng lên bao cắt liền thượng trường nói. Hắn nhưng thật ra nghe lời, nhưng này một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, lệnh lương giáo đầu càng thêm nín thở. Hắn quay đầu đi, quyết định không hề xem cái kia làm hắn tức giận thiếu niên. Hòa Yến chậm rãi chạy vội, bên người bất giác nhiều ra một người, lại là Vương Bá. Tiểu tử. Ngươi như vậy nhược, còn dám tới quân doanh. Vương Bá cười càn rỡ, ngươi liền cung đều kéo không ra, còn dám rong rạc. Vị này huynh đài Hòa Yến một bên chạy một bên nói, ngươi suốt ngày đều nhìn chằm chằm ta, hay không thật sự rất sợ ta. Sợ ngươi. Vương Bá sửng sốt. Ngươi nếu không phải sợ ta, thật cũng không cần cả ngày đi theo ta, sợ ta đoạt ngươi nổi bật. Ai sợ ngươi? Vương Bá quả thực tưởng chửi ầm lên, này người nào à, đau thương bất nhập dầu muối không ăn, chính mình đều có một bộ chính mình cách nói. Ngươi phải biết rằng, trong quân là cấm lén ẩu đả Hòa Yến đối hắn làm một cái hư động tác, bị bắt được sẽ quân côn xử trí, trong núi nơi nơi đều có giam viên, liền tính ngươi muốn tìm ta phiền thoái, hiện tại cũng không phải hảo thời điểm. Như thế thật sự. Vương Bá nhìn chằm chằm nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta muốn tìm ngươi phiền thoái, hà tất trong lén lút, ngươi liền cung đều kéo không ra. Diễn võ trường thượng, ta là có thể làm ngươi quỳ xuống xin tha. Nga. Hòa Yến không chút để ý lên tiếng. Kia chúng ta diễn võ trưởng thượng thấy, không gặp không về. Nói xong, nàng như là vội vã lên đường dường như, con bao cắt nhanh hơn bước chân, đem Vương Bá xa xa mà ném tại phía sau, chạy. Vương Bá nhìn nàng nhẹ nhàng bóng dáng, chỉ cảm thấy chói mắt đến cực điểm, mắng một câu lời thô tục, xoay người tránh ra. Một ngày này cung nỏ huấn luyện, ở mặt trời lặn Tây Sơn lúc sau, rốt cuộc kết thúc. Các tân binh phi phát qua đi tìm cơm ăn, nóng lòng lấp đầy bụng, giáo đầu nhóm còn lại là tụ ở một chỗ. Một bên ăn đơn độc làm cơm chiều, một bên đàm luận hôm nay từng người trong đội giật sự. Nếu là có tư chất không tồi tân binh, càng phải hảo hảo khoe ra một phen. Lương Bình vốn định khen khen Vương Bá cùng cục đá hai người, nhưng tưởng tượng đến Hòa Yến lại rắc tâm tắc, chỉ sợ bị người nhắc tới, dứt khoát trầm mặc túi đầu ăn cơm. Không nghĩ tới càng sợ cái gì càng ngày cái gì, Đỗ Mậu quan tâm hỏi, lão Lương, các ngươi trong đội cái kia Hòa Yến, hôm nay thế nào? Lương Bình không lời nào để nói. Hắn bên cạnh một cái giáo đầu cười nói. Hắn nha. Ha ha, hôm nay còn không có kéo cung liền từ bỏ, nói một câu này cung, ta kéo không ra hắn học Hòa Yến bình tĩnh ngữ khí, chỉ là trang bị hắn biểu tình, như là châm chọc dường như, lúc ấy liền đem lão Lương khí dụ, sắc mặt đều thanh. Liền cung cũng chưa kéo ra. Đỗ Mậu cũng thực kinh ngạc, này cũng quá thái quá. Kia tiểu tử nhìn liền không giống như là có thể ở binh doanh ngốc đi xuống người. Ngươi không biết, lúc ấy hắn còn nói cho hắn một ngày thời gian, ngày mai là có thể kéo ra. Ta nói lao lương là từ đâu nhặt như vậy cái bảo bối, ta thật hoài nghi hắn nói chuyện giáo đầu dùng tay điểm điểm đầu, nơi này có vấn đề. Đang nói, có người tiến vào, giáo đầu nhóm quay đầu nhìn lại, Tiêu Giác cùng Trình Lý Tố đi đến, mọi người lập tức buông trong tay chén đũa, đứng lên hành lễ nói, đô đốc, Trình công tử. Thật xa liền nghe được các ngươi ở bên trong nói chuyện nói được náo nhiệt, đang cười cái gì nào? Trình Lý Tố cười hì hì hỏi. Thiếu niên lang này quán tới một bộ vui vẻ bộ dáng, đã nhiều ngày ở Lương Châu vệ đó là ăn ăn uống uống, tự đắc nảy nhạc. Tuy rằng không biết trong kinh thành Cẩm Y Di Ngọc Thực tiểu công tử không hảo hảo đại ở trong nhà hưởng phúc, tới Lương Châu vệ làm cái gì, bất quá đã là Tiêu Giác mang lại đây người, đều phải cấp vài phần mặt diện, không dám chậm trễ. Lại là mở đầu cái kia chèn ép Lương Bình giáo đầu dành trước mở miệng, đang nói hôm nay các tân binh huấn luyện tình huống. Lao Lương thủ hạ có cái tân binh, liền cung đều kéo không ra, còn nói ngày mai là có thể kéo ra. Trình công tử, ngươi nói có buồn cười hay không? Gì, liền cung cũng kéo không ra, kia chẳng phải là so với ta còn không bằng. Trình Lý Tố kinh hãi. Hắn đã là thế gia công tử văn võ yếu nhất một vị, nhưng cung nỏ vẫn là có thể kéo, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có thể tóm được cái so với hắn còn yếu người, nhất thời tới hứng thú. Hắn ngược lại nhìn về phía Tiêu Giác, cứu cứu, ngươi có nghe hay không, ít nhất ở Lương Châu vệ, ta còn không tính tệ nhất. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, làm như không quá tưởng để ý tới hắn. Trình Lý Tố chạm vào cái mặt lạnh, đảo cũng không giận, chỉ là hứng thú bừng bừng chuyển hướng vài vị giáo đầu, hỏi, vị kia tráng sĩ tên họ là gì, cùng ta như thế chí thú hợp nhau, ta tất nhiên phải hảo hảo gặp một lần hắn, kết bái vì huynh đệ. Lương Bình. Ai, Lão Lương, cái kia tân binh gọi là gì tới? Nói chuyện giáo đầu dùng sức hồi ức, hòa. Hòa cái gì tới? Hắn là làm sai cái gì? Ông trời vì sao phải như thế đại hắn? Mất mặt đều ném đến đô đốc trước mặt, Lương Bình có điểm muốn khóc, trước mắt bao người, hắn chỉ phải căng ra đầu nói tiếp, Hòa Yến. Vẫn luôn biểu tình lãnh đạm thanh niên nghe được lời này, đột nhiên ngước mắt. Hòa Yến. Chương 43 đêm vấn. Hòa Yến đang cùng cục đá tiểu mạch ngồi ở cùng nhau. Hồng Sơn ưu sầu mặt đều mau tích ra thủy tới, nhìn Hòa Yến nói, A Hòa, ngươi hiện giờ liền cung đều kéo không ra, ngày sau làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi cùng Lương giáo đầu nói, ngươi vẫn là đi làm hỏa đầu binh tính. Tuy nói nghe không thế nào sáng giỏi, nhưng mạng lớn, có phải hay không tiểu mạch? Hắn dùng khuỷu tay chạm vào hạ tiểu mạch, ý bảo tiểu mạch cũng tới nói hai câu. Tiểu mạch lắp bắp phụ họa, không sai A Hòa ca, ngươi liền tính đương hỏa đầu binh, chúng ta cũng sẽ thưởng thưởng tới xem ngươi. Hòa Yến cười cười, không nói chuyện. Hồng Sơn xem ở trong mắt thiệt tình sốt ruột, mấy ngày nay cùng Hòa Yến ở chung xuống dưới. Hắn cùng thiếu niên này tính nết dị thường hợp ý so với nhà mình tiểu thân quán dưỡng có đôi khi làm người đau đầu đệ đệ, Hòa Yến thật sự là hiểu chuyện nhiều. Hắn trong lý tưởng huynh đệ coi như thế, bất chi bất giác chung, cũng liền đem Hòa Yến đương thân đệ đệ đối đãi. Chỉ là Hòa Yến liền cung đều kéo không ra, ngày sau thượng chiến trường, đó chính là đi toi mạng phân, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn huynh đệ hướng hố lửa nhảy. Sơn ca, không cần thay ta lo lắng, ngày mai ta là có thể kéo khai cung. Nàng trấn an nói. Ngươi đương ngươi là ngôn linh sư, nói liền trở thành sự thật ta. Hồng Sơn tức muốn hụt máu, đứa nhỏ này như thế nào liền không thông suốt đâu. Nhưng thật ra vẫn luôn không nói chuyện cục đá, trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi nhưng có cái gì bí quyết? Bí quyết không có Hòa Yến nghĩ, con người của ta, tư chất luôn luôn không tốt lắm. Làm không được sự tình rất nhiều, không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhiều thí vài lần. Sau lại ta liền phát hiện, chỉ cần nhiều thí vài lần, là có thể thành. Nói xong lời này, Hòa Yến chính mình cũng thở dài. Thế nhân toàn truyền phong vân tướng quân mai trời sinh tướng tinh, ngút trời kỳ tài, kỳ thật nào có như vậy thần kỳ, thậm chí còn nhân nàng là nữ tử, trời sinh thể lực liền phải nhược với nam tử, nói cách khác, tư chất không tốt. Nàng hoa rất nhiều năm, đem Hòa Yến biến thành trên chiến trường vũ dũng vô địch tướng quân, nhưng trọng sinh một hồi, thế nhưng lại cho nàng như vậy một bộ nhu nhược thân thể. Chẳng lẽ đây là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, tất trước lao gân cốt, đói thể ra. Nàng cũng không trông cậy vào có thể có bao nhiêu xuất sắc, đầu thai thời điểm đầu thành vương bá như vậy tráng hán cũng thành A. Làm khởi sự tới sẽ so hiện tại nhẹ nhàng rất nhiều đi. Mãi cho đến ban đêm thượng sụp, Hòa Yến đều nghĩ việc này. Ban ngày các tân binh mệt mỏi một ngày, ban đêm tự nhiên ngủ ngon lành, tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác, Hòa Yến đánh giá thời gian, đêm khuya tĩnh lặng, liền lại từ sụp thượng bò lên. Tiểu mạch chờ mình, trong miệng lẩm bẩm một câu cái gì, Hòa Yến ngừng một lát, đem hắn không có tỉnh. Lúc này mới tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Ra phòng, thẳng đến diễn võ trường mà đi. Ban đêm diễn võ trường trống không, trong núi ngày mùa hè nhiều gió đêm đem cờ xí thổi đến bay phất phới, dưới ánh trăng, trong rừng lục đảo phập phồng, chạy dài ra một mảnh ánh trăng. Biên cảnh nhiều là nơi khổ hàn, Lương Châu vệ đã xem như thực tốt. Như vậy phong cảnh, nàng qua đi mang binh đóng giữ thời điểm không thấy quá, nhiều là hoang vắng cảnh sắc. Trong lúc nhất thời bước chân thế nhưng cũng chậm lại, phảng phất không đành lòng đạp nát thiên tĩnh ban đêm. Ban ngày cung nỏ có chút đã thu vào đi, chỉ để lại một hai chỉ không tốt lắm động đặt ở tại chỗ. Thảo bia ngắm nhóm ngã trái ngã phải, còn không có tới kịp nâng dậy, ngày mai sáng sớm hành chạy sau khi kết thúc, đều có tân binh đem nơi này thu thập hảo. Hoa Yến đi đến kia một loạt thảo bia ngắm biên, tìm hồi lâu, trong bóng tối sờ soạng đến một cây rừng ở bên cạnh mũi tên. Nàng cầm mũi tên đi trở về tới rồi kia chỉ cung nỏ trước. Người khác dễ như trở bàn tay có thể làm thành sự tình, nàng phải tốn phí càng nhiều thời giờ mới có thể hoàn thành. Nhưng cố tình lại vô pháp không đi làm, nếu không làm, cả đời liền cũng chỉ có thể như thế. Nàng thử lôi kéo cung, cung thực trầm, chỉ có thể vừa mới kéo ra một nhỏ một chút, dùng đôi mắt đi xem nói, thật sự thực không rõ ràng. Hoa Yến buông cung, xoa xoa thủ đoạn. Một lát sau, nàng lại lần nữa thử kéo cung, vẫn là như mới vừa rồi giống nhau, chỉ có một nhỏ một chút. Nàng như vậy nếm thử 5-6 lần, rốt cuộc có điều chuyển biến tốt đẹp, lúc này đây kéo cung, so vừa nãy kéo càng tốt một ít, ít nhất có thể nhìn ra được tới là kéo động. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra. Ban ngày cùng Lương giáo đầu lời nói, trên thực tế nàng chính mình cũng không có gì nắm chắc, thật sự là bởi vì Hòa đại tiểu thư quá khứ mười mấy năm liền khối trọng đồ vật đều chưa từng để qua, nàng vừa đến Hòa ra thời điểm, chỉ bổ một khối xài liền bắt tay ma phá. Kéo cung đối với Hòa đại tiểu thư tới nói, thật sự là có chút cố hết sức. Nhưng khi đó tình thế bắt buộc, cũng chỉ có thể nói như vậy. Nếu ngày mai kéo không ra cung, kia lại là mặt khác một chuyện, cùng lắm thì đối với giáo đầu chơi xấu, lại nhiều tới vài lần cơ hội. Trên đời việc, nỗ quá lực tổng so không nỗ quá lực có kết quả. Nàng không có gì thiên phú, duy nhất có cũng chính là này phân nỗ lực. Nhưng trên đời này cũng có suốt cuộc đời nỗ lực cũng vô pháp nhưng đến đồ vật, chính là nhân tâm. Nàng vì Hòa gia hy sinh phụng hiến, vì Hứa Chi Hàng dâng ra nàng toàn bộ yêu say đắm, đã như vậy nỗ lực, cũng là không có kết quả. Hoa Yến đôi mắt rũ xuống tới, ngón tay đáp cung bắn tên, này một mũi tên như là muốn đem nàng khổ sở toàn bộ phát tiết ra tới, ở trong đêm tối phát ra hào hào tiếng gió, hướng tới chỗ tối thảo bia mà đi. Mũi tên cũng không có rơi xuống thảo bia thượng, tới rồi một nửa liền vô lực rớt đi xuống, nàng sức lực vẫn là quá tiểu, có thể miễn cưỡng kéo ra cung, cũng có thể đem mũi tên bắn ra đi, nhưng cũng gần chỉ là như thế. Cũng không phải mỗi một lần thống khổ đều có thể được đến vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết. Hoa Yến cười cười, đứng dậy đi nhặt mũi tên, nàng mới đi đến mũi tên bên cạnh, đồng nhiên nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu lên, khoảng cách nàng mười tới bước xa địa phương, có một đôi cầm ủng, giày thượng thêu kim sắc cám văn, ở trong bóng đêm lóe ra mỹ lệ sắc thái. Nơi này có người. Nàng vừa rồi một lòng luyện mũi tên, thế nhưng chưa phát hiện. Hoa Yến ngồi dậy, đi phía trước đi rồi vài bước, vì thế kia đứng ở trong bóng đêm người có thể toàn bộ bày ra ra tới. Thế nhưng là Tiêu Giác. Diễn võ trường như vậy đại. Chỉ có ánh trăng chiếu sáng lên, hắn đứng ở thảo bia mặt sau, lại ăn mặc màu đen thâm y đi, liền biến mất ở trong bóng đêm, bị Hòa Yến coi như bên cạnh bia ngắm. Phong thái tuấn tú thanh niên nhàn nhạt nhìn nàng, vẫn chưa có muốn giải thích gì tứ. Hòa Yến vô cớ rác ra vài phần chật vật. Nàng lấy lại bình tĩnh, thanh thanh giọng nói, quyết định đánh đòn phủ đầu, nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Xem ngươi luyện mũi tên. Rõ ràng là lãnh đạm ngữ điệu. Hoa Yến lại rõ ràng nghe ra một tia như có như không trào phúng. Ta luyện mũi tên làm sao vậy? Ngươi xem xong rồi, cảm thấy thế nào? Hoa Yến hỏi. Tú lệ thanh niên liễm hạ mặt mày, thật dài lông mi dưới ánh trăng, phảng phất con bướm cánh, ôn nhu run rẩy, nhưng mà ngữ khí lại là lãnh, mang theo một chút trào ý. Ta thực ngoài ý muốn, lại có người như vậy nỗ lực, còn không chịu được như thế một kích. Hoa Yến sửng sốt. Trong lúc nhất thời không giao điệp, tiếng gió chậm rãi đi xa. Ban đêm ngôi sao phô tận trời cao, trước mắt thanh niên dáng người dần dần mơ hồ, biến thành một thiếu niên bóng dáng. Là ai thanh âm dừng ở bên hai, mang theo giống như đã từng quen biết chào ý. Không nghĩ tới thế nhưng có người như vậy nỗ lực, vẫn là cái nhược kê. Chương 44 lúc ấy Minh Nguyệt. Ở chưa đi Hiền Xương quán tiến học phía trước, Hoa Yến vẫn luôn cảm thấy, chính mình thực không tồi. Ở đi vào Hiền Xương quán sau, Hoa Yến mỗi một ngày, đều tại hoài nghi chính mình trên đường lại tiến một bước. Hiền Xương quán tiến học. Tất cả đều là huân quý gia con cháu. Không chỉ có tiền có quyền, còn gia tộc nội tình phong phú, nhân gia như vậy, nhà giàu mới nổi hoặc là dựa thừa tức tới độ nhật nhân gia, là không có khả năng so sánh với. Nếu không phải lúc trước Hòa Nguyên Lượng cùng sư lưu giữ quan hệ cá nhân, cũng không thể đi rồi cửa sau đem Hòa Yến cấp tắc xuống dưới. Một phương diện, Hoa Yến đối chính mình có thể tiến Hiền Xương quán thập phần cao hứng, một phương diện, nàng lại đối chính mình ở Hiền Xương quán mỗi một ngày tràn ngập thống khổ. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là bởi vì so với nơi này bọn nhỏ, nàng thành tích thật sự là có điểm thảm không nỡ nhìn. Hòa ra ở bên ngoài giáo dưỡng nàng dùng nam tử lễ nghi cùng hành sự, nhưng về nội bộ đồ vật, nàng lại cũng không có học được nhiều ít. Vừa đến Hiền Xương quán, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thường xuyên làm trò cười, tiên sinh đều không thể nơi hà. Nếu nói văn khoa phương diện còn hảo chút, nàng nhiều xem vài lần, nhiều bối mấy lần, dạy học thời điểm nghiêm túc nghe, cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng hôn cái trung đẳng. Nhưng tới rồi võ khoa, thật sự là thất bại thảm hại. Hoa Yến khi còn nhỏ khởi, liền trộm lưu đến sau núi đám hòa thượng gánh nước luyện tập kính, nàng tự nhận hiện giờ cũng là giống mô giống dạng, kết quả lần đầu tiên ở Hiền Xương quán làm võ khoa kiểm tra, liền thành Hiền Xương quán kỳ cảnh. Cung, đao, thạch không có giống nhau đủ tư cách, chỉ mã từ trên ngựa ngã xuống dưới, bắn tên tiễn tiễn không trúng, liền tiên sinh đều lắc đầu thở dài, chung quanh các thiếu niên chỉ vào nàng cười to không ngừng, có người nói, Hoa Như Phi, ngươi không phải là cái nữ tử đi. Ngươi như thế nào cái gì đều sẽ không? Ngươi bình thường ở nhà là ở học thêu hoa sao? Hoa Yến hoang mang rối loạn từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên người bụi đất, trong lòng tưởng, không được, còn như vậy đi xuống sẽ bị phát hiện thân phận, ở phát hiện thân phận phía trước sẽ bị Hòa đại phu nhân tiếp trở về, liền lại đến ở trong nhà nghẹn. Vẫn là chăm học khổ luyện, như vậy mới có thể an toàn ở Hiền Xương quán vẫn luôn ngốc đi xuống. Vì thế Hòa Yến bắt đầu rồi chăm học khổ luyện chi lộ. Tặc bích thâu quang không có, túi huỳnh ánh tuyết cũng không có, nghe gà khởi vũ là có, treo cổ thứ cổ cũng là có. Hoa Yến thường xuyên một bên ở trong lòng mắng một bên luyện, luyện tự, luyện cưỡi ngựa, luyện bắn tên, cũng luyện đao. Nàng hao tổn tâm cơ, cũng chỉ có thể ở cái đuôi bên cạnh dãy rùa, vì thế những cái đó không cần nỗ lực, cũng có thể nhẹ nhàng rút đến thứ nhất thiên chi tiêu tử, liền có vẻ phá lệ chói mắt. Tiêu Giác chính là trong đó một cái, vẫn là ghét nhất một cái. Thiếu niên này sinh như ném quả phan lang, như chắc như mà, gia cảnh như vậy ưu việt, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, này cũng liền thôi. Hắn mỗi ngày dẫm lên điểm tiến học, còn thường xuyên đến trễ, có đôi khi sớm liền rời đi, ngày thường cũng không gặp hắn đa dụng tâm, mỗi khi văn khoa võ khoa, đều là đệ nhất, lôi đả bất động. Hoa Yến thực hoang mang, trời cao đã cho hắn mỹ mạo cùng địa vị tôn quý, vì sao còn muốn làm điều thừa cho hắn trí tuệ đâu? Liền không thể phân một chút cho chính mình sao? Trời cao không có trả lời Hoa Yến, nàng chỉ có thể dưng dưng đem cần bổ vụng. Dần dần mà, Hoa Yến đao, mã, cũng bắt đầu có hiệu quả. Tuy rằng so ra kém những cái đó từ nhỏ ở trong nhà phụ huynh làm bạn hạ tiếp xúc thiếu niên, cũng không đến mức nhiều lần đều đếm ngược đệ nhất, có đôi khi tranh thủ, còn có thể tranh thủ cái đếm ngược đệ tam. Hoa Yến tự giác vừa lòng, nỗ lực, vẫn là có thu hoạch. Hiền Xương quán tới rồi mặt sau, võ khoa sẽ ở binh khí phân một phân, Hoa Yến ở đao kiếm chúng tuyển kiếm, không phải vì khác, chỉ là cảm thấy kiếm so đao nhẹ nhàng một ít, huy động lên không đến mức như vậy cố hết sức. Nhưng mà nàng kiếm thuật cũng là rối tinh rối mù. Hòa ra không có đơn độc vì nàng thỉnh quá võ tiên sinh ở trong phủ đã dạy, Hoa Yến một chút căn cơ đều không biết, liền mã bộ đều chát siêu siêu vẹo vẹo. Hiền Xương quán kiếm thuật tiên sinh đối nàng cũng không có báo lấy quá lớn hy vọng, chỉ cần nhìn giống phó bộ dáng là được, có thể hay không ngăn địch, thả rồi nói sau. Nhà ai công tử ra cửa không mang theo mấy cái người hầu, thật muốn có nguy hiểm, người hầu thượng là được. Hoa Yến lại cảm thấy như vậy không được. Nàng nếu tuyển, coi như đem kiếm luyện hảo. Các học sinh một tháng chỉ có 2 ngày nhưng về nhà, còn lại thời gian đều ở tại Hiền Xương quán nội. Nàng ở ban đêm trộm sờ soạng chuồn ra tới, chạy đến học quán trong viện luyện kiếm. Học quán xây dựng thanh nhã, ánh trăng tốt thời điểm, gió thổi động rừng trúc sàn sạt rung động, một mảnh thúy sắc cuốn lượn, có nguyệt có trúc bách, hồ nước cá chép đỏ vây đuôi, phảng phất thiên thượng nhân gian, hỏa trung tiên cảnh. Cao nhân tại đây luyện kiếm, chỉ chờ thiên hạ dị động, phùng loạn tất ra. Hoa Yến luyện rất cao hứng, nếu xem nhẹ nàng sức xẻo kiếm thuật bên ngoài, không cẩn thận đem quần áo tước đi một góc, không cẩn thận bị vỏ kiếm đánh tới đầu, không cẩn thận vướng một ngã, không cẩn thận. Nàng nghe được một tiếng cười khẽ. Trong bóng đêm, này cười khẽ tới mạc danh, Hoa Yến khẩn trương bỏ dậy, chẳng lẽ là gặp quỷ. Nàng thấy tiểu viện ghế đá thượng, không biết khi nào ngồi một người, áo bào trắng cầm ủng, mặt mày tươi đẹp, đúng là tên kia bị ông trời chiếu cố thiên chi tiêu tử, Tiêu Giác. Tiêu Giác túi đầu xem nàng, nàng bắt tay bối ở phía sau, đem vết bẩn ở trên quần áo dùng sức xoa xoa. Vẻ mặt chấn định nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Xem ngươi luyện kiếm. Thiếu niên lười biếng đáp. Có cái gì đẹp? Nàng lấy hết can đảm trả lời. Nàng luôn luôn không yêu cùng Hiền Xương quán các thiếu niên nói chuyện, bọn họ không thích nàng, còn luôn là khi dễ nàng. Tiêu Giác nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên đứng lên, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, thiếu niên đã tới rồi trước mắt. Nàng là nữ hài tử, sinh tổng không bằng nam hài tử cao, liền chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới thiếu niên trước ngực. Nàng ngẩng đầu, có thể nhìn đến đối phương rõ ràng cảm tuyến, cùng cặp kia xinh đẹp, như thu thủy giống nhau ôn nhu hơi lạnh con người. Ta chỉ là ngoài ý muốn, thiếu niên nhẹ nhàng cong cong khỏe môi, hắn vốn là sinh tư thế vai hùng tú lệ, cười, đem mãn viện mát lạnh bóng đêm đều so đi xuống, so ánh trăng động lòng người, nhưng mà phun ra lời nói lại mang theo trào ý, lại có người như vậy nỗ lực, vẫn là cái nhược kê. Hoa Yến. Nàng xô đẩy Tiêu Giác một phen, nhặt lên kiếm chạy, trong lòng căm giận, ông trời là công bằng, cho thiếu niên này mỹ mạo tài hoa cùng gia thế, cố tình chưa cho hắn một bộ hảo tâm trạng. Người này quá chán ghét. Nay lúc sau, Hoa Yến như cũ mỗi đêm chuẩn em đến trong viện đi luyện kiếm, nàng tưởng đơn giản, cần cù bù thông minh, nỗ lực tổng so không nỗ lực hảo. Bất quá lệnh nàng tức giận chính là, từ ngày đó bắt đầu, Tiêu Giác thế nhưng cũng mỗi đêm đi theo ra tới. Nàng luyện kiếm, hắn liền ngồi ở ghế đá thượng liền ánh đến đọc sách uống trà, nàng rơi mặt mũi bầm dập, xiêm y lý tức hỏng rồi vài kiện, hắn minh nguyệt thanh phong, tư thái ưu nhã, dù bận vẫn ung dung xem nàng xấu mặt. Nàng như cũ nỗ lực duy trì đếm ngược đệ nhất đến đếm ngược đệ tam lao tới, hắn không cần tốn nhiều sức, mọi thứ đứng đầu. Nỗ lực như cũ nỗ lực, nhẹ nhàng như cũ nhẹ nhàng, xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, thiếu niên đã trưởng thành thanh niên, thiếu nữ đã thay đổi khuôn mặt. Thay đổi khuôn lường, thương hải tăng điển, bất biến. Chỉ có hiền xương quán bóng đêm, cùng hậu viện trúc sao canh ba trăng giảm. Chương 45 hắn thay đổi. Bóng đêm như bức họa cuộn tròn trung nùng mặc, tinh như điểm xuyết, lưu loát trong đó, đem tiếng gió cũng mang ra vài phần ý thơ. Mặt mày tú lệ anh đĩnh nam tử, ngửa đầu nghiêm túc xem hắn ngây ngô thiếu niên, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh, là phúc cảnh đẹp. Hoa Yến trầm mặc. Tiêu Giác mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, ngươi kêu Hoa Yến. Hoa Yến kinh hãi, buột miệng thốt ra, ta đã như vậy nổi danh. Ở binh doanh, nàng tự nhận còn không có ưu tú đến kinh động đô đốc nông nỗi, như thế nào liền Tiêu Giác hiện tại đều biết nàng. Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, phụ trọng hành chạy nhiều lần đến ngược, kéo cung cung nỏ không khai hắn trên cao nhìn xuống Hòa Yến phát đỉnh, nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn như vậy lùn, binh doanh, ta nghĩ không ra những người khác. Hòa Yến.